Đáng tiếc. Hắn ở xúc động dưới, lại làm ra loại sự tình này. Hối hận sao? Hối hận. Hắn hối hận chính mình thương tổn Liễu Giao Giao, hối hận chính mình làm thực xin lỗi Ngạo Thiên Ca sự tình, càng thêm hối hận từ đây xé nát hắn cùng Giao Giao hài hòa quan hệ. Chính là, cũng nguyên nhân chính là vì này nhất cử, cái này 19 tuổi đại nam hài rốt cuộc phát hiện, chính mình đối cái này nữ hài cảm tình. Đương lý trí hồi phục kia một khắc, Long Kỳ là đau lòng, là vô cùng đau đớn, là tê tâm liệt phế, đây đúng là thường tổn thích nhân tài sẽ biểu đạt ra trong lòng cảm tình. Hắn vô pháp ở đối mặt Giao Giao, vô pháp đối mặt Ngự Ngạo Thiên, càng thêm không mặt mũi nào đối mặt ngậm đắng nuốt cay đem chính mình nuôi lớn ca ca. Chỉ là, dư vị khởi cái loại này thích một người khi tim đập cảm, dư vị khởi chờ đợi một người chờ đợi cảm, lại là như vậy gọi người lưu luyến quên phản, không tha quên đi. Đáng tiếc, những cái đó tốt đẹp hình ảnh, tốt đẹp hồi ức, tốt đẹp tình yêu, tốt đẹp hữu nghị, tốt đẹp thân tình, ở dần dần rách nát, cho đến biến thành bột phấn, tan thành mây khói. Lạc Giao Giao, Long Lão Đại kêu ngươi làm gì đi a? Đại Giao Giao một hồi đến khán đài vị trí, các nữ sinh sôi nổi tò mò thấu lại đây. Nàng gục đầu xuống, miễn cưỡng bài trừ một cái gương mặt tươi cười, không có gì, ha ha, hắn chính là tìm ta giúp một chút. Nô, các ngươi đi đã lâu nga. Thi đấu đều kết thúc, còn muốn nhìn Long Lão Đại lấy đệ nhất tới, kết quả rơi xuống bỏ quyền phân thượng. Đúng rồi, Lạc Giao Giao, kêu Long Lão Đại đâu? Như thế nào không cùng ngươi cùng nhau trở về đâu? Khó xử ánh mắt liếc mắt phòng nghỉ lối vào. Ta cũng không biết, hắn tìm ta giúp xong nội sau, chúng ta liền tách ra. Nga. Như vậy a, thật là kỳ quái, rõ ràng Long Lão Đại như vậy chờ mong lần này đại hội thể thao, như thế nào đột nhiên biến mất đâu. A, nàng không phải cũng là giống nhau. Hiện nay, Cung Tiểu Mạn đã xử lý thôi học thủ tục, nàng ở trong trường học duy nhất bằng hữu tựa hồ chính là Long Kỳ, đáng tiếc. Cảnh con người mất. Nay sở nàng mong đợi đã lâu đại học đã thay đổi hương vị. Khả năng rất nhiều người cũng không biết Giao Giao là ai, đồng dạng, nàng cũng gặp được rất nhiều xa lạ gương mặt. Mỗi cái cùng lớp đồng học đều đã tìm được rồi muốn tốt đồng bạn, duy độc nàng. Lại biến thành cô đơn chiếc bóng. Kỳ liên hội trưởng cố lên. Kỳ liên hội trưởng cố lên. Đại tam niên cấp khán đài, truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ. Wow, kỳ liên hội trưởng thật là có nhân khi a, toàn bộ đại tam nữ sinh đều tự cấp hắn cố lên a. Năm nhất tân sinh đều xem ngây người, so với các học tỷ nhiệt tình. Các nàng thật là cam bái hạ phong. Có nhân khí thì thế nào? Các ngươi chẳng lẽ không biết kỳ liền hội trưởng đang ở cùng chúng ta nhưng hình kết giao sao? Tả, hữu ngồi ở phong khả hình bên cạnh nữ sinh tiêu ngạo nở nụ cười. Chương 457, bảo, ngươi không sao chứ? Ta nhưng thật ra nghe người ta truyền quá kỳ liền học trưởng đang ở cùng nhưng hình kết giao, lại không nghĩ rằng. Nguyên lai là thật sự. Đó là, đúng không, nhưng hình. Mọi người đều ở hâm mộ ngươi đâu? Đối mặt đại gia đầu tới hâm mộ ánh mắt, vốn là sống ở kiêu ngạo trung phong khả hình khinh thường cười, có cái gì nhưng hâm mộ. Chẳng lẽ ta không xứng với hắn kỳ liên ngạo vân không thành? Không phải, không phải, chúng ta không phải ý tứ này. Mấy nữ sinh xấu hổ cười liền không lên tiếng nữa. Lúc này, đã bắt được nhiệm vụ kỳ liên ngạo vân bước nhanh hướng về năm nhất khu vực đã đi tới. Uy, kỳ liên học trưởng đi tới, các ngươi đoán hắn bắt được sẽ là cái gì nhiệm vụ đâu. Nên không phải là tìm thích người đi. Các nữ sinh sôi nổi phỏng đoán lên, không cấm đem ánh mắt đầu hướng về phía phong khả hình. Nàng mặt vô biểu tình nhìn hướng chính mình đi tới kỳ liên ngạo vân. Đúng lúc này, kỳ liên ngạo vân bước chân lại ngừng ở Liễu Giao Giao trước mặt. Ân, như thế nào kỳ liên học trưởng tìm Lạc Giao Giao a? Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ đâu? Các bạn học không thể tưởng tượng như mày. Kỳ liên ngạo vân hoàn toàn không để ý tới các bạn học nhàn ngôn toán ngữ, chậm rãi hướng trong đám người Giao Giao vươn tay. Có lẽ là quấn quanh ở Long Kỳ bóng ma hạ. Đương kỳ liên ngạo vân vươn tay thời khắc đó, nàng cảm xúc kích động về phía sau hoạt động hạ, kỳ liên học trưởng, ngươi làm gì? Đương nhiên là, hoàn thành nhiệm vụ lạc. Nột, kỳ liên học trưởng, ngươi rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ a? Mấy cái bắt quái nữ sinh tò mò hỏi lên. Kỳ liên ngạo vân ưu nhã cười, chậm rãi đem tờ giấy mở ra, nhiệm vụ nói tìm một người. Thái phụ, bá trong nháy mắt, mọi người đem ánh mắt đều đầu hướng về phía Giao Giao. Lạc Giao Giao mang thai. Không phải đâu. Một chút đều nhìn không ra tới ra, khó trách nàng sẽ đột nhiên xử lý làm bán thời gian học thủ tục, nguyên lai là mang thai Nga. Rất nhiều đồng học còn không biết Giao Giao kết hôn tin tức, sôi nổi phỏng đoán Giao Giao có thể hay không là chưa kết hôn đã có thai, này đối đại học tới nói tuy rằng đã là thấy nhiều không trách, nhưng nhiều ít vẫn là sẽ bị bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Giao Giao sắc mặt khó coi nhìn kỳ liên ngạo vân, kỳ liên học trưởng này rốt cuộc là có ý tứ gì? Hắn làm như vậy, các bạn học nghị luận thanh nhất định sẽ bị ngồi ở chủ tịch đài vị trí Ngự Ngạo Thiên nghe được. Nàng không nghĩ kêu Ngự Ngạo Thiên biết chính mình mang thai sự thật. Bất an ánh mắt theo bản năng liếc hướng về phía chủ tịch đài vị trí. Cách xa nhau 5 mễ ngoại, chủ tịch đài vị trí Ngự Ngạo Thiên cũng đang nhìn nàng. Ác! Hít hà một hơi, từ hắn kia dần dần âm trầm xuống dưới biểu tình xem ra, Ngự Ngạo Thiên hẳn là vẫn là nghe tới rồi các bạn học nghị luận thanh, đúng không? Đúng lúc này, Kỳ Liên Ngạo Vân cặp kia u buồn con ngươi tối sầm lại, các ngươi hiểu sai ý, ta là nói. Có một ngày ta sẽ kêu Giao Giao biến thành thai phụ. Bất quá hiện tại, nàng còn không phải, xem ra, nhiệm vụ không hoàn thành. Xoa khởi nhiệm vụ tờ giấy, hắn đôi tay cắm vào túi mỉm cười tránh ra. Nhìn kia dần dần biến mất bóng dáng, Giao Giao rất muốn biết. Kỳ Liên Ngạo Vân rốt cuộc tưởng làm cái gì đa dạng. Nhưng hình, ngươi mới vừa nghe được Kỳ Liên học trưởng nói cái gì sao? Hắn nói, hắn sẽ kêu. Lạc Giao Giao mang thai, là ta nghe lầm, vẫn là. Còn không đợi bên cạnh nữ sinh nói xong, Phong Khả Hinh lạnh lùng ngừng nàng lời nói, ha ha, các ngươi không cần suy xét quá nhiều. Lạc Giao Giao sở dĩ sẽ tạm nghỉ học, là bởi vì nàng cùng ta nhị ca kết hôn. Hiện tại, nàng là ta nhị tẩu. Ác! Thiệt hay giả? Lạc Giao Giao gả cho Phong nhị thiếu gia. Ân. Trong phút chốc, ở nghe được lời này sở hữu nữ sinh không cấm hâm mộ, ghen ghét, hận cắn nổi lên khỏe miệng. Phải biết rằng Phong gia đại môn, chính là có đếm không hết nữ tính vọng tưởng bước vào, có ai sẽ nghĩ đến sẽ bị Lạc Giao Giao như vậy ngây ngô thiếu nữ đoạt tiên cơ đâu. Nhưng, vì Giao Giao biện hộ Phong Khả Hình sắc mặt lại dần dần trầm xuống dưới. Hảo, các vị đồng học, đại hội thể thao đã kết thúc, phía dưới, nghỉ đông thể dục khảo hạch, chính thức bắt đầu. Theo người chủ trì một ngữ rơi xuống, chỉ nghe to như vậy sân thể dục nội truyền đến các nữ sinh ai oán thanh âm. Thể dục khảo hạch đối với nam sinh tới nói có thể là đơn giản nhất bất quá sự tình, nhưng đối với nữ sinh, quả thực là một loại dày vò. 4.000 mễ trường bảo. Từ mỗi cái ban lớp trưởng rút thăm quyết định cái nào lớp trước hết bắt đầu. Mỗi cái ban dựa theo thứ tự nhất nhất khai chạy. Đã chuẩn bị ổn thỏa Giao Giao đuổi theo lớp chúng ta đội ngũ chậm rãi chạy vội. Ta thiên, thật là mệt chết. Ta đã đỉnh không được. Mới 2.000 mễ không đến, liền có rất nhiều nữ sinh từ bỏ. Nhưng Giao Giao trên mặt lại một chút đều không có biểu hiện ra vất vả bộ dáng. Lạc Giao Giao, ngươi thật lợi hại a, một chút đều không cảm thấy mệt sao. Nghe được bên cạnh nữ sinh tán thưởng thanh âm, nàng hơi hơi mỉm cười, thói quen. Thói quen. Ách. Đúng vậy, nàng lại không có mỗi ngày chạy bộ buổi sáng thói quen, vì cái gì sẽ theo bản năng nói ra thói quen ba chữ đâu. Chẳng lẽ, lại là Lan Đoá. Ai ra đúng lúc này, đi theo Giao Giao phía sau chạy vội nữ sinh thể lực chống đỡ hết nổi té lăn quay nàng trên người. Bởi vì quán tính, Giao Giao cũng bị áp đảo ở trên mặt đất. Các ngươi không có việc gì đi. Mấy nữ sinh thấy vậy vội vàng tiến lên nâng. Giao Giao lại quỳ dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích, đau. Bụng giống như có điểm đau. Không xong. Hải tử. Lạc Giao Giao, ngươi không sao chứ? Nhanh lên lên A. Chung quanh truyền đến nữ sinh nôn nóng dò hỏi thanh. Nàng sắc mặt tái nhợt như mày, hải tử có thể hay không bị ném tới. Ngươi không thể có việc A. Không thể có việc A. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, tay nhỏ theo bản năng bưng kín chính mình bụng. Bảo bảo. Người không sao chứ? Trái tim bất an kịch liệt nhảy lên, đại Giao Giao lấy lại tinh thần thời khắc đó, mới phát hiện chung quanh từng đôi trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Lạc Giao Giao, ngươi là ném tới bụng sao? Không. Không có. Vội vàng buông xuống che lại bụng tay. Kêu nhanh lên chạy đi. Không. Không thể lại chạy, vạn nhất hải tử đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta muốn từ bỏ lần này khảo hạch. Đứng lên, nàng nhanh chóng biến mất ở mọi người trước mắt, thẳng đến phòng vệ sinh mà đi. Phát hiện không có vết máu, nàng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Bảo bảo không có việc gì. Một mặt ôn nhu tươi cười quải đến khỏe miệng. Nàng đi ra toilet, vặn ra vòi nước, vừa muốn rửa tay, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía gương. Không đúng a, chính mình không phải một lòng tư hy vọng sẽ mất đứa nhỏ này sao? Nhưng vì cái gì khi cho rằng đứa nhỏ này bị ném tới thời điểm chính mình sẽ như vậy khẩn trương? Này, chính là thân là một cái mẫu thân bản năng sao? Bản năng bảo vệ trong bụng mềm thịt, bản năng bảo vệ cái này tiểu sinh mệnh, mặc kệ hắn là con của ai, vĩnh viễn vô pháp thay đổi chính là, hắn là chính mình thân sinh cốt nhục. Thiên nột, nàng rốt cuộc làm cỡ nào tàn nhẫn sự tình. Thế nhưng muốn giết chết cái này vô tội tiểu sinh mệnh. Nhưng nếu lưu lại hắn, chờ đợi chính mình đem lại sẽ là cái gì đâu. Thủy Linh đôi mắt hiện ra một mảnh mờ mịt, nguyên bản hạ quyết tâm muốn xẻ mất đứa nhỏ này Giao Giao. Tại đây một khắc, ở thể vị song xuôi mẫu thân tâm tình sau. thế nhưng dần dần ở trong lòng sinh ra sinh hạ đứa nhỏ này xúc động. Đúng lúc này, ánh sáng trong gương lại nhiều ra một bóng hình. Ngự. Ngạo. Thiên. Chương 458, bị hắn phát hiện. Thần trí đột nhiên bị kéo về, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía phòng vệ sinh cửa, biểu tình lập tức lạnh xuống dưới. Lấy ra một chương giấy, lau chùi xuống tay, giao giao giống như là cái gì cũng chưa nhìn đến dường như từ Ngự Ngạo Thiên bên cạnh đi qua. Ngươi mang thai. Một câu âm lãnh lời nói giữ nàng lại đi trước bước chân. Ngự Tổng, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Bàn tay to gắt gao nắm lấy cổ tay của nàng, có phải hay không mang thai? Cảm thụ được trên cổ tay cái tay kia càng thêm dùng sức, giao giao hút một ngụm khí lạnh, tê. Ngự Ngạo Thiên theo bản năng buông lỏng ra tay mình. Ngự Tổng, ta không biết ngươi vì cái gì sẽ nói như vậy, nếu ta thật mang thai, cũng không có khả năng đi tham gia đại hội thể thao. Ngạo Vân không phải một cái thích lấy loại sự tình này nói giỡn người. Huống hồ, ngươi ở té ngã thời điểm, vì cái gì ngồi dậy chuyện thứ nhất chính là che chính mình bụng. Ở liên tưởng phía trước, giao giao ở thang máy kia vô cớ gây rối nói, Ngự Ngạo Thiên càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Làm sao bây giờ? Người nam nhân này tựa hồ đã nhận ra. Nàng rõ ràng chỉ là một cái lơ đãng động tác, cái này có được sắc bén đôi mắt nam nhân liền nhìn ra manh mối. Nếu sự tình ở kéo dài đi xuống, sớm muộn gì có một ngày Ngự Ngạo Thiên sẽ tính ra, đứa nhỏ này chính là hắn hài tử. Liên ở giao giao không biết nên như thế nào trả lời Ngự Ngạo Thiên thời điểm, Kỳ Liên Ngạo Vân chậm rãi đi tới bọn họ phía sau. Ngươi đừng tưởng rằng thực hiểu biết ta được không a, Ngự Ngạo Thiên. Ta hiện tại liền đặc biệt thích lấy loại sự tình này nói giỡn. Thấy Kỳ Liên Ngạo Vân kia phó hùng hổ dọa người bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên lánh meo nheo mắt, sâu không thấy đáy con ngươi lần thứ hai đầu tới rồi giao giao trên người. Nói cho ta, ngươi rốt cuộc có phải hay không mang thai? Không có. Giao giao cấp ra kiên định đáp án. Ngự Ngạo Thiên mày căng thẳng, duỗi tay liền giữ nàng lại cánh tay. Ngự Ngạo Thiên, ngươi muốn làm gì? Làm kiểm tra. Lạnh lùng ba chữ, có thể nhìn ra Ngự Ngạo Thiên đối chuyện này có bao nhiêu khẩn trương, phản ứng lại có bao nhiêu mãnh liệt. Buông tay. Giao giao dùng sức muốn ném ra hàn tay. Ở bên mắt lạnh nhìn này hết thể Kỳ Liên Ngạo Vân phiền chán meo nheo mắt. Một phen liền bắt được Ngự Ngạo Thiên cổ áo, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại bá đạo có chút quá mức sao? Hiện tại, giao giao là phong thần giật lão bà, luôn được đến ngươi mang người ta đi làm kiểm tra sao? Ngạo Vân, ta còn không có chất vấn quá, ngươi vì cái gì chạy tới phong thị công tác sự tình đâu, chuyện này ngươi đừng cho ta nhúng tay. A, ha ha a, thật buồn cười. Ngự Ngạo Thiên, ta đi nơi nào công tác, quan ngươi chuyện gì? Ta chỉ là ngươi huyết thống thượng đệ đệ thôi, còn lại chúng ta cái gì quan hệ đều không có. Lạnh lùng buông lỏng ra nhéo Ngự Ngạo Thiên cổ áo tay, Kỳ Liên Ngạo Vân âm trầm nở nụ cười. Ngạo Vân, Ngự Ngạo Thiên, từ ta 14 tuổi bị ngươi tiếp đi, cơ hồ ngươi kêu ta làm chuyện gì, ta đều sẽ không lập tức đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi biết vì cái gì, đưa ngươi kêu ta học tập pháp luật chuyên nghiệp sự tình, ta sẽ như vậy sảng khoái đáp ứng sao? Nhìn Kỳ Liên Ngạo Vân treo ở trên mặt kia âm trầm cười, Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình bảo trì trầm mặc. A, ngươi hẳn là đoán được. Bởi vì, ta phải thân thủ, đem ngươi cái này lão đại đưa vào ngục giam. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại làm thương nghiệp lại làm chính là có thể che giấu ngươi đã từng là cái xã đoàn lão đại sự thật sao? Sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ làm cho mọi người mặt vạch trần ngươi qua đi dơ bẩn hết thảy. Không, không. Đứng ở một bên giao giao bất an khởi sướng run, Kỳ Liên Ngạo Vân rốt cuộc có biết hay không Ngự Ngạo Thiên sẽ lưu lạc thành hắc đạo lão đại nguyên nhân a? Vì cái gì hắn có thể dùng như thế ghét bỏ ánh mắt đối đãi một cái vì khôi phục danh dự gia đình ca ca? Vì cái gì hắn lại có thể dùng như vậy ác độc ngôn ngữ đi châm chọc, đi bôi nhọ một cái vất vả đem hắn nuôi lớn ca ca? Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, một cái xuất thân thư hương thế gia, có được thiên tài đầu góc Ngự Ngạo Thiên, không đến vạn bất đắc dĩ là không có khả năng đi vào màu đen vực sâu. Đúng là bởi vì bất đắc dĩ, đúng là bởi vì bị sinh hoạt bức bách, đúng là bởi vì hắn ngay lúc đó bất lực, mới bách không được mình dựa vào hắc đạo lập nghiệp. Vì cái gì Kỳ liền học trưởng liền không thể lý giải một chút Ngự Ngạo Thiên đâu? Kỳ không cần lo cho. Không cần lo cho. Đây là bọn họ huynh đệ chi gian sự tình, cùng chính mình không quan hệ. Không cần lo cho. Đương giao giao vừa muốn thế Ngự Ngạo Thiên nói chuyện thời điểm, lại đột nhiên nhớ tới ở phong thần giật văn phòng đối thoại, chỉ có thể nuốt xuống sở hữu nói. À, ha ha, lúc này, vẻ mặt lạnh băng Ngự Ngạo Thiên đột nhiên khinh thường nở nụ cười. Nguyên lai ta vẫn luôn ôm có vô hạn kỳ vọng thân đệ đệ, chính là vì thân thủ đem ta đưa vào ngục giam mà vẫn luôn nỗ lực. Ân, cùng ngươi đến rất giống. Châm chọc ánh mắt đầu hướng về phía giao giao. Nàng mày nháy mắt ninh lên, Ngự Ngạo Thiên, ngươi nếu không giết ta mụ mụ, ta sẽ phản bội ngươi sao? A, đối, đối. Này hết thể đều là ta tự tìm. Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười, nhưng mà xẹt qua hắn hai tròng mắt gian ánh sáng gọi người thoạt nhìn là như vậy tan nát cõi lòng, như vậy thê lương. Giao Giao tâm thậm chí đều đi theo đau lên, vì cái gì Ngự Ngạo Thiên sẽ toát ra như vậy. Ánh mắt. Hán. Có cái gì lý do khó nói sao? Nga, đúng rồi. Thâm thúy con ngươi trở nên ấm lãnh, Ngự Ngạo Thiên tà cười vô vô kỳ Liên Ngạo Vân bả vai, ca khả năng vẫn luôn quên theo như ngươi nói, ngươi vào đại học học phí, cũng là ca ở đương hắc đạo lao đại thời điểm kiếm tới. Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại rời đi. Kỳ Liên Ngạo Vân phẫn hận nắm lên nắm tay, gầm nhẹ nói, Ngự Ngạo Thiên, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem những cái đó tiền đen gấp đôi còn cho ngươi. Ghé mắt, nhìn vẻ mặt kích động Kỳ Liên Ngạo Vân, kỳ thật Giao Giao rất muốn hỏi hắn, liền tính hắn đem tiền gấp đôi trả lại cho Ngự Ngạo Thiên, nhưng dưỡng dục tri ân, lại nên như thế nào đi còn đâu. Bệnh viện cửa. Kỳ Liên Ngạo Vân liếc mắt bên cạnh Giao Giao, lạnh lùng nói, ngươi thật làm tốt quyết định. Ân, nếu không phải Ngự Ngạo Thiên hôm nay này phản ứng mãnh liệt thái độ, có lẽ nàng không thể nhanh như vậy làm ra quyết định. Hiện tại, hắn chỉ là hoài nghi nàng có hài tử liền phản ứng như vậy mãnh liệt, chờ thật xác định hết thảy, hậu quả sẽ là thế nào, nàng thật sự không dám tưởng. Cất bước, đi vào bệnh viện nội. Ở làm mấy hạng kiểm tra sau, Giao Giao cầm trong tay một phần bảo bảo BCO, ngồi ở hành lang ghế dài thượng chờ đợi Kỳ Liên Ngạo Vân đi xử lý sinh non thủ tục. Hi hi. Mẹ. Mẹ. Trên hành lang, thỉnh thoảng truyền đến hài đồng lẩm bẩm si ngữ thanh âm. Ánh mắt quét về phía trên hành lang một đám đĩnh đại bụng sắp trở thành chuẩn mụ mụ nữ nhân, cùng với ôm hải tử mẫu thân. Giao Giao không cấm toát ra hâm mộ ánh mắt. Nếu, đứa nhỏ này không phải nàng cùng Ngự Ngạo Thiên, có lẽ, nàng cũng sẽ giống những cái đó mỏ mì giống nhau, chính lòng tràn đầy chờ mong hải tử bông xuống. Đã xử lý hảo thủ tục, đi phòng giải phẫu đi. Kỳ Liên Ngạo Vân cầm trong tay một trương đơn tử, đi tới nàng trước mặt. Đứng dậy, nhìn mắt trong tay bê siêu. Đây là nàng bảo bảo sao? Tuy rằng còn chưa thành nhân hình, nhưng nàng lại dự cảm đến đứa nhỏ này nhất định phi thường thông minh, cũng không biết là nam hải, vẫn là nữ hải đâu. Đáng tiếc, nàng đời này cũng sẽ không biết này một kết quả. Lạc Giao Giao, đúng không? Nam ở lạnh băng giải phẫu trên đài, nhìn mặt vô biểu tình bác sĩ, nàng yên lặng gật gật đầu. Chương 459, hải tử là của hắn. Xác nhận dòng người sao? Lạnh băng tay nhỏ leo lên chính mình bụng nhỏ. Hải tử. Đây là mụ mụ cuối cùng một lần vuốt ve ngươi. Thực xin lỗi, là mụ mụ ích kỷ tước đoạt ngươi đến xem thế giới này cơ hội. Đây là mụ mụ thiếu ngươi, nếu có kiếp sau, mụ mụ nguyện ý chính đại quang minh đem ngươi sinh hạ tới. Nhưng kiếp này, ta không có cái này dũng khí. Càng thêm không biết, ngươi sinh ra, sẽ cho mụ mụ mang đến cái gì. Ngươi biết không, mụ mụ mụ mụ qua đời, mà giết chết ta mụ mụ người, chính là ngươi ba ba. Mụ mụ căm hận ngươi ba ba, lại không căm hận ngươi, cũng không quyền căm hận ngươi. Nhưng mà, mụ mụ thật sự rất sợ, nếu không màng tất cả đem ngươi sinh hạ tới, đưa ngươi biết. Mụ mụ không màng tất cả phải đối phó ngươi ba ba thời điểm, sẽ hận mụ mụ. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Hai tử, ngươi tôi quá không phải lúc. Ân Giao Giao gian nan gật gật đầu, chậm rãi đóng lại hai mắt, hai hàng bi thống nước mắt theo khỏe mắt chậm rãi chảy xuôi xuống dưới. Đem ngươi quần cởi ra, hai chân đặt ở cái giá thượng. Dựa theo bác sĩ mệnh lệnh, Giao Giao vừa muốn cởi bỏ quần của mình. Phanh một tiếng, phòng giải phẫu đại môn bị người từ ngoại một chân đá văng, cái này giải phẫu không được làm. Theo bản năng ngồi dậy, nhìn đứng ở cửa kia hùng hổ thân ảnh, Giao Giao kinh hoàng mở to hai mắt nhìn, phong. Nhưng hình. Tiểu thư, ngươi là người nào? Thỉnh ngươi đi ra ngoài. Nhưng hình. Ngươi đi ra cho ta. Chờ đợi ở cửa Kỳ Liên Ngạo Vân không ngừng hướng ra phía ngoài tốn phong khả hình. Nàng phẫn nộ ném ra hắn lôi kéo chính mình tay. Khởi tay chính là một cái bàn tay đánh vào hắn trên mặt, Kỳ Liên Ngạo Vân, ngươi thật giỏi a. Lạnh băng hai tròng mắt đầu hướng về phía phòng giải phẫu nội bác sĩ, ta là Phong Gia Phong Khả Hình, các ngươi viện trưởng cùng ta ba ba là bạn tốt, nếu không nghĩ bị khai trừ nói, lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Bá đạo ngôn ngữ rơi xuống, bác sĩ cùng hộ sĩ thấy vậy, mắt nhìn mắt lẫn nhau bước nhanh đi ra phòng giải phẫu nội. Giao Giao khó hiểu nhíu hạ mi, nhưng hình, ngươi, còn không đợi nàng đem nói cho hết lời. Phong Khả Hinh tiến lên một bước, một cái bàn tay liền phiến ở nàng trên mặt, ngươi phản bội ta nhị ca còn không được. Thế nhưng xuất quỹ đối tượng vẫn là ta bạn trai. Lạc Giao Giao, ngươi thực sự có loại. Sai rồi. Sai rồi, Phong Khả Hinh nhất định này đây vì cái này hài tử là Kỳ Liên học trưởng, cho nên mới sẽ như vậy phẫn nộ. Nhưng Hinh, ngươi nghe ta. Phong Khả Hinh, ngươi nháo đủ rồi sao? Kỳ Liên Ngạo Vân nhẹ quét hạ chính mình bị đánh gương mặt, mặt vô biểu tình đi tới Phong Khả Hinh trước mặt. A, ngươi có cái gì tư cách tới như vậy chất vấn ta Kỳ Liên Ngạo Vân? Vừa rồi, ở đại hội thể thao thời điểm ta liền cảm thấy ngươi cùng Lạc Giao Giao đối thoại không quá thích hợp, ai biết, ta theo dõi các ngươi liền tới rồi nơi này. Âm Lanh ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở giải phẫu trên đài Giao Giao, ngươi cũng rất lợi hại, khó trách khi đó ta ở bệnh viện nhìn thấy ngươi khi, ngươi sẽ như vậy hoảng loạn đâu, cảm tình là hoài ta bạn trai hài tử. Nhưng Hình, đứa nhỏ này không phải ta cùng Kỳ Liên học trưởng. Đúng không? Không quan hệ, ngươi không cần cùng ta giải thích quá nhiều, rốt cuộc Kỳ Liên Ngạo Vân chỉ là ta bạn trai thôi. Ta cảm thấy, ngươi nếu là có chuyện lời nói, vẫn là cùng ta nhị ca hảo hảo giải thích một chút đi. Lộ Bộ Tâm đột nhiên nắm một chút. Nhưng Hình, ngươi đem chuyện này nói cho Thần Giật. Đương nhiên, loại này cho hay, ta đương nhiên muốn thông chi hạ ta nhị ca đến xem lạc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là lập tức liền. Kéo kẹt phòng giải phẫu môn lần thứ hai từ ngoại bị đẩy ra. Đương nhìn đến đi vào người là Phong Thần Giật khi, Giao Giao khuôn mặt nhỏ chỉ một thoáng trở nên trắng bệnh. Phong Thần Giật cặp kia ú lánh con ngươi quét mắt phòng giải phẫu nội người, ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Phong Khả Hinh trên người. Nhưng Hinh, ngươi kêu ta tới nơi này làm gì? Nàng hơi hơi mỉm cười, Lạc Giao Giao, là ngươi nói, vẫn là ta nói đi. Mặt vô biểu tình gục đầu xuống, nói. Nói cái gì? Chỉ sợ đương Thần Giật bước vào bệnh viện kia một khắc cũng đã đoán được hết thể đi. Nàng căn bản không cần cùng Thần Giật giải thích chính mình cùng Kỳ Liên học trưởng trong sạch, tin tưởng Thần Giật đã đoán được đứa nhỏ này là ai. Nếu ngươi không nói, ta đây đã có thể nói. Phong Khả Hinh hơi hơi mỉm cười, đôi tay chậm rãi ôm ở trước người, nhị ca, ngươi lão bà cùng ta bạn trai hoài hải tử. Chuyện này, ngươi xem giải quyết đi. Nói xong, nàng liền đem đầu vặn hướng về phía cửa phương hướng. Ai ngờ, lúc này, Phong Thần Giật một cái bước xa tiến lên, giơ lên tay, một cái bàn tay thật mạnh dừng ở Phong Khả Hinh trên mặt. Nô! Trong phút chốc, Giao Giao không thể tưởng tượng mở to hai mắt nhìn, Thần Giật. Đây là đang làm gì? Nhị ca! Ngươi điên rồi sao? Thế nhưng đánh ta. Nhưng Hinh, từ nhỏ ngươi liền làm khó dễ tùy hứng, tùy ý làm bậy, ta một lần lại một lần dung túng ngươi. Lúc này đây, ngươi thật sự thật quá đáng. Ta nơi nào quá mức? Hiện tại bắt cả người lẫn tăng vật. Ta bạn trai mang theo lão bà ngươi tới phá thai, ngươi kêu ta nghĩ như thế nào à? Là ta kêu Ngạo Vân bồi Giao Giao lại đây. Hơn nữa ú lành ánh mắt đầu hướng về phía biểu tình đã cứng đờ Giao Giao, Giao Giao trong bụng hải tử là của ta. Thần Giật. Giao Giao trong mắt lập lòe không thể tưởng tượng, nhưng càng nhiều còn lại là vô tận cảm kích. Tại đây loại thời điểm, Thần Giật hoàn toàn có lý do đi theo Phong Khả Hinh cùng nhau tới chất vấn chính mình, cùng nhau tới nhục mạ chính mình, nhưng không có. Ngược lại, hắn còn vì bảo vệ chính mình tôn nghiêm đánh Nhưng Hình. Nhưng, Phong Thần Giật càng là hảo, nàng trong lòng ấy náy cùng chịu tội cảm liền càng thêm mãnh liệt ta. Nhị ca, nếu Giao Giao trong bụng hải tử là của ngươi, ngươi vì cái gì muốn xóa sạch? Phong Khả Hinh không hiểu ra sao chất vấn xong. Phong Thần Giật mặt vô biểu tình nói, đứa nhỏ này cha ra khả năng phát dục không kiện toàn, cho nên, ta mới suy xét xóa sạch. Là cái dạng này sao? Phong Khả Hinh nhìn mắt Giao Giao, lại nhìn mắt Kỳ Liên Ngạo Vân. Ai ngờ, Kỳ Liên Ngạo Vân liền xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, Phong Tổng, ta đi trước. Ân. Thấy Kỳ Liên Ngạo Vân rời đi phòng giải phẫu, Phong Khả Hinh thẹn thùng hướng Giao Giao cúc một cung, xin lỗi ha, tựa hồ lầm vội vàng chạy ra đuổi theo Kỳ Liên Ngạo Vân. Phòng giải phẫu nội, lập tức trở nên an tĩnh xuống dưới. Thậm chí an tĩnh có chút lệnh người hít thở không thông. Thời gian một phút, hai phút quá khứ, cho đến 10 phút sau, Giao Giao dẫn đầu đánh vỡ này phân trầm mặc, cảm ơn. Hài tử. Ta sẽ xử lý rớt. Không cần thiết. Sinh hạ đến đây đi. Bừng tỉnh gian, Giao Giao cho rằng chính mình nghe lầm, khả đối thượng Phong Thần Giật kia trương không mang theo có bất luận cái gì biểu tình mặt, nàng xác nhận, chính mình. Hẳn là không có nghe lầm. Thần Giật. Bước nhanh đi xuống giải phẫu đài, nàng đột nhiên vọt tới Phong Thần Giật trước mặt, ngươi. Ngươi không cần như vậy. Nếu xóa sạch hài tử, hẳn là thực thương tổn thân thể của ngươi, không phải sao. Sinh hạ tới. Ta có thể coi như chính mình hài tử tới dưỡng. Không phải. Không phải vấn đề này Giao Giao đột nhiên trở nên nói năng lộn xộn lên, kia cảm kích hay là ấy náy nước mắt cùng nhau trào dâng mà ra. Muốn nói cái gì? Rốt cuộc muốn nói cái gì? Nga, đúng rồi. Thần Giật không phải như thế nam nhân, đối với tình yêu, đối với hôn nhân, Thần Giật rất sớm liền biểu đạt ra thánh khiết hàng nghĩa. Chương 460, như thế nào chịu đựng? Hắn sao có thể chịu đựng? Chính mình trong bụng hoài nam nhân khác hài tử, cùng nhau tiếp nhận đứa nhỏ này đâu. Thần Giật, ngươi không cần thiết vì ta hy sinh. Như vậy nhiều. Không cần thiết. Không cần thiết. Tay nhỏ run rẩy bắt được hắn ống tay áo, nàng rơi lệ đầy mặt gục đầu xuống, không biết nên dùng cái dạng gì ngôn ngữ mới có thể biểu đạt ra nội tâm đối với Phong Thần Giật khoan dung cùng bao dung cảm kích. Vì cái gì muốn nói như vậy đâu? Ta là ngươi trợ phu, vì ngươi hy sinh cũng là hẳn là đi. Phong Thần Giật kêu bình đạm lời nói liền giống như một tòa núi lớn, thật mạnh đè ở Liễu Giao Giao đầu vai. Ta là ngươi trợ phu, vì ngươi hy sinh cũng là hẳn là đi. Cỡ nào? Bình thường nói, phảng phất mỗi cái phu thế gian đều sẽ có như vậy đối thoại, nhưng mà đối với Giao Giao tới nói lại là vô tận áp lực, nàng hiện tại đã không biết nên như thế nào mới có thể hoàn lại Phong Thần Giật cho chính mình hết thảy. Đủ rồi, thật sự đã đủ rồi. Đương hắn xuất quỹ thời khắc đó, nàng vô số lần nguyền rủa người nam nhân này sẽ gặp báo ứng. Nhưng hiện tại, cầu xin ngươi, ông trời nhanh lên đỉnh chỉ đối người nam nhân này báo ứng đi, hắn đã sớm đã chuộc lại hết thảy tội nghiệt. Nàng tiêu tan, hoàn toàn tiêu tan. Thần Giật, nói cho ta, ta nên làm như thế nào mới có thể trả hết ta thiếu ngươi nợ. Nhàn nhạt nỉ non rơi xuống. Phong Thần Giật cười khẽ lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, một phen đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một lần nữa. Yêu ta, là đủ rồi. Một lần nữa. Yêu. Người sao? A, cỡ nào đơn giản thỉnh cầu A, chính là. Nàng lại chậm chạp đều làm không được. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Rõ ràng. Nàng trước kia là như vậy yêu hắn. Xem ra, chỉ cùng Thần Giật thành lập thân nhân quan hệ thật sự không đủ, nàng sẽ nỗ lực ở tìm về trước kia cảm giác. Thần Giật, ta hiện tại duy nhất có thể hồi phục ngươi chính là. Kiếp này, ta nguyện ý không rời không bỏ bạn ngươi cả đời, bất luận phát sinh cái dạng gì biến cố, ta đều sẽ là thê tử của ngươi. A một mặt cười nhạt quải đến khoẻ miệng, Phong Thần Giật nắm thật chặt ôm Giao Giao thân thể tay. Nhưng, cặp kia u lãnh con ngươi nội, lại xẹt qua một mạt âm ngoan ánh sáng. Pháp vụ bộ văn phòng. Dựa theo Giao Giao yêu cầu, Phong Thần Giật đem nàng an bài ở pháp vụ bộ môn, nàng chủ yếu phụ trách nghiệp vụ chỉ nhằm vào Phong Thần Giật, cung cấp với tổng tài đại lý luật sư. Khấu, khấu, khấu. Nghe được tiếng đập cửa, Giao Giao khép lại trong tay văn kiện, mời vào. Văn phòng đại môn đẩy ra, Kỳ Liên Ngạo Vân mỉm cười đi đến, phương tiện sao? Ân, Kỳ Liên học trưởng, ngươi ngồi đi. Lôi ra bàn làm việc hạ ghế xoay, Kỳ Liên Ngạo Vân chậm rãi vào tòa, chính là lại chậm chạp không có mở miệng. Bốn mắt nhìn nhau hạ, đều có điểm đem Giao Giao cấp xem mau. Kỳ Liên học trưởng, ngươi tìm ta tới. Có chuyện gì sao? Ha ha, ta cũng không biết tìm ngươi tới làm gì. Kỳ Liên Ngạo Vân mỉm cười nhún vai, đôi tay theo bản năng ôm ở trước người, tựa hồ ở hồi tưởng hôm nay ý đồ đến. Nga, đúng rồi, nghĩ tới. Cái gì? Hắn ôn nhu cười, một tay chống đỡ ở bàn làm việc trước, chậm rãi nói, Phong Tổng. Thứ gái ngươi. Ân. Nàng không nghĩ tới Kỳ Liên Ngạo Vân tìm chính mình chính là vì nói chuyện này. Phong Tổng, so với ta tưởng tượng còn muốn ái ngươi, rất nhiều. Rất nhiều. Hắn so Ngự Ngạo Thiên càng thêm thích hợp ngươi, cũng so Ngự Ngạo Thiên đơn giản rất nhiều, ngươi lựa chọn. Thật sự rất đúng. Ngày đó, ở phòng giải phẫu phát sinh kia một màn, Phong Thần Giật đem hết thể khiêng ở trên người hành vi triệt triệt để chấn động tới rồi Kỳ Liên Ngạo Vân. Hắn là rõ ràng chính xác chứng kiến cái dạng gì nhân tài cân xứng chi vì một người nam nhân. Có bả vai, có đảm đương, bảo hộ âu yếm nữ nhân kêu nàng không đi bị thương. Cùng Phong Thần Giật so sánh với, Kỳ Liên Ngạo Vân đột nhiên cảm thấy chính mình đối Giao Giao kia phân cảm tình căn bản là không xứng kêu ái. Ha ha. Đối mặt Kỳ Liên Ngạo Vân đối Phong Thần Giật tán thưởng, Giao Giao chỉ có thể đáp lại một cái nhợt nhạt tươi cười. Bởi vì, nàng không biết nên như thế nào đi trả lời Kỳ Liên Ngạo Vân nói. Nếu giống nhau nữ nhân, có lẽ sẽ trả lời ân, ta cũng thực yêu hắn, đáng tiếc, nàng vô pháp làm được đúng lý hợp tình nói ra loại này lời nói. Nhưng, Phong Thần Giật sở làm hết thảy, nàng lại toàn bộ nhớ kỹ ở trong lòng. Đúng rồi. Người trong bụng hài tử. Kỳ Liên Ngạo Vân nói muốn nói lại thôi. Giao Giao theo bản năng quét mắt chính mình bụng, bất đắc dĩ cười. Hai ngày này, Thần Giật sở biểu hiện ra ngoài, tựa hồ là thật sự ở chậm rãi tiếp nhận đứa nhỏ này. Chính là ta hiểu biết hắn. Hắn ngoại tại thoạt nhìn không thèm để ý, nội tâm lại phi thường để ý. Cũng đúng, không có một người nam nhân có thể tiếp thu chính mình thê tử hoài người khác hài tử sự thật. Ha ha, Liên Kỳ Liên học trưởng ngươi đều nói như vậy, cho nên, ta cũng biết. Thần Giật có lẽ là vì nhân nhượng ta, mới có thể tiếp nhận đứa nhỏ này. Ngược lại, ta cũng cần thiết đến nhân nhượng Thần Giật, cho nên. Đứa nhỏ này tay nhỏ khẽ vuốt vỗ chính mình bụng nhỏ. Ngươi vẫn là quyết định xóa sạch. Ân, chỉ là hai ngày này tương đối vội, chờ giải quyết công ty sự tình, ta liền đi bệnh viện. Tuy rằng đã hạ quyết tâm, nhưng không khó coi ra hàm ở Giao Giao trong mắt có vô tận không tha, rốt cuộc cái này không ứng xuất thế hài tử cũng là một cái sinh mệnh, hài tử. Kỳ thật là nhất vô tội. Đúng rồi, Kỳ liền học trưởng, người cùng Nhưng Hinh. Đã không có việc gì. Thư Phong tổng ra mặt sau, chúng ta cũng đã không có việc gì. Kỳ liền học trưởng, người đối Nhưng Hinh vốn định dò hỏi Kỳ liên ngạo vân đối với Phong Khả Hinh rốt cuộc là cái gì thái độ, nhưng lời nói đến bên miệng, Giao Giao cảm thấy những lời này căn bản không nên từ chính mình tới hỏi. Ân, vậy là tốt rồi. Bởi vì ta sự tình cho ngươi cùng Nhưng Hinh mang đến như vậy nhiều phiền toái, thật sự. Xin lỗi. Đứng dậy, nàng thật sâu cúc một cung. Kỳ liên ngạo vân không để bụng nhướng mày, ai, đáng tiếc không thân thủ xử tử Ngự Ngạo Thiên hài tử. Bất quá đứng dậy, đến theo ta thấy tới rồi càng thêm ôn nhu một màn. Ấm áp bàn tay vướt vẽ hạ nàng đỉnh đầu, một mặt ôn nhu thuần tịnh tươi cười xẹt qua hắn khỏe miệng, tiểu ngốc dưa. Chúc ngươi hạnh phúc. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc ở Kỳ liên ngạo vân trên mặt tìm về bọn họ đã từng tương ngộ khi biểu tình. Khi đó Kỳ liên ngạo vân liền giống như đứng ở cây hoa anh đào hạ vương tử giống nhau, cười như vậy nhu tình, như vậy thuần tịnh. Nhưng, hắn cặp kia u buồn con ngươi lại vẫn là như vậy vẫn đủ. Xem ra, thời chung còn cần người có chung, có thể hoàn toàn mở ra Kỳ liền học trưởng tâm khóa chỉ có Ngự Ngạo Thiên đi. Cảm ơn ngươi, Kỳ liền học trưởng. Ta đi trước. Ai? Chờ một chút. Giao Giao đôi mắt vừa chuyển, ngượng ngùng nở nụ cười, Kỳ liền học trưởng, ngươi có thể hay không giúp ta một cái vội? Ân, ngươi nói đi. Nàng lấy ra một đại điệp văn kiện chất đống ở Kỳ liên ngạo vân trước mặt, Kỳ liên học trưởng, không biết ngươi có biết hay không, cái này trong công ty mặt người có thần giật người cũng có phong thần duệ người, ta đến bây giờ mới thôi cũng không biết pháp vụ độ người ai là thần giật tâm phúc, ai là phong thần duệ tâm phúc, cho nên không dám tùy tiện tìm người khác hỗ trợ, chỉ có ngươi. Ta hiện tại chỉ tin tưởng ngươi sẽ không bán đứng ta, cho nên. Kỳ liên học trưởng, mấy ngày nay khả năng muốn vất vả ngươi một chút. Ta minh bạch ngươi ý tứ, yên tâm đi. Kỳ liên ngạo vân bế lên kia một đại chồng văn kiện liền đi ra văn phòng nội. Chương 461, bị làm khó dễ. Chính là giây tiếp theo. Một cái diện mạo mỹ diễm nữ nhân liền đẩy cửa đi đến, Lạc luật sư, vừa rồi Kỳ liền luật sư ôm đi những cái đó văn kiện đều là tương quan với gì đó nội dung. Cái này tuổi chừng 30 tuổi mỹ lệ nữ nhân là pháp vụ bộ chủ quản kêu đệ vô dạ. Từ Giao Giao ngày đầu tiên đến nơi đây. Nữ nhân này trong ánh mắt liền đối nàng tràn ngập địch ý vô luận nàng làm gì sự, đệ bộ dạ đều sẽ ra mặt làm khó dễ, hoặc là liền không đáng thông qua, hoặc là liền không cho nàng phân phối nhân thủ, phân phối trợ lý. Lúc này mới dẫn tới Giao Giao ở pháp vụ bộ một bước khó đi, chỉ phải xin giúp đỡ Kỳ liên ngạo vân hỗ trợ. Ở nàng xem ra, đệ bộ dạ chủ quản sở dĩ mới gặp liền đối chính mình lộ ra địch ý ánh mắt, hoặc là chính là xuất phát từ nữ nhân cùng nữ nhân chi gian thù địch thái độ. Hoặc là chính là đệ bổ dạ là phong thần duệ người. Đệ bổ dạ chủ quản, những cái đó văn kiện là công tác của ta phạm chủ, ta tựa hồ không cần phải hướng ngươi công đạo cái gì. Lạc luật sư, ngươi muốn rõ ràng một chút, nơi này là pháp vụ bộ, ta là ngươi cấp trên có quyền hỏi đến ngươi hết thảy. Huống hồ, Kỳ liền luật sư là một người luật sư, cũng không phải ngươi trợ lý, ngươi có cái gì tư cách mệnh lệnh hắn đi làm việc. Nghe đệ bổ dạ đối chọi gay gắt nói, Giao Giao không để bụng ngồi ở làm công ghế. Kỳ liên học trưởng cùng ta có lén giao tình, hắn sở dĩ giúp ta, cùng công tác không quan hệ, chỉ là xuất phát từ ta cùng hắn chi gian quan hệ cá nhân thôi. Nâng lên mí mắt, đệ bộ dạ chủ quản, này, ngài tựa hồ không có quyền hỏi đến đi. Kiếc hảo, luật sư chi gian cùng luật sư chi gian làm công tác ghép nối thủ tục là muốn cùng chủ quản báo cáo, hiện tại ngươi cần thiết hướng ta báo cáo những cái đó văn kiện nội dung, hơn nữa lập tức nói cho ta, ngươi này 3 ngày đều đang làm gì. Tư kéo một tiếng. Đệ bộ dạ rút ra một phen ghế dựa, ngồi ở Liễu Giao Giao trước mặt. Ghế dựa phát ra chói tai thanh âm. Giao Giao theo bản năng nhíu hạ mày, ha ha, dựa theo pháp vụ bộ quy định, lấy ta hiện tại chức vụ thật là yêu cầu hướng ngài hội báo công tác. Chính là, ngài quên mất sao, ta là pháp vụ bộ nhân viên ngoài biên chế, chỉ vâng mệnh với tổng tài. Nếu đệ bộ dạ chủ quản ngươi thật sự muốn biết ta 2 ngày này đều làm cái gì, kia ngài đã kêu phong tổng lại đây trực tiếp hỏi ta đi. Bang! Đệ bộ dạ thật mạnh chụp hạ mặt bàn, Lạc luật sư, ngươi đây là ở lấy phong tổng áp ta sao? Ngươi cho rằng ngươi có phong tổng chống lưng, ta liền sẽ sợ ngươi sao? Ngươi phải nhớ kỹ. Pháp vụ bộ chính là phân chia ở phong phó tổng quản hạt trong phạm vi. Ha! Đệ bộ dạ hiện tại cố ý đề nghị phong thần duệ, nói cách khác. Nàng thật là phong thần duệ người lạc. Ngập nước mắt to vừa chuyển, Giao Giao một tay chống đỡ ở bàn làm việc thượng, bất đắc dĩ nâng lên cằm. Xin lỗi, đệ bộ dạ chủ quản. Ngài liền tính hô phong phó tổng tới, ta như cũ chỉ biết nghe phong tổng một người mệnh lệnh. Cho nên, hảo, thực hảo. Lạc luật sư, chúng ta chờ xem. Dứt lời, đệ bộ dạ quăng ngã môn mà đi. Giao Giao cơ bản đã đoán được chính mình kết cục sẽ là thế nào. Văn phòng đồng sự lấy nàng đương trong suốt, thậm chí giữa trưa ăn cơm, uống xong ngọ trà thời điểm căn bản không có một người sẽ phản ứng nàng. Không thể nghi ngờ, đệ bộ dạ đã hoàn toàn đem nàng hư cấu. Cái kia nữ ma đầu xem ra là tưởng bước đi ngươi đâu. Tới tan tầm thời gian, duy nhất nguyện ý cùng Giao Giao đồng hành cũng chỉ có Kỳ Liên Ngạo Vân. Hai cái người đồng loạt đi vào thang máy nội, Giao Giao bất đắc dĩ nhún vai, phỏng chừng quá không lâu ngươi cũng muốn bị cách ly. Không sao cả, dù sao ta độc lai độc văn quán. U buồn con ngươi đầu hướng về phía bên cạnh Giao Giao, có nàng làm khó dễ, ngươi có rất nhiều công tác đều rất khó tiếp tục đi xuống đi. Ai? Con hào đi. Ỷ vào ta đã có mục tiêu, cũng liền không cần thông qua nàng thẩm tra cái gì văn kiện. Nhưng thật ra về sau thiếu phiền toái không được ngươi, Kỳ Liên học trưởng. Lẫn nhau, lẫn nhau. Nói đến cùng, chúng ta chân chính mục tiêu kỳ thật đều là giống nhau, tương lai còn sẽ có càng nhiều hợp tác cơ hội. Đối với Kỳ Liên Ngạo Vân ám dụ, Giao Giao đã nghe ra cái một, thứ hai. Đơn giản chính là về đối phó bác xâm sự tình thượng, bọn họ về sau nhất định sẽ liên thủ. Xem ra, Kỳ Liên học trưởng tâm ý đã thực quyết định, cùng Ngự Ngạo Thiên vừa đứng không thể tránh được. Đinh! Thang máy nội lại dũng mãnh vào đại phê lượng tan tầm đồng sự. Chỉ là có cái hiện tượng rất kỳ quái. Đương cửa thang máy mở ra thời khắc đó, nào đó đồng sự sẽ quét liếc mắt một cái thang máy nội đều có ai, phát hiện đến cùng chính mình không thích hợp người sau những người đó liền sẽ đổi một bộ thang máy cưới. Đồng dạng, nếu thang máy nội người phát hiện thang máy ngoại người cùng chính mình không thích hợp, tắc sẽ không ngừng ấn đóng cửa kiện không gọi bọn họ đi lên. Ai Giao Giao bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Đứng ở nàng bên cạnh Kỳ Liên Ngạo Vân nhìn chăm chú phía trước, thấp giọng nói, phong thị đảng phái phân chia thật là càng ngày càng rõ ràng. Đúng vậy. Tự Phong Thần Giật tiếp nhận chức vụ đại lý tổng tài vị trí sau, công ty nội tổng cộng chia làm 3 cái đảng phái, một cái đảng phái là duy trì Phong Thần Giật, một cái đảng phái là duy trì Phong Thần Duệ, còn có chính là trung lập đảng phái. Đến nỗi cái kia đi thang máy hiện tượng, đơn giản chính là Phong Thần Duệ đảng phái người nhìn thấy Phong Thần Giật đảng phái người sau không thượng thang máy, nếu không chính là Phong Thần Giật đảng phái người phát hiện Phong Thần Duệ đảng phái người đang đợi thang máy liền bắt đầu mánh quan thang máy nội. Xem ra, đến ra tốc kêu thần giật lấy được chính thức tổng tài vị trí mới được, nếu không. Phong thị ở như vậy phân liệt đi xuống, đừng nói cùng bác xâm đối chọi, chính là còn có thể chen vào thương giới xếp hạng trước năm liền không tồi. Giao Giao âm thầm thì thầm xong, không cấm cùng Kỳ Liên Ngạo Vân nhìn nhau liếc mắt một cái. Hắn cam chịu gật gật đầu, chứng nội mới có thể an ngoại. Chỉ có trước giải quyết phong thị bên trong chiến tranh mới có thể đi theo bác xâm giao thủ. Ân, đi ra thang máy. Đi đâu ta đưa ngươi. Cảm ơn ngươi. Kỳ Liên học trưởng, thân giật hẳn là ở Gaza ngầm chờ ta đâu. Vậy được rồi. Đi trước. Túi chảo. Nhìn theo Kỳ Liên Ngạo Vân rời đi bóng dáng, Giao Giao bước nhanh hướng về phong thị ngầm Gaza đi đến. Linh. Linh linh. Di động tiếng chuông ngừng đi trước bước chân, nhìn mắt điện báo biểu hiện, nàng bất đắc dĩ cười, chậm rãi tiếp nổi lên điện thoại, có xã giao, đúng hay không? Phong thần giật thấy chính mình lời kịch bị đoạt đi rồi, con môi cười, vừa muốn nói tiếp theo câu lời kịch, ai biết. Ta chính mình về nhà. Giao Giao lại đem hắn lời kịch cấp đoạt đi rồi. A, ta đây treo. Ách nàng hơi nhíu hạ mi, ngươi như thế nào cứ thế cấp quải điện thoại a? Ta nên nói đều bị ngươi nói, trừ bỏ quải điện thoại ta còn có thể làm gì? Ha ha a, không đùa. Ngươi đi vội đi. Ân, ta hôm nay không biết muốn vài giờ trở về, ngươi không cần chờ ta, trước ngủ đi. Nga, tốt. Giao Giao mỉm cười cắt đứt điện thoại. Không thể không nói. Từ Phong Thần Giật thăng nhiệm đại lý tổng tài sau bận rộn thật nhiều, thật nhiều. Nhưng không có biện pháp A, nam nhân cố được ra liền cố không được sự nghiệp, cố được sự nghiệp liền cố không được ra. Giao Giao vẫn là thực duy trì Phong Thần Giật cố sự nghiệp. Nâng lên mi mắt, tìm kiếm chấm đất hạ bãi đậu xe xuất khẩu. Đúng lúc này, một đạo đinh thai nhức góc xe thể thao thanh truyền đến. Chương 462, người là ai phái tới? Giao Giao theo bản năng nhường ra chiếc xe chạy con đường. Chỉ thấy cách đó không xa một chiếc màu đen phe ra gì chính nhanh chóng hướng nàng xử tới. Này không phải thần giật xe sao, nguyên lai hắn cũng là vừa ra công ty A. Giao Giao trong mắt chuyển động, vừa muốn chơi xấu hướng chiếc xe kia vây tay. Nhưng ánh vào mi mắt lại là ngồi ở điều khiển vị trí thượng Tạ Chỉ Tình. Làm sao? Đây là Tạ Chỉ Tình xe. Không đúng A, giấy phép hảo là thần giật. Bước chân về phía sau lui. Đương cực nhanh chạy xe thể thao xử quá nàng trước mắt thời khắc đó. Nàng rõ ràng nhìn đến ngồi ở ghế phụ vị trí người trên là Phong Thần Giật. Giao Giao, ta tới giáo ngươi lái xe hảo. Hảo A chính là. Ta mới 15 tuổi, còn không đến điều khiển tuổi đâu. Không quan hệ, chúng ta không lên ngựa lộ. liền ở an toàn mảnh đất khai. Đến đây đi. Đương Phong Thần Giật lần đầu tiên giao nàng lái xe thời điểm, bọn họ còn không có chính thức trở thành tình lữ, nàng sở điều khiển chính là cùng này chiếc phe ra gì cùng kích cỡ bất đồng tiểu dáng xe thể thao. Khi đó Giao Giao cũng không biết, Phong Thần Giật là một cái cực kỳ chán ghét người khác đụng vào chính mình tư nhân vật phẩm nam nhân, bao gồm di động, bao gồm xe, bao gồm quần áo, từ từ, chỉ cần là tư nhân vật phẩm, hắn đều phi thường chán ghét. Cho nên, Phong Thần Giật mỗi lần ra ngoài xã giao cùng việc chung thời điểm đều sẽ khai kia chiếc rồn rột sở hoặc là khai công ty xe bus đi ra ngoài. Cũng là hậu kỳ, Giao Giao mới biết được, Phong Thần Giật không thích người ngoài đụng vào chính mình tư nhân vật phẩm. Ngươi nếu không thích người khác đụng vào ngươi tư nhân vật phẩm, vì cái gì khi đó còn gọi ta chạm vào ngươi xe? Khi đó thật sự tìm không thấy lấy cớ cùng ngươi đơn độc ở chung, cũng chỉ có thể cố mà làm kêu ngươi chạm vào hạ ta ái xe. Ngươi thật chán ghét. Đây là ở bọn họ chính thức kết giao sau đối thoại. Tuy rằng, Phong Thần Giật khi đó thập phần không thẳng thắn, nhưng Giao Giao vẫn là có thể cảm giác được Phong Thần Giật đối chính mình cảm tình. Chính là hiện tại. Thần Giật, ngươi hẳn là có nguyên nhân mới có thể kêu tạ chỉ tình lái xe của ngươi đi. Nhưng ngươi nếu đi ra ngoài xã giao, vì cái gì muốn khai này chiếc xe đi đâu? Cứ việc trong lòng nhiều ít có một chút mất mát cùng bất hoặc, nhưng Giao Giao vẫn là tin tưởng Phong Thần Giật có chính mình lý do. Phong Tổng, nhà ta liền ở phụ cận, không bằng ngài đi nhà ta nghỉ ngơi một nhà đi. Cấp tốc chạy bên trong xe, tạ chỉ tình vẻ mặt lo lắng nhìn bên cạnh sắc mặt có chút tái nhợt Phong Thần Giật. Hắn lạnh lùng vây vây tay, không cần. Ta hiện tại đuổi thời gian. Không kịp kêu tài xế, ngươi dựa theo sớm định ra mục đích địa khai là được. Ác! Phong Thần Giật cùng khách hàng ước định 6 điểm gặp mặt, nhưng hắn thân thể đột phát không khỏe, cùng đi hắn cùng nhau cùng khách hàng gặp mặt tạ chỉ tình thấy vậy, liền đưa ra chính mình lái xe yêu cầu. Cứ việc, Phong Thần Giật thập phần không thích người khác đụng vào chính mình đồ vật, nhưng xuất phát từ thời gian vấn đề, kêu tài xế cùng đánh xe tựa hồ đều không còn kịp rồi. Cho nên, chỉ có thể kêu tạ chỉ tình lái xe chính mình tư xe đi gặp khách hàng. Mùa đông buổi tối tới đặc biệt sớm, mới 5 giờ rưỡi, sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới. Giao Giao từ ngầm bãi đậu xe đi ra ngoài sau liền đi bộ đi tới trạm xe buýt. Đêm nay ăn cái gì hảo đâu? Ti giả. Mẹ đồ nản. Thiết. Nếu là ta chính mình sẽ nấu cơm thì tốt rồi. Nhắc tới khởi nấu cơm nàng liền vô cùng khinh bỉ chính mình. Nếu là Thần Giật bạn gái cũng liền thôi, hiện tại đều là thê tử, nàng liền một đạo đồ ăn đều sẽ không làm. Dẫn tới bọn họ mỗi ngày không phải bên ngoài ăn. Chính là ăn thức ăn nhanh, ngẫu nhiên thời điểm liền từ Phong Thần Giật tới xuống bếp. Bất quá, Thần Giật chủ nghệ. Thật sự, rất không xong. Tính, nàng cũng không tư cách ghét bỏ nhân ra Phong Thần Giật, nàng còn không bằng một người nam nhân đâu. Đợi thật lâu xe buýt đều không có chờ đến, Giao Giao chỉ phải lấy ra di động túi đầu chơi tiếp. Đúng lúc này, một chiếc mini bus đột nhiên ngừng ở nàng trước mặt. Ngập nước trước mắt, ở ngẩng đầu kia một khắc. Tư kéo. Mini bus cửa xe mở ra. Hai cái nam nhân lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đem nàng kéo vào bên trong xe. Nô! Miệng bị băng dán phong bế, đầu bị miếng vải đen túi bao lại, một đường lung lay đi theo chứ bánh mì xe chạy. Những người này, là người nào? Xuất phát từ cái gì mục đích bắt cóc nàng? Giao Giao bất an chờ đợi kết quả buông xuống. Rốt cuộc, chạy mini bật bỏ neo xuống dưới. Nàng cảm giác được hai người đem chính mình túm xuống xe nội. Theo sau, gắn vào trên đầu miếng vải đen túi liền bị lấy ra. Ánh vào mi mắt chính là mười mấy người mặc tây trang nam nhân, sợ hai ánh mắt quét mắt chung quanh hoàn cảnh, nơi này hẳn là một cái vứt đi tiểu lâu. Nô! Nô! Ngô nô! Nàng hừ hừ khát vọng những người đó lấy ra dán ở chính mình ngoài miệng giấy niêm phong. Nhưng kia mấy nam nhân chỉ là mặt vô biểu tình nhìn nàng, không có bất luận cái gì hành động ý tứ. Những người này rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt rằng co không dưới, đột nhiên. Trong đó một người nam nhân tây trang thượng sở thêu tự thể đột nhiên ánh vào nàng mi mắt. Ngự. Bọn họ là. Ngự Long Xã người. Là Ngự Ngạo Thiên phái bọn họ tới bắt cóc chính mình sao? Ngự Ngạo Thiên muốn làm sao? Làm kiểm tra. Trong óc hồi tưởng nổi lên ở trường học khi, Ngự Ngạo Thiên ngạnh lôi kéo nàng làm kiểm tra kia một màn, nên sẽ không. Ngự Ngạo Thiên muốn cưỡng chế cho chính mình nghiệm dựng đi. Không. Không. Động thủ đi. Mười mấy nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn hướng chính mình tới gần nam nhân, Giao Giao sợ hãi lắc đầu. Ngông nô. Ai ngờ. Trong đó một người nam nhân đột nhiên méo nàng tóc dài. Bang một cái bàn tay thật mạnh dừng ở nàng trên mặt. Đồng tử đột nhiên khuyết trương, không phải. Bọn họ không phải Ngự Ngạo Thiên phái tới người. Ngự Ngạo Thiên còn không đến mức ti tiện đến tìm người tới đánh chính mình. Kia bọn họ rốt cuộc là ai phái tới người đâu. bang lại là một cái bàn tay rơi xuống. Giao giao đầu đều có chút phát ngốc. Tiểu nha đầu, ngươi đừng trách chúng ta cũng là chịu người tiền tài thay người tiêu thai. Chịu người tiền tài, thay người tiêu thai. Ngông nô, kia cũng dù sao cũng phải nói cho nàng, rốt cuộc bọn họ là ai phái tới đi. Hy vọng lần này giáo huấn có thể kêu ngươi về sau an phận một ít. Dứt lời, hai cái nam nhân liền nâng lên chân. Ngã trên mặt đất giao giao kích động phe phẩy đầu. Sâm ca, này tiểu nha đầu biểu tình không quá thích hợp a. Đương nam nhân vừa muốn đặt chân thời điểm, đứng ở người bên cạnh đột nhiên đã mở miệng. Nam nhân tựa hồ cũng phát hiện không thích hợp, một phen kéo xuống phong ở miệng nàng thượng băng dán. Đương trói buộc bị mở ra thời khắc đó, giao giao nôn nóng hô, ta mang thai. Các ngươi đừng đánh ta bụng. Đừng đánh ta bụng. Tuy rằng, đã hạ quyết tâm sẽ không sinh hạ đứa nhỏ này, nhưng ở nhất nguy nan thời điểm, nàng vẫn là khống chế không được sắm vai nổi lên một cái mâu thân nhân vật. Ách mấy nam nhân kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Bọn họ là hắc đạo, lại không phải cái gì người lương thiện, nơi nào sẽ để ý tới giao giao thỉnh cầu. Không có biện pháp, tiểu nha đầu, chúng ta nhưng quản không được ngươi như vậy nhiều. Chính là, mang thai còn gây chuyện, thật là xứng đáng. Xóa sạch ngươi hài tử coi như là cho ngươi một cái giáo huấn đi. Thấy những cái đó nam nhân căn bản không có dừng tay ý tứ, giao giao nắm chặt hạ nắm tay, rốt cuộc là phái các ngươi tới. Ngươi không cần biết. Chúng ta là sẽ không nói cho ngươi. Dứt lời, trong đó một người nam nhân một chân đạp qua đi. Giao giao theo bản năng xoay hạ, bảo vệ chính mình bụng. Nhưng nam nhân kia một chân vừa lúc suy ở nàng trên lưng. Nô thống khổ ghé vào trên mặt đất, giao giao gian nan cắn chặt khớp hàm, ta muốn gặp Long Diệp. Chương 463, nhặt cái đại tiện nghi. Cái gì? Cố sức từ trên mặt đất bò lên, nàng phẫn nộ nhìn mấy người kia, gầm nhẹ nói, ta muốn gặp các ngươi Ngự Long xã một tổ tổ trưởng, Long Diệp. Lập tức cho ta đem hắn hô qua tới. Đưa mấy nam nhân nghe thấy cái này tên trong nháy mắt, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Ngươi! Nói không chừng nàng chỉ là nghe nói qua Đại Long Tiên sinh tên, liền gọi bậy huyên náo đâu. Trong đó một người nam nhân thấp giọng nói xong. Một nam nhân khác bất hoặc nhíu nhíu mày, kia cũng không có khả năng đem Đại Long Tiên sinh chi tiết nói được như vậy rõ ràng đi. Liên một tổ tổ trưởng đều biết. Ách nam nhân đôi mắt vừa chuyển, tiểu nha đầu, ngươi cùng Đại Long Tiên sinh là cái gì quan hệ? Nghe được vài người hỏi chuyện, giao giao sợ nói rõ ràng hết thể sau, những người đó ngược lại bởi vì sợ hãi không liên hệ Long Diệp, chỉ phải bán một cái kiện tụng, đem hắn kêu tới các ngươi sẽ biết. Mấy nam nhân lần thứ hai nhìn nhau liếc mắt một cái, chúng ta không có Đại Long Tiên sinh điện thoại. 1351111111, đánh đi. Nam nhân móc ra điện thoại, bán tín bán nghi dựa theo giao giao nói ra số điện thoại đánh qua đi. Đô. Đô. Đô thật lâu sau, điện thoại rốt cuộc chuyển được. Uy. Ách nam nhân trong mắt chuyển động, xin hỏi, là Long Diệp tiên sinh sao? Tìm ta chuyện gì? A. Thật là ngài A, Đại Long tiên sinh. Tức khắc, toàn bộ vứt đi nhà ở nội nam nhân toàn bộ đều sợ ngây người, bởi vậy có thể thấy được. Này tiểu nha đầu là thật sự cùng Long Diệp tiên sinh nhận thức. Đại Long. Tiên sinh, ta là Tam Tổ, Tiểu Sâm. Là cái dạng này. Chúng ta làm một bút sinh ý, hiện tại hàng hóa tưởng. Muốn gặp ngài. Mỗi cái hắc bang đều có chính mình tiếng lóng, cùng loại với sinh ý chính là trói lại người, hàng hóa chính là bị bắt cóc giả, chủ hàng đâu, chính là ra tiền người. Điện thoại bên kia Long Diệp này vừa nghe, đối phương điểm danh muốn gặp ta. Các ngươi liền thật sự dựa theo hàng hóa ý tứ liên hệ ta sao, các ngươi không đầu óc à? Chính là, nàng không ngừng có thể nói ra ngài chi tiết, còn nói ra ngài số điện thoại. Ân. Long Diệp lúc này rốt cuộc nhận thấy được không thích hợp, khẩn trương vấn đề, hàng hóa tên. Gọi là gì? Têu Lạc Giao Giao. Đáng chết. Trong phút chốc, Long Diệp thái độ đã xảy ra 360 độ chuyển biến, đối với mạnh miệng giống lớn nói, lập tức đem các ngươi địa chỉ chia ta, ai cũng không được cho ta chạm vào nàng một chút. Hiểu sao? Hiểu. Đã hiểu. Nam nhân ở cắt đứt điện thoại thời khắc đó, sắc mặt đều trắng. Phải biết rằng, Long Diệp chính là Ngự Long xã nội nổi danh hảo hảo tiên sinh, cực nhỏ sẽ vì cái gì sự giận dữ, xem ra lần này. Bọn họ là thật sự gây họa. Tình huống như thế nào a? Chung quanh người không hiểu ra sao hỏi xong. Nam nhân khẩn trương vẫy vẫy tay, đuổi. Chạy nhanh mở trói, hảo hảo tiếp đón đi. Thành thạo, cột vào dao dao trên người dây thừng mở ra. Mấy cái lâu lâu càng là cung kính cho nàng lau một cái ghế kêu nàng ngồi xuống. Ước chừng nửa giờ sau. Vứt đi tiểu lâu ngoại chuyện tới ô tô động cơ thanh âm, tiểu lâu nội lâu lâu nhóm tức khắc khẩn trương hít hà một hơi. Lạc tiểu thư, trong chốc lát chúng ta sinh tử quyền to liền xem ngài, ngài nhất định phải thay chúng ta nói tốt vài câu a. Giao giao trầm mặc không nói, chậm rãi rũ xuống đầu. theo tiếng bước chân tới gần, những cái đó lâu lâu nhóm liền đại khí cũng không dám thở dốc một tiếng. Đương Long Diệp cùng với Long Diệp hai cái thủ hạ xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời khắc đó, lâu lâu nhóm khẩn trương quăng hạ thân, đại Long tiên sinh. Long Diệp cặp kia mê người đôi mắt trước tiên liền đầu hướng về phía ngồi ở vị trí thượng Giao Giao. Giao Giao bước nhanh đi đến nàng trước mặt, ấm áp đại trưởng xoa nàng khuôn mặt nhỏ, chậm rãi nâng lên nàng buông xuống đầu. Trong phút chốc, Giao Giao khỏe miệng thượng, khỏe mắt thượng ứ thanh lập tức liền ánh vào hắn mi mắt. Mê người đôi mắt chầm xuống, hắn phẫn nộ xoay người, nhìn về phía kia mười mấy tiểu lâu la, cho ta đánh. Một ngữ rơi xuống, Long Diệp mang đến hai cái thủ hạ đi lên chính là một đốn tay đấm chân đá. Đại Long tiên sinh, chúng ta sai rồi, chúng ta không biết Lạc tiểu thư là ngài người. Đại Long tiên sinh, tha chúng ta đi. Long Diệp ca ca vẫn luôn trầm mặc Giao Giao, nhẹ giọng đã mở miệng, nàng túm túm Long Diệp góc áo, hơi hơi lắc lắc đầu, thôi bỏ đi. Ngươi đừng động. Ta trước mang ngươi rời đi. Long Diệp ôn nhu cười, lôi kéo Giao Giao đi nhanh chạy bộ ra này tòa vứt đi tiểu lâu nội. Kia mười mấy bị đánh tiểu lâu lâu như cũ cầu vòng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ chốc lát sau, mười mấy nam nhân liền mặt mũi bầm dập bị đánh nằm ở trên mặt đất. Kia hai cái bị Long Diệp mang đến thủ hạ, nhìn bọn họ kia thống khổ bộ dáng, bất đắc dĩ nói, các ngươi có thể tồn tại thật xem như nhặt một cái đại tiện nghi. T. Ai ra? Này con tính nhặt tiện nghi a? Mẹ nó, hàng hóa như thế nào liền như vậy xảo, cùng Đại Long tiên sinh nhận thức, thật xui xẻo. Kia hai cái thủ hạ nhìn nhau liếc mắt một cái, trường thở ra một hơi, chăm miệng một lời nói, nàng há ngăn là nhận thức Đại Long tiên sinh. Các ngươi thật nên cảm ơn trời đất, kia tiểu nha đầu hôm nay kêu các ngươi liên hệ chính là Đại Long tiên sinh, nếu là nàng kêu các ngươi trực tiếp liên hệ Ngự lão đại, các ngươi liền không ngừng là bị đánh đơn giản như vậy. A, kia tiểu nha đầu còn nhận thức Ngự lão đại. Trong đó một cái bị thương so nhẹ nam nhân không thể tưởng tượng từ trên mặt đất ngồi dậy. Nàng a, là Đại Long tiên sinh làm muội muội, vẫn là Ngự lão đại. Nữ nhân. Đại thốt ra lời này xong, mọi người sôi nổi nhéo đem mồ hôi lạnh. Hiện tại bọn họ rốt cuộc lý giải lần này bị đánh thật là nhặt một cái đại tiện nghi. Muốn thật đem Ngự Ngạo Thiên cấp hô lại đây, lấy Ngự Ngạo Thiên làm việc thủ đoạn, bọn họ mệnh hôm nay liền toàn bộ đến gác này. Ngồi ở Long Diệp trên xe, Giao Giao vẫn luôn buông xuống cái đầu vẫn duy trì trầm mặc. Điều khiển vị trí thượng Long Diệp ôn nhu nhìn về phía nàng sơn mặt, Giao Giao, ngươi trừ bỏ trên mặt bị thương còn có chỗ nào bị thương. Không có cứng đờ lắc lắc đầu. Long Diệp thấy vậy, thật mạnh hít một hơi. Bàn tay to nhẹ nhàng đem nàng đầu chuyển hướng về phía chính mình, ngươi nên sẽ không bởi vì Ngạo Thiên sự, liền ta cái này ca ca đều từ bỏ đi. Như vậy, ta sẽ hảo thương tâm, ô. Nhìn thấy Long Diệp Trang nổi lên khổ sở, Giao Giao ấy náy rũ xuống mi mắt. Đúng vậy, đích xác bởi vì Ngự Ngạo Thiên sự, nàng có chút không biết nên như thế nào đối mặt Long Diệp ca ca. Nếu không phải hôm nay Ngự Long xã người không chịu buông tha nàng, khả năng nàng cũng sẽ không liên hệ Long Diệp tới giúp chính mình. Thực xin lỗi. Long Diệp ca ca, chính là nâng lên mi mắt, sớm muộn gì có một ngày ta cùng Ngự Ngạo Thiên sẽ hoàn toàn tiễn nô bạc trường, cho đến lúc này. Ngươi, xa cách Long Diệp, cũng không phải bởi vì hắn là Ngự Ngạo Thiên người, chỉ vì, nàng không nghĩ có một ngày nhìn đến Long Diệp thế khó xử, mới có thể lựa chọn xa cách hắn. A, nhà đầu ngốc, kia một ngày vĩnh viễn không có khả năng đã đến, ta nhất định sẽ không kêu kia một ngày đã đến. Chính là, kia một ngày nhất định sẽ đến. Ngự Ngạo Thiên giết mụ mụ sự thật không dung thay đổi, nàng cũng sẽ không dừng tay. Sẽ không đã đến Long Diệp nhẹ nhàng đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, cặp kia mê người đôi mắt phiếm khó xử thần sắc. Đúng vậy, hắn sẽ không kêu kia một ngày đã đến. Giao Giao hiện tại cũng không lý giải Long Diệp trong giọng nói hàng nghĩa, bất quá có lẽ về sau, nàng liền sẽ minh bạch. Chương 464, cho hắn một công đạo. Giao Giao, Long Diệp ca ca có chuyện này muốn hỏi ngươi hạ. Ghé mắt, nhìn về phía bên cạnh Long Diệp. Chuyện gì? Ân, nói như thế nào đâu, mấy ngày trước, các ngươi trường học không phải khai đại hội thể thao sao? Ngạo Thiên nói cho ta, hắn nhìn đến Long Kỳ mang theo ngươi rời đi sân thể dục, nhưng lúc sau Long Kỳ liền rốt cuộc không xuất hiện qua. Trong phút chốc, Giao Giao khuôn mặt nhỏ một bạch, không đợi Long Diệp đem nói cho hết lời liền vội vàng dò hỏi, hiện tại đâu? Hiện tại Long Kỳ đã trở lại sao? Ha ha, nếu hắn trở về, ta liền sẽ không hỏi ngươi. Chúng ta phái người đi đi tìm hắn. Hắn thường xuyên đi địa phương đều tìm không thấy hắn bóng dáng. Ta muốn hỏi một chút ngươi, Long Kỳ có hay không nơi nào biểu hiện rất kỳ quái, hoặc là hắn cùng ngươi công đạo quá cái gì sao? Bùm bùm trái tim đột nhiên chịu động vài cái, Giao Giao kia đen nhánh đồng tử nháy mắt khuyết trương. Long Kỳ mất tích. Mất tích. Nhất định là bởi vì kia sự kiện. Nhất định đúng vậy. Làm sao bây giờ? Nàng lúc ấy căn bản là không nghĩ tới chuyện này sẽ khiến Long Kỳ rời nhà trốn đi. Giao Giao. Phát hiện Giao Giao sắc mặt thực không thích hợp, Long Diệp mơ hồ đã nhận ra cái gì. Giao Giao. Giao Giao. A. Đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu, không có. Long Kỳ cái gì đều không có cùng ta nói rồi, cũng cái gì đều không có đã làm. Khả năng. Khả năng. Hắn có tâm sự liền đi ra ngoài giải sầu đi đi. Là cái dạng này đi. Long Kỳ sẽ trở về, đúng không? Ân, có lẽ đi. Long Diệp thu hồi tầm mắt, khoe miệng ẩn ẩn treo một mặt cố mà làm cười. A, có lẽ. A, Giao Giao, ngươi cấp Phong Tổng gọi điện thoại đi, ta đem ngươi đưa về nhà, thuận tiện cùng Phong Tổng làm công đạo. Không, không cần, Long Diệp ca ca. Ta chính mình trở về là được. Ha ha, cái này kêu làm người xử thế, Phong Tổng nhìn đến ngươi bị thương khẳng định sẽ truy cứu. Ít nhất ta phải đại biểu Ngự Long xã cho hắn một công đạo. Khó trách Long Diệp ca ca sẽ bị xưng là quan ngoại giao đâu, chuyện gì đều suy xét như vậy chú đáo, đem hết thể đều làm được tận thiện tận mỹ, gọi người chảo không được đầu để câu chuyện. Chính là thần giật hôm nay buổi tối có việc. Ân. Vậy ngươi cùng Âu Dương Tử Hiên cùng với Hắc Viêm Long ai quan hệ càng tốt một ít đâu? Hắc Tổng đi. Ta cùng hắn quen thuộc một ít. Nghe được Giao Giao cấp ra như vậy đáp án, Long Diệp thực sự có chút ngoài ý muốn. À. Rõ ràng lúc trước Hắc Viêm Long như vậy lăn lộn ngươi, không nghĩ tới ngươi hiện tại ngược lại cùng hắn quan hệ muốn hảo đi lên. Này nói đến cũng coi như một loại vận mệnh chú định duyên phận đi. Trước không đề cập tới cùng Hắc Viêm Long như thế nào giảm bớt quan hệ, liền nói cùng Hắc Viêm Long tương ngộ trước sau, Giao Giao rõ ràng chính xác chứng kiến Long Diệp ca ca đối chính mình hảo. Nhất rõ ràng Mạc Trúc lần đó, bọn họ từ Hắc Viêm Long biệt thự rời đi sau bị vây công sự tình. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được, Long Diệp đem duy nhất phòng thân thương ném cho chính mình. Một người đơn đã độc đấu đối phó rồi như vậy nhiều người, đương nhiên, cũng quên không được chính mình còn thiếu Long Diệp ca ca một cái mệnh. Rõ ràng ta cùng ngươi tương ngộ thời điểm, ngươi cũng lăn lộn ta tới, hiện tại ngươi không phải cũng là ca ca ta sao? Long Diệp này một cân nhắc, cũng là. Ai nha, không hổ là luật sư, tài ăn nói chính là hảo, ta nói bất quá ngươi, được rồi đi. Đi thôi, ta đem ngươi đưa đến Hắc Viêm Long kia, cùng hắn công đạo một chút cũng đúng. Ở cùng Hắc Viêm Long gặp mặt sau. Long Diệp đem sự tình đơn giản làm một công đạo sau liền đem Giao Giao giao cho hắn. Điều khiển xe, lang thang không có mục tiêu chạy, Long Diệp trên mặt vẫn luôn treo một mặt đau thương thần sắc. Ngạo Thiên, vội sao? Còn có thể. Làm sao vậy? Long ta không thoải mái, ra tới bồi ta uống vài chén đi. Ân, chỗ cũ thấy. Hoàn cảnh ưu nhã thanh đi nội, Long Diệp một ly liền một ly rót chính mình. Bị hắn hô lên tới ngự Ngạo Thiên chỉ là ở bên nhìn, không nói lời nào, cũng không uống rượu. Cho đến nửa bình rượu tây hạ bụng, Long Diệp hít sâu một hơi, đôi tay che lại chính mình gương mặt, gục đầu xuống, thấp giọng nước nở lên. Long Diệp, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Ta không biết nên nói như thế nào, càng thêm không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Long Diệp thống khổ nắm lên nắm tay, cặp kia mê người mắt đào hoa nội tại giờ phút này tận hiện mê mang. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc sau một lúc lâu, vỗ nhẹ nhẹ hàn bối, có phải hay không cùng Long Kỳ có quan hệ? Ấn tay đột nhiên nắm lấy Ngự Ngạo Thiên cánh tay, hắn nhấp miệng, sau một lúc lâu. Nghẹn ngào hộp ra mấy chữ, ta hoài nghi Long Kỳ sở dĩ sẽ biến mất, là bởi vì ở đại hội thể thao ngày đó, hắn khả năng cường. Giao Giao. Trong phút chốc, Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi trầm xuống dưới, mũi gian phun ra hơi thở rõ ràng có chút hỗn loạn. Giao Giao, cùng ngươi nói. Long Diệp lắc lắc đầu, phỏng chừng Giao Giao là vì bảo vệ Long Kỳ mặt mũi mới không có nói thẳng, nhưng ngươi hẳn là so với ta càng thêm hiểu biết Giao Giao, bất luận đã xảy ra chuyện gì, đều viết ở nàng trên mặt. Trời biết, ở lái xe thời điểm Long Diệp có bao nhiêu thống khổ, hắn muốn đi cùng Giao Giao xác nhận rồi lại không mặt mũi đi xác nhận, muốn hỏi rõ ràng hết thảy, rồi lại không dám đi hỏi. Hẳn là không có việc gì. Nghe được Ngự Ngạo Thiên nói, Long Diệp nghi hoặc đối thượng hắn đôi mắt. Ngày đó Long Kỳ đem Giao Giao mang đi sau, Giao Giao có thể làm lại trở lại đại hội thể thao chàng liền chứng minh sự tình hẳn là không có chúng ta tưởng tượng như vậy ác liệt. Ở đại hội thể thao kia một ngày, cơ bản có thể nói Ngự Ngạo Thiên ánh mắt chưa bao giờ rời đi quá Giao Giao, nàng nhất cử nhất động, nhất tân nhất tiếu, hắn đều xem đến rất rõ ràng. A, có lẽ sự tình thật sự không giống chúng ta tưởng tượng như vậy không xong. Nhưng, Long Kỳ này vừa đi, chỉ sợ. Trầm mặc. Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp đồng thời lâm vào trầm mặc bên trong. Ở bọn họ cái này ra, Long Kỳ là vui vẻ quả giống nhau tồn tại, bất luận bọn họ như thế nào khi dễ cở trách cái này tên vô lại, vĩnh viễn sẽ không cách bọn họ mà đi. Nhưng, bọn họ hiểu biết Long Kỳ tính cách, hắn có thể không rên một tiếng đi, liền chứng minh hắn đã làm tốt vĩnh viễn không trở lại chuẩn bị. đây là Long Kỳ trong lòng âm u kia một mặt. Nếu Long Kỳ không trở lại, chính là trách nhiệm của ta. Vẫn luôn cũng chưa uống rượu, Ngự Ngạo Thiên nói xong, cầm lấy trên bàn chén rượu uống một hơi cạn sạch. Không, Ngạo Thiên, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, là trách nhiệm của ta. À, nếu không phải ta đột nhiên xâm nhập các ngươi huynh đệ thế giới, khả năng ngươi hiện tại sở hữu tâm tư đều ở Long Kỳ trên người, bởi vì ta xuất hiện, ngươi mới có thể xem nhẹ rất hắn cảm thụ. Từ đi Nhật Bản, từ chúng ta nhật tử một chút hảo lên, ta vẫn luôn đều nói đưa Long Kỳ đi học, nhưng mỗi lần đều bởi vì vội, do đó quên mất chuyện này, mới có thể dẫn tới hắn trong lòng trí nhất non nớt thời điểm, không có tìm được cùng tuổi đồng bọn đi nói hết, luôn là cùng chúng ta khỏe với nhau, mà chúng ta lại chỉ là đem hắn trở thành một cái hài tử. Long Diệp nặng nề thở dài. Tại đây đàn ca ca, tỉ tỉ trong mắt, bọn họ vẫn luôn cảm thấy Long Kỳ thực đáng thương. Không có cùng tuổi tiểu đồng bọn, ca ca, các tỉ tỉ lại không phản ứng hắn. Hắn chỉ có thể chính mình cùng chính mình chơi, hoặc là tận lực đi đón ý nói hùa bọn họ. Này đó, bọn họ đều xem ở trong mắt, chính là lại không ai chân chính vì Long Kỳ đã làm cái gì. Có thể nói, hôm nay Long Kỳ trốn đi, kỳ thật là đọng lại đã lâu trong lòng áp lực một loại phát tiết cùng bùng nổ, mà hắn sẽ đối Giao Giao làm ra loại chuyện này, cũng đúng là bởi vì này đó các ca ca không có chú ý quá thiếu niên này vấn đề sinh lý gây ra. Chương 465, bạn trai. Ngự Ngạo Thiên cùng Long Diệp sôi nổi lâm vào trầm mặc cùng tự trách bên trong, nếu thời gian có thể chảy ngược, bọn họ liền tính lại vội cũng sẽ lựa chọn đem khi đó chỉ có 7, 8 tuổi Long Kỳ đưa đi học. Nhưng hiện tại đã vì khi đã muộn, bọn họ đều rất rõ ràng lấy Long Kỳ tính cách. Chỉ sợ này vừa đi, liền thật sự sẽ không ở đã trở lại. Hoàn cảnh thanh lũ cao cấp tiệm cơm Tây Nội, Hắc Viêm Long cùng Giao Giao lựa chọn một chỗ rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Hắn ưu nhã thiết trong tay bò bít tết, thỉnh thoảng nâng lên mí mắt nhẹ quét Giao Giao treo ở trên mặt vết bầm, bị thần giật người theo đuổi đánh. Lắc đầu, hẳn là không phải, ta hoài nghi là phong thần duệ người làm. Trở về ta lại đi tìm Long Diệp ca ca xác nhận đi. Đến nỗi rốt cuộc là ai, nàng cũng có nhất định mục tiêu. Ta nhưng thật ra cũng nghe nói, hiện tại phong thị bên trong đánh cùng chảo nóng giống nhau. Ngươi hiện tại thân phận không thể nghi ngờ là cái đích cho mọi người chỉ trích, tiêu thần giật cho ngươi thỉnh hai cái bảo tiêu đi. Không cần. Giao Giao cầm lấy tay bên đồ uống, nhẹ nhấp một ngụm, dù sao, ta thực mau liền sẽ xử lý phong thần duệ. Một mặt tiềm di mặc hóa tươi cười phiêu đến khỏe miệng. Đối diện Hắc Viêm Long bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn như thế nào liền không phát hiện, nữ nhân này vẫn là cái nữ cường nhân đâu. Rõ ràng cho người ta đệ nhất cảm giác là như vậy điềm mị đáng yêu, chim nhỏ nép vào người. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu. Lạc tiểu thư, thật xảo nha. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Giao Giao theo bản năng nghiêng đầu nhìn qua đi, chỉ thấy Tạ Chỉ Tình mỉm cười đi tới nàng trước mặt. Ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm nha. Ha ha. Xuất phát từ lễ phép, Giao Giao mỉm cười đứng lên, Tạ tiểu thư, ngươi cũng ở chỗ này ăn cơm. Không phải lạc, ta là bồi thần giật cùng đi đến. Đại Tạ Chỉ Tình này nhìn như không đầu không đuôi nói xong. Hắc Viêm Long kia màu đen đôi mắt nháy mắt xẹt qua một mạt lệ quang. Nga. Như vậy a kia Tạ tiểu thư, phiền toái ngươi chiếu cố hảo thần giật a, hắn hai ngày này xã giao quá nhiều. Một mặt ngọt nị tươi cười xẹt qua Tạ Chỉ Tình khoe miệng, ân, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nhiều nhìn thần giật. Giao Giao theo bản năng nắm lên nắm tay, nhưng trên mặt như cũ tràn đầy lễ nghi mỉm cười, kia phiền toái ngươi lạc, Tạ tiểu thư. Hẳn là, hi hi, đối lạc Tạ Chỉ Tình đột nhiên vượt ở nàng cánh tay, thần bí quét mắt đang ở ăn cái gì Hắc Viêm Long, hắn là ai nha? Người bạn trai sao? A, Giao Giao cũng không tin, Tạ Chỉ Tình sẽ không biết chính mình là ai thế tử. Còn cố ý hỏi ra loại này lời nói tới. Đương Tạ Chỉ Tình lần đầu tiên mở miệng kêu thần giật thời điểm, nàng liền mơ hồ cảm giác được, Tạ Chỉ Tình hẳn là đã đoán được chính mình cùng phong thần giật chi gian quan hệ. Ha ha, tới, ta giới thiệu một chút. Hắn là thần giật hảo bằng hữu. Nô. Tạ Chỉ Tình trợn tròn đôi mắt, lộ ra một cái đáng yêu ho hình miệng, ngươi hảo a. Hắc Viêm Long buông trong tay dao nĩa, lạnh lùng quét mắt Tạ Chỉ Tình rồi đến chính mình trước mặt tay, nho nhã điểm điểm, liền tiếp tục cầm lấy dao nĩa. Tạ Chỉ Tình mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, nội cái, Lạc tiểu thư, ta đi về trước bồi thần giật. Không quấy rầy các ngươi. Ân. Thấy Tạ Chỉ Tình rời đi, Hắc Viêm Long rốt cuộc nâng lên mí mắt, ai. Nữ nhân chi gian chiến tranh thật đúng là dối trá. Vừa nghe lời này, Giao Giao không thể tưởng tượng ngồi xuống, Hắc Viêm Long thật là lợi hại, lập tức liền nhìn ra chính mình cùng Tạ Chỉ Tình ở phân cao thấp sao. Người nam nhân này quả nhiên là cái tâm tư tỉ mỉ chủ, thở lạnh nhạt một ít, lại có thể xem đến vô cùng thấu triệt. Chỉ tiếc, hắn quá mức nghĩa khí, có chút thời điểm sẽ bị nghĩa khí bị lạc hai mắt. Tin tưởng, lấy Hắc Viêm Long kia siêu cường thấy rõ lực, lúc trước căn bản không nên bị Thương Vân Nhân lừa đến, chỉ là bởi vì một cái nghĩa tự, hắn mới có thể đối chính mình làm ra kia sự kiện đi. Đúng vậy. Nữ nhân cùng nữ nhân chi gian chính là thích lục đục với nhau. Hắc tổng ngươi đã có thể hạnh phúc, thích đồng loại. Tư kéo. Tức khắc, Hắc Viêm Long cầm trong tay dao nĩa xẹt qua mâm phát ra một tiếng chói tai thanh âm, hắn khỏe miệng khô cằn run rẩy hai hạ, a, là may mắn. Người phục vụ mua đơn. Từ từ. Hắc tổng, nay đốn kêu ta tới thỉnh ngươi đi. Giao giao quỷ dị cười, lấy ra 500 đồng tiền ngay lập tức đưa cho người phục vụ. Hắc Viêm Long cũng không có cùng nàng đoạn, thu hồi tiền bao, lạnh lùng nói, có việc cầu ta. Tức khắc, giao giao đôi mắt đều tỏa ánh sáng, một cái kính gật đầu, ân, ân, ân. Bên kia, nhà ăn ghế lô nội. Không ít quan viên đều ở, Phong Thần Giật cùng bọn họ đàm luận chính sự. Mới vừa đi toilet Tạ Chỉ Tình mỉm cười ngồi ở hắn bên cạnh, nói nhỏ, Phong Tổng, Phong Tổng, ta vừa vặn giống nhìn đến Lạc Tiểu Thư cùng bác Sâm Ngự Tổng ở ăn cơm, bọn họ là ở kết giao sao. Lạc Tiểu Thư. Phong Thần Giật đôi mắt trầm xuống, cái nào Lạc Tiểu Thư? Chính là ngài hiện tại đại lý luật sư Lạc, bọn họ rốt cuộc có phải hay không ở kết giao nha? Trong phút chốc, Phong Thần Giật thủ hạ ý thức nắm lên cái nắm tay, vừa muốn đứng dậy rời đi. Ai, Phong Tổng, hiện tại các ngươi công ty cái kia điền sản hạng mục đang ở phê duyệt đúng không? Trên bàn cơm một cái quan viên đột nhiên đã mở miệng. Phong Thần Giật chỉ phải ngồi trở lại ghế trên, kiên nhẫn cùng cái kia quan viên nói chuyện với nhau. Lúc này, ngồi ở một bên Tạ Chỉ Tình nhìn Phong Thần Giật nắm chặt khởi nắm tay, khóe miệng không cấm khơi mào một mạt quỷ dị cười ngân. Thời gian đã đến buổi tối 9 điểm, Giao Giao nằm ở một nhà tư lập bệnh viện trên giường bệnh, cầm trong tay gương, chiếu chính mình kia trương đã thảm không nỡ nhìn mặt, tán thưởng hướng bên cạnh Hắc Viêm Long khơi mào ngón tay cái, "Hắc tổng, ngươi hóa trang kỹ thuật thật là lợi hại. A, ngươi lần này lại tưởng chơi cái gì đa dạng?" Bí mật. Giao Giao thần bí nở nụ cười, buông xuống trong tay gương, "Hắc tổng, chậm trễ ngươi lâu như vậy thật là ngượng ngùng, ngươi đi về trước đi. Không liên hệ Hạ Thần Giật lại đây bồi ngươi sao?" "Không cần, hắn đến bây giờ cũng chưa cho ta gọi điện thoại, chứng minh còn ở vội đâu. Không cần đi quấy rầy hắn." Đây là Hắc Viêm Long lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hiểu chuyện thế tử, bị đánh, cùng trượng phu liền không rên một tiếng một tiếng. "A, ta đây đi trước." Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn xoay người đi ra trong phòng bệnh. Nhưng bước chân lại đình trệ ở cửa phòng bệnh. Liền tính Giao Giao hiểu chuyện không đi quấy rầy Phong Thần Giật, nhưng thân là trượng phu Phong Thần Giật cũng không nên thật sự đương chuyện gì đều không có phát sinh. Cho nên, Hắc Viêm Long cảm thấy còn có cần thiết thông chi Phong Thần Giật một tiếng. Mới vừa sờ mó ra điện thoại. Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân hấp dẫn hắn tầm mắt. Kia màu đen đồng tử ngóng nhìn cách đó không xa dần dần tới gần thân ảnh. Hắn thu hồi điện thoại, mỉm cười nói, "Ngự tổng, như vậy xảo." "Không phải xảo, ta là cố ý tới thăm." "Phong thái thái." Hắc Viêm Long đôi tay ôm ở trước người, "Ai nha, Ngự tổng ngươi thật là thần thông quang đại, Phong thái thái bất quá là vừa đến bệnh viện, ngươi liền trước tiên chạy tới." Lời này cũng không châm chọc ý nhị. Giao Giao nằm viện sự tình, Ngự Ngạo Thiên cũng hảo, Phong Thần Giật cũng thế, tất cả đều là ở không hiểu rõ dưới tình huống. Nhưng Ngự Ngạo Thiên lại cái thứ nhất hiện thân, Hắc Viêm Long hiện tại. Thật không biết nên nói cái gì hảo. "Ha ha, nhà này bệnh viện vừa lúc có ta cổ phần, ở ngươi cấp Phong thái thái đăng ký thời điểm, văn phòng chủ nhiệm liền gọi điện thoại cho ta." Chương 466, phái người theo dõi. Nói đến chính là xảo, cái này văn phòng chủ nhiệm một cái khác thân phận đúng là Ngự Long xã người, đồng dạng cũng biết Ngự Ngạo Thiên cùng Lạc Giao Giao trước kia quan hệ. "Ngự tổng, Phong thái thái liền ở bên trong." "Ân, ta đây đi vào trước." Ngự Ngạo Thiên lễ phép hướng Hắc Viêm Long gật gật đầu, dẫn theo trái cây rổ liền đi vào trong phòng bệnh. Đang nằm ở trên giường thưởng thức chính mình khuôn mặt Giao Giao, vừa nghe đến mở cửa khẩu, vội vàng nhìn về phía cửa vị trí. Bốn mắt nhìn nhau là lúc, Giao Giao ngây ngẩn cả người, Ngự Ngạo Thiên cũng ngây ngẩn cả người. "Long Diệp nói cho ta ngươi thương thực nhẹ, như thế nào sẽ như vậy nghiêm trọng?" Một cái bước xa vọt tới giường bệnh bên, hắn khó hiểu những mày, trong ánh mắt hiện ra không biết là lo lắng vẫn là khổ sở ánh sáng. Giao Giao hơi nhíu mi, thoạt nhìn Ngự Ngạo Thiên không phát hiện trên mặt nàng thương đều là giả a, kia nếu cái này thương liền Ngự Ngạo Thiên đều đã lừa gạt, lừa Phong Thần Duệ chẳng phải là một bữa ăn sáng? Hắc Viêm Long thật là lợi hại, quả thực liền thời thượng giới thiên tài. "Ta trên mặt thương là giả." "Giả?" "Khó trách, hắn liền nói Long Diệp không có khả năng sẽ lừa chính mình." Trương thở dài nhẹ nhõm một hơi, sâu không thấy đáy con ngươi vừa chuyển, "Ngươi tưởng xảo trá Phong Thần Duệ?" Nháy mắt, Giao Giao khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nàng thật không nghĩ tới, Ngự Ngạo Thiên lập tức liền xem thấu chính mình tâm tư. Nay về sau nhưng như thế nào cùng hắn đấu a, người nam nhân này tâm tư quá sâu. Mặc kệ thế nào, thương thế của ngươi thật là Ngự Long xã người đánh, vì đền bù ngươi tổn thất đâu nói. Ngự Ngạo Thiên tà cười từ trái cây rổ phía trên lấy ra một cái folder, trình tới rồi tay nàng trung, cái này, ngươi nhìn đến, hẳn là sẽ phi thường cao hứng. Rốt cuộc là thứ gì? Gấp không chờ nổi mở ra folder nhìn lên. Bên trong là từng chương đệ bộ dạ cùng phong thần duệ thân mật chiếu, đương nhiên cùng nhau còn có giường chiếu. Căng chặt khuôn mặt nhỏ lập tức liền lộ ra hưng phấn tươi cười, ha, ha ha ha, ta liền biết. Hai người bọn họ quan hệ không bình thường. Đôi mắt hơi hơi chuyển động, Ngự Tổng, này phân tư liệu hẳn là không phải ngươi mới vừa điều tra đến đi. Ân, ta nơi này cũng có không ít phong thần giật cùng nữ nhân khác thân mật chiếu, ngươi hoặc là. Nhìn Ngự Ngạo Thiên tà cười khuôn mặt tuấn tú, nàng sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, Ngự Tổng, ngươi phái người theo dõi thần giật. Ta này không phải sợ hắn lại có ngươi kia gì sao, đương nhiên tìm những người này nhìn chằm chằm điểm hắn, sẽ tốt một chút. Đối với Ngự Ngạo Thiên này tựa thật tựa giả, tựa nói giỡn lại tựa nghiêm túc nói, nàng không nghĩ quá nhiều. Ta chính mình hôn nhân, ta chính mình có thể bảo hộ. Ngươi muốn thật có thể bảo hộ, hai năm trước kia sự kiện lại như thế nào sẽ phát sinh đâu. Sẽ không, ta tin tưởng hắn. Hắn đã sai rồi một lần, sẽ không sai lần thứ hai. Huống hồ, hiện tại nàng lại so hai năm trước phong thần giật hảo được đến chạy đi đâu sao. Ngay cả trong bụng, đều hoài nam nhân khác hài tử, nàng còn nơi nào có thể yêu cầu đến quá nhiều. Tay nhỏ cầm lòng không đậu vừa muốn leo lên chính mình bụng nhỏ. Nhưng sợ Ngự Ngạo Thiên nhận thấy được cái gì, nàng liền lập tức ngừng cái này động tác. Cùng nhau thu hồi nhìn chăm chú Ngự Ngạo Thiên tầm mắt. Ngự Tổng, ta muốn nghỉ ngơi, cảm ơn ngươi lễ vật. Hẳn là. Ngự Ngạo Thiên về phía sau lui hai bước, vừa muốn rời đi, nhưng bước chân lại ngừng lại. Hắn nhẹ nhấp hạ môi, nhìn mắt Giao Giao, phảng phất có chuyện muốn nói, lại nuốt trở vào dường như, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Giao Giao tựa hồ đã nhận ra không thích hợp. Y lý hề Ngự Ngạo Thiên cái loại này quả quyết tính cách là sẽ không lộ ra loại này thế khó xử biểu tình, hắn có nói cái gì muốn nói sao? Ngự Tổng. Ngự Ngạo Thiên hít sâu một hơi, hơi hơi nắm lên cái nắm tay, lẩm bẩm nói. Long Kỳ sự tình. Xin lỗi. Ngoài phòng bệnh, Hắc Viêm Long rửa vào ở lạnh băng trên vách tường, chậm rãi móc ra điện thoại. Đô. Đô. Này thông điện thoại là đánh cấp phong thần giật, chính là điện thoại vang lên hồi lâu đều là không người tiếp nghe trạng thái. Đương Hắc Viêm Long vừa muốn từ bỏ thời điểm. Uy, phong thần giật điện thoại nội truyền đến một nữ nhân thanh âm. Hắn mày căng thẳng, thần giật đâu? Ngượng ngùng ác, thần giật ngủ. Ngươi ngày mai ở đánh cho hắn, hảo sao? Tức khắc, Hắc Viêm Long kia màu đèn con ngươi nội hiện lên một mạt lệ quang, giây tiếp theo, liền nhanh chóng cắt đứt điện thoại. Ở nhà ăn khi, đương hắn nhìn thấy cái kia họ Tạ nữ hải thời khắc đó liền cảm thấy kia nữ hải không đơn giản, vốn định, hôm nay buổi tối vô luận phong thần giật nhiều vội. Đều tất yếu đem hắn kêu tới bồi Giao Giao. Chính là, thật buồn cười, phong thần giật lão bà hiện tại rõ ràng chính là trong phòng bệnh, nhưng cái này tiếp điện thoại nữ nhân lại dùng lão bà miệng lưỡi tới nói với hắn lời nói. Có ý tứ. A, kéo kẹt. Phòng bệnh đại môn mở ra, thấy Ngự Ngạo Thiên đi ra, Hắc Viêm Long vội vàng thu hồi trên mặt sở hữu phẫn nộ. Ngự Tổng, phải đi sao? Ân, thần giật đâu? Đang ở tới rồi trên đường. Nga, ta đây liền không đợi hắn, đi trước. Đi thong thả. Nhìn theo Ngự Ngạo Thiên dần dần rời đi bóng dáng, Hắc Viêm Long kia trương tuấn mỹ mặt lần thứ hai trầm xuống dưới. Xoay người, lộn trở lại tới rồi trong phòng bệnh. Giao Giao theo bản năng nhìn về phía cửa, Hắc Tổng. Ngươi không phải đi rồi sao? Ta nghĩ nghĩ, dù sao một người về nhà cũng rất nhàm chán, quyết định, đêm nay liền tại đây bồi ngươi. Hắc Viêm Long nói, một mông liền ngồi ở trên sofa. Giao Giao xấu hổ cười cười, có thể hay không? Quá phiền toái ngươi. Không phiền toái. Ta nếu là mệt nhọc, liền ngủ sofa. Ngươi không cần phải xen vào ta, ngủ ngươi. Hãn. Nơi nào sẽ có Hắc Viêm Long nói đơn giản như vậy à, rốt cuộc không thân chẳng quen, gọi người ta bồi chính mình một buổi tối, tựa hồ thật sự. Tính. Nếu là Hắc Viêm Long quyết định sự tình hẳn là rất khó thay đổi đi. Trong óc lơ đãng phiêu đãng nổi lên Ngự Ngạo Thiên lúc gần đi nói. Long Kỳ sự tình. Xin lỗi hắn tiếng nói khàn khàn. Khi đó khắc đều cho người cảm giác gáp bách khí chẳng cũng tản ra nhàn nhạt đau thương. Nàng có thể cảm giác đến, Ngự Ngạo Thiên thực thương tâm, thật giống như cái loại này chính mình đệ đệ đem nhân ra đả thương khi, ca ca bất đắc dĩ cùng tự trách. Thoạt nhìn, Ngự Ngạo Thiên cùng Long Gia huynh đệ, Hàn Ly Thương, Mạc Tuyết Đồng bọn họ chi gian quan hệ xa không kịp nàng tưởng đơn giản như vậy, bọn họ chi gian tình đã siêu việt hữu nghị, thậm chí so người nhà đều phải thân thiết đi. A, không nghĩ tới Vô Tình Ngự Ngạo Thiên kỳ thật là một cái như vậy chú trọng tình cảm người. Bất quá cũng đúng, kia chàng lửa lớn sau, hắn tâm cùng linh hồn khả năng đã sớm táng thân ở biển lửa bên trong, là Hàn Ly thương bọn họ làm bạn ở hắn tả hữu, mới chậm rãi kêu lên hắn đối tình khát vọng đi. Long Kỳ, ngươi nhanh lên trở về đi. Ta quyết định, kia sự kiện coi như làm cái gì đều không có phát sinh quá, chúng ta còn có thể tiếp tục làm bằng hữu. Ngươi nhanh lên trở về đi, đừng kêu ca ca của ngươi, các tỷ tỷ ở lo lắng, được chứ? Ngày kế sáng sớm, còn không đợi Giao Giao tỉnh lại, Hắc Viêm Long lấy lòng bữa sáng liền lặng yên không một tiếng động rời đi bệnh viện. Kỳ thật bệnh viện là cung cấp người bệnh bữa sáng, chỉ là hắn cảm thấy bệnh viện cung cấp không vệ sinh, mới có thể tự mình đi mua. Phải biết rằng, vị này thời khắc đều chú ý phô trương đại thiếu gia có thể khuất thân đi cấp một nữ nhân mua bữa sáng đúng là khó được. Đương nhiên, hắn này phân cẩn thận, cũng không phải giống nhau nam nhân có thể so sánh nghĩ. Có lẽ, hắn đây là xuất phát từ nghĩa khí, ở giúp Phong Thần Giật làm Phong Thần Giật nên làm sự tình, cũng có lẽ là chính hắn muốn vì Giao Giao làm này đó đi. Chương 467, Viêm Long, ngươi điên rồi. Hát Tổng, ngại như thế nào tới? Phong Thị Tổng tài cửa văn phòng khẩu, Lisa nhìn thấy Hắc Viêm Long, không hiểu ra sao hỏi. Thần Giật tới đi làm sao? Ân, đã tới rồi. Vừa nghe lời này, hắn kia màu đen con ngươi chợt lóe, đẩy ra tổng tài cửa văn phòng liền vọt đi vào. Viêm Long, ngươi như thế nào? Còn không đợi Phong Thần Giật đem nói cho hết lời, Hắc Viêm Long tiến lên một bước, nắm khởi hắn cổ áo chính là thật mạnh một quyền. Bị đánh Phong Thần Giật tay che lại khoe miệng, kia u lanh con ngươi nháy mắt khuyết trường. Viêm Long, ngươi điên rồi. Ta hỏi ngươi, ngươi đêm qua ở đâu ngủ? Cảm xúc dao động Phong Thần Giật tựa hồ tỉnh quá vị tới, lạnh lùng nói, ta ngày hôm qua thân thể không thoải mái, vẫn luôn ở bệnh viện. Đôi vợ chồng này làm cái gì? Một cái bị đánh, một cái thân thể không thoải mái, đều ở tại bệnh viện, lại lẫn nhau ai cũng không thông chi ai. Như thế hiếm lạ. Nhưng đối với bọn họ phu thê gian sự tình, Hắc Viêm Long không có hứng thú quản quá nhiều, hắn hôm nay sở dĩ sẽ như thế hùng hổ giết đến Phong Thần Giật văn phòng, là có khác mục đích nơi. Người nữ nhân cũng không phải là như vậy cùng ta nói. Giao Giao. Nàng nói cái gì? Không phải nữ nhân này, là một cái khác. Một cái khác. Phong Thần Giật khinh thường cười, đôi tay không cấm ôm ở trước người, ngươi kêu ý tứ, là ta cóng Giao Giao còn bao nữ nhân. Chẳng lẽ không có sao? Kia đêm qua tiếp ta điện thoại nữ nhân là ai? Nàng nói, ngươi ở nhà nàng ngủ, kêu ta ngày mai ở gọi điện thoại cho ngươi. Ai ra, kia ngữ khí so Giao Giao đều giống lao bà ngươi. Trong phút chốc, Phong Thần Giật sắc mặt liền trầm một chút, hắn nhanh chóng ấn hạ điện thoại truyền gọi kiện, Lisa, lập tức cho ta đem tại trợ lý hô qua tới. Là, Phong Tổng. Chỉ chốc lát sau, tổng tài văn phòng đại môn đẩy ra. Hắc Viêm Long chậm rãi đi đến cửa sổ sắt đất vị trí, đôi tay ôm ở trước người mỉm cười dựa vào ở trên vách tường. Đi vào tới Tạ Chỉ Tình liếc mắt một cái liền thấy Hắc Viêm Long, bất an nắm hạ nắm tay. Phong Tổng, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Tạ trợ lý, ta nhớ rõ đã cùng ngươi đã nói, ta thực chán ghét người khác chạm vào ta tư nhân vật phẩm. Mặt khác, ngươi ngày hôm qua cùng bằng hữu của ta nói, ta ngủ ở nhà ngươi. Tạ Chỉ Tình sắc mặt căng thẳng, theo bản năng đầu hướng về phía dựa và ở cửa sổ Hắc Viêm Long. Hắn gợi cảm khỏe môi hơi hơi gợi lên một mạt độ cung. Nàng lập tức liền minh bạch chính mình. Bị Hắc Viêm Long tinh kế. Phong Tổng, ta không có nói ngài ngủ ở nhà ta chỉ là nói ngài ngủ rồi mà thôi. Lúc ấy, ta xem ngài thật sự không dễ chịu, mới như vậy nói. Nói, Tạ Chỉ Tình liền để lại ủy khuất nước mắt. Nàng nước mắt cũng không có đả động Phong Thần Giật, hắn lanh meo nheo mắt. Tạ trợ lý, trong chốc lát ta sẽ kêu lì xả cho ngươi điều đi mặt khác bộ môn, cứ như vậy. Ngươi có thể đi ra ngoài. Phong Tổng, ta thật sự không có như vậy nói quá. Phong Tổng Tạ Chỉ Tình còn khát vọng dùng chính mình vô tội đả động Phong Thần Giật, nhưng so với Hắc Viêm Long đối Phong Thần Giật hiểu biết, nàng về điểm này chút tài mọn lại tính cái gì. Thấy vô kế khả thi, nàng đành phải rời khỏi văn phòng nội. Phong Thần Giật thu hồi trên mặt lạnh băng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Hắc Viêm Long, vừa lòng sao. Tùng hạ bà vai, còn hào đi. Ngươi nếu là chán ghét nàng, trực tiếp cùng ta nói một câu không phải xong rồi, hà tất đi lên liền cho ta một quyền. Phong Thần Giật vướt vẽ hạ khỏe miệng. Không thể không nói, hắn đã xem thấu Hắc Viêm Long tâm tư. Nhưng, đối với bằng hữu cùng Tạ Chỉ Tình chi gian, hắn đương nhiên sẽ lựa chọn bằng hữu. Huống hồ, hắn sớm đã có ý tưởng đem Tạ Chỉ Tình lộng đi rồi. Ai kêu ngươi lần trước cũng đánh ta. Không thừa dịp lúc này trả lại ngươi kia một quyền. Lòng ta như thế nào có thể thoải mái? Lần trước, Phong Thần Giật này tưởng tượng, hẳn là hắn lần trước ở Hắc Viêm Long hội sở đem Giao Giao cứu đi khi, cho hắn một quyền lần đó đi. Lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, Phong Thần Giật trực tiếp dựng lên ngón giữa, ngươi muội. Thiết Hắc Viêm Long cũng không cam lòng yếu thế còn hắn một ngón giữa. Đây là nam nhân chi gian hữu nghị, không có tiểu nữ sinh cùng tiểu nữ sinh chi gian cái loại này quan tâm, lời ngon tiếng ngọt. Có chính là gặp mặt, dỡ xuống sở hữu ngụy trang, bắt đầu không chút khách khí nhục mạ đối phương. Nga, đúng rồi, Thần Giật. Hắc Viêm Long buông xuống ôm ở trước người đôi tay, lão bà ngươi ngày hôm qua bị người đánh, cứu giúp một buổi tối. Phong Thần Giật bá lập tức liền từ vị trí thượng đứng lên, ngươi như thế nào hiện tại mới nói cho ta. Ta đêm qua cho ngươi đánh quá điện thoại, chính là nữ nhân kia tiếp. Đáng chết. Phong Thần Giật oán hận nắm lên nắm tay, xem ra điều đi tại chỉ tình thật là tiện nghi nàng. Không khỏi phân trần, hắn dò hỏi Liễu Giao Giao sở trụ bệnh viện, liền nhanh chóng đuổi qua đi. A Hắc Viêm Long đại công cáo thành đi ra tổng tài văn phòng nội, đang đợi thang máy thời điểm. Tạ Chỉ Tình vẻ mặt ủy khuất đi tới hắn bên cạnh, ngươi vì cái gì muốn nói dối? Màu đen con ngươi nhìn chăm chú thang máy nhảy lên con số, hắn lạnh lùng nói, ta vì cái gì nói dối, ngươi trong lòng không rõ sao? Đinh đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình đi vào, đi tìm tân con mồi đi. Nghe thế phiên lời nói, đứng ở cửa thang máy trước Tạ Chỉ Tình rốt cuộc rỡ xuống trên mặt sở hữu ngụy trang, ta chỉ thích có lao bà thành công nam sĩ. A, đúng không? Có lao bà thành công nam sĩ nhiều như vậy, liền thế nào cũng phải là Thần Giật sao? Như thế nào cũng đến trước thu phục hắn, ở đi tìm tiếp theo cái. Mục tiêu đi. Cửa thang máy chậm rãi đóng cửa, nhưng Tạ Chỉ Tình kia trương tràn đầy quỷ dị tươi cười khuôn mặt lại thật sâu ảnh ngược ở Hắc Viêm Long đồng tử nội. Nữ nhân này, chỉ sợ thật sự khó đối phó. Giao Giao. Phong Thần Giật thở hổn hển đẩy ra phòng bệnh môn. Đang ở ăn cơm sáng Giao Giao dọa một cái giật mình, Thần Giật. Ta còn tưởng cho ngươi gọi điện thoại đâu, ngươi như thế nào đột nhiên. Một cái bước xa, vọt tới nàng trước mặt, Phong Thần Giật một tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực, ai làm. Đối mặt Phong Thần Giật bất thình lình ôm, Giao Giao bất đắc dĩ nở nụ cười, Thần Giật. Ngươi vì cái gì hắn vốn muốn hỏi, Giao Giao vì cái gì không có cho chính mình gọi điện thoại, nhưng. Liên tính đánh, cũng là bị Tạ Chỉ Tình tiếp, còn không bằng không đánh. Xin lỗi, Giao Giao, không ở bên cạnh ngươi bồi ngươi. Bung ra này giam cầm ôm ấp. Hắn ấy náy nhìn nàng kia vẻ mặt vết thương. Giao Giao lại là bất đắc dĩ cười, Thần Giật, ngươi trước bình tĩnh một chút, nghe ta đem nói cho hết lời, được chưa? Ân. Ta trên mặt thương. Là giả. Giả. Phong Thần Giật mày căng thẳng, oán hận nắm lên nắm tay, Viêm Long nội tôn tử. Ngươi làm gì mắng Hắc Tổng A? Tên kia, cùng ta nói, ngươi tối hôm qua vẫn luôn bị cứu giúp. Anh ở Giao Giao vừa muốn trách cứ Hắc Viêm Long trò đùa dai khi... lại lập tức phản ứng lại đây hắn dụng tâm lương khổ. Tám phần, Hắc Viêm Long là muốn kêu nàng nhìn đến, Thần Giật có bao nhiêu khẩn trương chính mình đi. Nàng thấy được, ha ha. Thần Giật, bất quá ta bị đánh là thật sự. Phong Thần Giật mới vừa hòa hoãn biểu tình lập tức trầm xuống dưới. Ngươi đừng khẩn trương, ta không có việc gì. Là Long Diệp ca ca lại đây giải quyết này hết thảy. Chương 468, xảo trá Phong Thần Duệ. Long Diệp. Phong Tổng, Phong Tổng. Ta vừa vặn giống nhìn đến Lạc Tiểu Thư cùng bác Sâm Ngự Tổng ở ăn cơm, bọn họ là ở kết giao sao, đột nhiên nhớ tới Tạ Chỉ Tình nói, Phong Thần Giật nheo nheo mắt, mỉm cười nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giao Giao đem tiền căn hậu quả cùng Phong Thần Giật tự thuật một lần sau, Phong Thần Giật lúc này mới tính yên lòng, nhưng giây tiếp theo. Người đêm qua cùng Ngự Ngạo Thiên, ở Lam đến tiệm cơm Tây ăn cơm. Không có A. Ta cùng Hắc Tổng ở nơi đó ăn cơm A. Nàng trong mắt chuyển động, Tạ trợ lý nói cho người đi. A Phong Thần Giật lập tức liền phản ứng lại đây, không hẹn mà cùng Giao Giao nhìn nhau cười. Bất quá. Đêm qua Ngự Ngạo Thiên thật sự tới bệnh viện thăm qua ta. Nhưng. Phong Thần Giật đột nhiên dùng ngón tay phong bế nàng miệng, hắn hiện tại không muốn nghe chuyện này, rốt cuộc hắn từng hứa quá nặng, vô luận Giao Giao gặp được cái gì khó khăn, chính mình sẽ là xuất hiện ở bên người nàng người nam nhân đầu tiên, chính là giờ khắc này. Hắn cũng không có làm được. Không cần phải nói, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng. Ha ha. Kỳ thật ở Phong Thần Giật hỏi nàng hay không cùng Ngự Ngạo Thiên ở kia ra tiệm cơm Tây ăn cơm thời điểm cũng đã đại biểu không tín nhiệm. Bất quá. Nàng thực lý giải Phong Thần Giật loại này không tín nhiệm. Nhưng thật ra Tạ Chỉ Tình. Ngập nước đôi mắt dần dần tối sầm xuống dưới, chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian quan hệ kỳ thật biết đến người cũng không nhiều. Theo lý thuyết Tạ Chỉ Tình không lý do sẽ như vậy chuẩn xác lợi dụng Ngự Ngạo Thiên tới châm ngòi chính mình cùng Thần Giật chi gian phu thê quan hệ. Có thể thấy được. Tạ Chỉ Tình đối với bọn họ ba người chi gian sự tình hẳn là phi thường. Phi thường hiểu biết. Tạ Chỉ Tình. Rốt cuộc là nhân vật nào? Hẳn là không đơn giản là cái tiểu trợ lý đơn giản như vậy đi. Thấy trong phòng bệnh dần dần an tĩnh xuống dưới, Giao Giao tò mò nhìn về phía Phong Thần Giật, kế tiếp chúng ta làm gì? Ngươi nói đi. Đương nhiên là tìm Phong Thần Duệ bồi lao bà của ta tiền thuốc men. Nhìn đến treo ở Phong Thần Giật trên mặt kia vẻ mặt gian trá bộ dáng, Giao Giao phụt một tiếng, liền nở nụ cười, ngươi nhanh lên. Nhanh lên cho hắn gọi điện thoại, nhớ rõ. Nhiều xảo trá một chút. Yên tâm đi. Không sai biệt lắm cũng chính là nửa giờ không đến thời gian, Phong Thần Duệ ở nhận được đệ đệ điện thoại sau, liền nôn nóng đuổi chạy tới bệnh viện. Đẩy khai phòng bệnh môn, bên trong không khí vô cùng ngưng trọng, Phong Thần Duệ ngó mắt trên giường bệnh Giao Giao, nha, đệ muội như thế nào thương thành cái dạng này. Đại ca, Giao Giao như thế nào bị thương, ngươi sẽ không biết. Phong Thần giật mặt vô biểu tình nói xong. Phong Thần Duệ ra vẻ khó hiểu nhún vai, ta biết cái gì. Thần giật, ngươi lời này là có ý tứ gì? À, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là pháp vụ bộ chủ quản đệ bổ giả tìm người làm chuyện này. Thiệt hay giả? Phong Thần Duệ ra vẻ kinh ngạc nhíu mày, giây tiếp theo, khỏe miệng hơi hơi khơi mào một mặt khó nén cười ngân. Thần giật, ngươi yên tâm, nếu là ngươi có chứng cứ thuyết minh là nàng lời nói, ta nhất định nghiêm trị nàng. Đại ca, ngươi thật bỏ được nghiêm trị đệ bổ giả. Ngươi nói gì vậy? Đệ bổ giả chỉ là chúng ta phong thị một cái công nhân thôi, cái gì bỏ được không bỏ được. Nhắm mắt lại nằm ở trên giường Giao Giao vừa nghe lời này, thiếu chút nữa liền nở nụ cười. Rõ ràng chính là tình phụ, còn làm bộ không quan hệ. Kia hảo, có đại ca có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Phong Thần giật u lãnh con ngươi trầm xuống, bang, bang, bang chụp hai xuống tay. Chỉ thấy, hai cái người mặc tây trang nam nhân bước nhanh đi đến. Bọn họ là ai? Phong Thần Duệ không hiểu ra sao hỏi xong, đương nhìn đến kia hai cái nam nhân tây trang thượng sở theo tự khi, sắc mặt tức khắc đại biến. Tin tưởng đại ca ngươi hẳn là đã biết bọn họ thân phận. Phiền toái các ngươi cùng Phong Phó Tổng nói, là ai thu mua các ngươi hầu đả ta thế tử? Là Phong Thị Pháp vụ bộ chủ quản đệ vô gia. Hai cái nam nhân chăm miệng một lời nói xong. Phong Thần Duệ nguyên bản vẫn là dáng vẻ đắc ý lập tức liền biến mất không thấy. Các ngươi tốt nhất đừng nói bậy, đây chính là muốn trả giá pháp luật trách nhiệm. Phong Phó Tổng nói các ngươi nói bậy, phiền toái các ngươi lấy ra chứng cứ đến đây đi. Là Phong Tổng. Hai cái nam nhân móc ra di động, điều ra một phần ghi âm văn kiện. Là Sâm ca sao? Ta là đệ bộ dạ, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ngươi đi giáo huấn một người. Người nào? A, Phong Thị một cái công nhân, tiêu lạc Giao Giao. Là cái nữ hải. Muốn giáo huấn tới trình độ nào? Phế bỏ nàng một bàn tay là được. Đã biết. Di động nội, không ngừng truyền ra đệ bộ dạ cùng Sâm ca đối thoại. Không thể nghi ngờ, này phân chứng cứ chỉ cần trải qua kỹ thuật giám định, liền có thể đối lập ra đệ bộ dạ thanh âm. Phong Thần Duệ oán hận nắm lên nắm tay, thật không nghĩ tới, chúng ta Phong Thị sẽ có loại người này tồn tại. Thần giật, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thay đệ muội hết giận. Ai? Đại ca. Phong Thần giật vây vây tay, kia hai cái chứng nhân liền rời đi phòng nội. Ngươi đến cùng ta nói ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này đi. Vậy. Khấu trừ đệ bổ ra một tháng tích hiệu tiền thưởng. Ha. Ta thê tử một bàn tay liền giá trị một tháng tích hiệu tiền thưởng. Phong Thần giật sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, ta cẩn thận suy xét hạ, chuyện này vẫn là đi pháp luật trình tự đi. Chờ. Từ từ, ta nghĩ, tựa hồ đối đệ bổ giả xử phạt thật sự có điểm nhẹ. Phong Thần Duệ khó xử nhân lại, hạ quyết tâm một dậm chân nói, hủy bỏ nàng chủ quản thân phận, ngươi xem thế nào. Khó mà làm được, vạn nhất Giao Giao về sau ở bị đánh làm sao bây giờ. Ngươi yên tâm, đại ca hứa hẹn cho ngươi, về sau chuyện này tuyệt đối sẽ không đã xảy ra. Đây là Giao Giao muốn giả bộ bị đánh rất nghiêm trọng mục đích. Nàng tuy rằng không có thật sự thế nào, nhưng đệ bộ dạ thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, về sau còn phải ra tay tàn nhẫn. Hôm nay đệ bộ dạ có thể tìm Ngự Long xã, ngày mai nói không chừng liền tìm mặt khác bang phái, cho đến lúc này làm sao bây giờ. Cho nên, Giao Giao đơn giản liền nương cái này thời cơ hảo hảo cấp đệ bộ dạ tới một cái sàng khoái, tỉnh nàng về sau lại ngấm ngầm dở trò. Không được, không được. Ta nghĩ, đối đệ bộ dạ xử phạt tựa hồ vẫn là quá nhẹ. Vẫn là đi pháp luật trình tự tương đối hảo. Giao Giao mục đích là đạt tới, nhưng Phong Thần giật mục đích tựa hồ cũng không có đạt tới. Thấy đệ đệ không thuận theo không buông tha, Phong Thần Duệ lập tức liền xem thấu tâm tư của hắn, hơi hơi nắm lên cái nắm tay, thần giật. Pháp vụ bộ về sau quy hoạch cho ngươi quản lý, này, tổng có thể đi. Phong Thần giật ra vẻ suy xét vẫn duy trì trầm mặc, nhưng hắn tay lại bồi tới rồi phía sau hướng giả bộ ngủ Giao Giao khoa tay múa chân một cái kéo tay. Nàng chỉ có thể ẩn nhẫn chính mình tiếng cười. Phong Thần giật tên hôn đàn này, thật đúng là một phen lừa đảo năng thủ. Mục đích đạt thành, Phong Thần Duệ xám xịt rời đi. Giao Giao rốt cuộc không nín được, cất tiếng cười to lên, ha ha ha. Ngươi đảo rất mỹ. Nay liền thỏa mãn. Nhìn Phong Thần Giật vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình, nàng khó hiểu nhíu nhíu mày, ta lúc trước chỉ là tưởng thông qua chuyện này gọi bọn hắn đừng ở dùng ra hạ tam lạm thủ đoạn, ngươi hiện tại liền pháp vụ bộ đều xảo trá lại đây, còn không được sao. Chương 469, Đồng sự cục hội nghị. Đương nhiên không được. Phong Thần Giật ngồi ở nàng bên cạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất quá nàng khuôn mặt nhỏ, cái kia tiện nhân đích đích sắc sắc tìm người đánh ngươi, ta nhất định phải còn trở về. Không. Đừng. Giao Giao nhanh chóng lắc lắc đầu. Gắt gao cầm hắn nhẹ vô về chính mình gương mặt tay, ngươi như vậy làm, không phải cùng đệ vô ra, Phong Thần Duệ bọn họ cái loại này người là một đường mặt hàng sao. Ngươi yên tâm, ta sẽ không bạch bị đánh, đến lúc đó hai tròng mắt chợt lóe, nhất định sẽ có người thay ta đòi lại tới. Quỷ dị tươi cười xẹt qua khỏe miệng. Phong Thần Duệ biết, xem ra hắn cái này tiểu lao bà lại nghĩ ra cái gì tân ý đồ xấu. Hoa Lệ biệt thự nội, đệ vô dạ vẻ mặt tươi cười đắp mặt nạ, nghe được mở cửa thanh. Nàng cao hứng phấn chấn từ lầu 2 chạy tới cửa, một phen câu lấy Phong Thần Duệ cổ, Lạc Giao Giao bị đánh thế nào? A, bị đánh rất nghiêm trọng, ngươi cao hứng. Ân, Thần Duệ, ngươi như thế nào là loại này khẩu khí? Khó hiểu buông lỏng ra câu lấy Phong Thần Duệ đôi tay. Ngươi nói đi, ngươi tìm những cái đó là người nào a? Bọn họ là Ngự Long xã người, làm việc hiệu suất tốt nhất, hơn nữa giữ kín như bưng. Là, ở Hắc Đạo Trung, Ngự Long xã đích xác uy chấn một phương. Nhưng ngươi tìm bọn họ trước, vì cái gì không hỏi xem ta, Ngự Long xã lao đại cùng ta đệ muội chi gian quan hệ. A, đệ bộ giả kinh ngạc bưng kín miệng, không phải là Ngự Long xã lao đại cùng ngươi đệ muội quan hệ thực muốn hảo đi. Há ngăn là thực muốn hảo. Phong Thần Duệ buông lỏng ra giữa cổ cà vạt, vẻ mặt phẫn nộ ngồi ở trên sofa. Hiện tại, ta đệ đệ cùng ta đệ muội có bằng có chứng chứng minh ngươi mua hung đánh người. Kia làm sao bây giờ a? Có thể làm sao bây giờ? Ta đã hứa hẹn cho ta đệ đệ đem pháp vụ bộ phân chia đến hắn kỳ hạ, hơn nữa, cùng hủy bỏ ngươi chủ quản vị trí. A, đệ bộ giả không cao hứng nắm lên cái nắm tay, nắm rất trên mặt mặt nạ liền ném tới rồi trên bàn trà. Phát cái gì tính tình? Này còn không phải ngươi tự tìm. Thần Duệ, ta phát giận không phải bởi vì ngươi hủy bỏ ta chủ quản vị trí, mà là nàng khó xử nhữ như mày, ngươi hẳn là biết đến, ngươi rất nhiều tài khoản đen đều tồn lưu tại pháp vụ trong bộ. Hiện tại ngươi đệ đệ giám thị nơi đó. Sớm muộn gì có một ngày sẽ tra ra hết thảy. Đương Phong Thần Giật mở miệng tìm hắn muốn pháp vụ bộ thời điểm, hắn liền nhìn ra Phong Thần Giật mục đích. Mắt đen trầm xuống, Phong Thần Duệ chậm rãi nắm lên cái nắm tay, ta biết, cho nên cần thiết mau chóng làm rớt Phong Thần Giật đại lý tổng tài vị trí mới được. Phong thị, pháp vụ bộ. Đệ bộ ra bị hủy bỏ chủ quản vị trí sự tình cùng với pháp vụ bộ thuộc sở hữu Phong Thần Giật quản lý sự tình có thể nói toàn bộ Phong thị trên dưới đều biết. Này đối Phong Thần Duệ đảng phái không thể nghi ngờ là cái không nhỏ đánh sâu vào. Đệ bộ dạ tỷ, sao lại thế này a? Vì cái gì Lạc Giao Giao sẽ trở thành chúng ta pháp vụ bộ chủ quản? Sáng sớm, nhân sự bộ liền ban bố tin tức này, những cái đó ủng hộ đệ bộ giả người sôi nổi đều mắt choáng váng. Vô nghĩa, nhân gia là tổng tài phu nhân, tổng tài muốn thăng nàng đương tổng giám đốc, chúng ta đều cản không được a. A, nguyên lai cái kia Lạc Giao Giao là Phong tổng lão bà a. Lúc này mọi người càng là thành thật. Lúc này, tới rồi đi làm Giao Giao cùng Kỳ Liên Ngạo Vân vừa nói vừa cười đi vào pháp vụ bộ văn phòng nội. Những cái đó tụ tập đồng sự này nhìn lên, nháy mắt lập tức giải tán, Lạc chủ quản, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Lạc chủ quản, muốn cà phê sao? Ta đi cho ngươi mua A. Lạc chủ quản, bữa sáng ăn qua sao? Ta hôm nay nhiều mua một phần. Đối mặt đại gia nhiệt tình, Giao Giao thiệt tình có điểm thừa nhận không được. Ở Bắc Sâm thời điểm nàng liền chứng kiến nhân tính nhiều mặt hóa. Hừ, thật là một đám vua nịnh nọt. Đưa lưng về phía cửa đệ bộ dạ lạnh lùng phiên khởi cái xem thường, hung tợn nhìn về phía Liêu Giao Giao phương hướng. Nhưng này nhìn lên, nàng sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Hi, đệ bộ dạ. Giao Giao khoe ra giường như hướng đệ bộ dạ vây vây tay, theo sau đi nhanh bước vào chủ quản văn phòng nội. Đệ bộ dạ theo sát tới theo tiến vào, ngươi không phải bị đánh rất nghiêm trọng sao? A, như thế nào? Ngươi có thể mua hung tìm người đánh ta, ta liền không thể trang bị thương sao. Đệ bộ giả vừa nghe lời này, phẫn nộ nắm lên nắm tay, ngươi thế nhưng ngấm ngầm dở trò. Ta này chỉ là ở nói cho ngươi, chúng ta đều là học pháp luật xuất thân, đừng đem không sạch sẽ đổ vật mang nhập thánh khiết pháp luật, nếu không ngươi sẽ không có kết cục tốt. Nếu ngươi muốn làm đảo ta, đại có thể nương ngươi chuyên nghiệp quang minh chính đại cùng ta đấu. Giao Giao âm lãnh ném xuống những lời này. Đệ bộ giả hung tợn ma ma sau tao nha, Lạc Giao Giao. Chúng ta chờ xem. Lại có 3 ngày, ta nhất định kêu ngươi khóc lóc lăn ra Bắc Sâm. Ngập nước đôi mắt xẹt qua một mạt quỷ dị ánh sáng, nàng gục đầu xuống, âm thầm nói, ngày đó, cũng chính là ta sở chờ mong. Suốt liên tục 3 ngày thời gian, Giao Giao cùng Kỳ Liên Ngạo Vân quả thực vội đến vui vẻ vô cùng. Tuy nói, này pháp vụ bộ đã bị phong thần giật hoàn toàn nắm giữ, nhưng rất nhiều người như cũ là phong thần duệ nhãn tuyến, cho nên Giao Giao như cũ đến mượn dùng Kỳ Liên Ngạo Vân lực lượng. Chỉ là nói, để bộ dạ rơi đài, không còn có người ràng buộc nàng đi trước bước chân, cũng sẽ không có người ở khó xử nàng. Này đối với Giao Giao tới nói, đã là lớn lao trợ giúp. 3 ngày sau, phong thị hội nghị tối cao trong nhà, toàn thể đồng sự cục thành viên sôi nổi trình diện. Mỗi đến 1 năm mà khi, phong thị đều sẽ rối rắm sở hữu đồng sự triển khai niên độ tổng kết sẽ. Đã rút lui một đường Phong Tiêu tay cầm phần trăm chi 20 phong thị cổ phần ngồi ở chủ tịch vị trí thượng, kỳ thật vị trí này hẳn là từ phong thần giật ngồi. Nhưng mà, xuất phát từ đối phụ thân tôn trọng, cùng với tuổi vấn đề, tay cầm phần trăm chi 40 phong thị cổ phần hắn, chỉ ngồi ở phó chủ tịch vị trí thượng. Đến nỗi này hình tròn bàn dài thượng sở ngồi người, đều là các cầm phần trăm chi 5 đồng sự cục thành viên, phong thần duệ cũng ở trong đó. Đối với năm nay phong thị sở hữu công trạng báo cáo, đều ở đại gia trước mặt văn kiện đã viết rõ. Thân là đại lý tổng tài phong thần giật phụ trách chủ trì lần này đồng sự cục hội nghị. Các vị đồng sự cục thành viên mở ra trong tay hậu đạt 10cm văn kiện, chục trang lật xem. Phong tổng, công trạng báo cáo ta đã đọc xong. Nhưng trong đó từ ngươi phụ trách mậu dịch hạng mục, rõ ràng so cùng năm mặt khác tháng trượt xuống phần trăm chi 10. Đây là vì cái gì? Trong đó một cái đồng sự cục thành viên bắt đầu làm khó dễ. Một cái khác cũng đi theo nói lên, đúng vậy. Này cũng chính là ta muốn hỏi. Ngươi ở không sai biệt lắm 1 tháng trước tiếp nhận đại lý tổng tài chức vụ, cùng nhau đem nguyên bản phong phó tổng phụ trách mậu dịch, điền sản, tài chính đều phân chia ở ngươi danh nghĩa. Chính là công trạng báo cáo biểu hiện, từ ngươi tiếp nhận sau, rõ ràng không bằng phong phó tóm lại trước lợi nhuận suất cao. Đây là vì cái gì? Vì cái gì? Nay còn dùng hỏi vì cái gì? Phong thần giật mặt vô biểu tình hư lạnh một tiếng, từ hắn tiếp nhận phong thần duệ kia sạp sống sau, sở hữu khách hàng nguyên cơ bản đều bị phong thần duệ phong tỏa, chỉ chưa một ít vô dụng cho hắn, không giới hoạt, chờ làm gì đâu. Chương 470, cường thế trở về. Trầm mặc. Đối mặt đồng sự cục thành viên đặt câu hỏi, phong thần giật lấy trầm mặc qua lại ứng hết thảy. Lúc này, phong tiêu đột nhiên đã mở miệng, các vị, phong tổng bất quá mới tiếp nhận đại lý tổng tài vị trí không đến 1 tháng thời gian, khẳng định sẽ có rất nhiều không thích ứng, có thể đem thành tích làm thành như vậy, ta cảm thấy đã không tồi. Phong chủ tịch, từ ngài lui cư nhị tuyến sau, khả năng cực nhỏ cùng những cái đó thương giới lão bằng hưu tiếp xúc. Ngài có biết hay không, đối với ngài tăng lên phong thần giật vì đại lý tổng tài sau, ngoại giới nhất chi đối hắn không xem trọng. Phong tiêu bình tĩnh tự nhiên cười cười, ta không rõ ngoại giới vì cái gì sẽ đối phong tổng không xem trọng. Phong tổng hiện năm chỉ có 22 tuổi, hơn nữa vừa mới tiến vào phong thị chỉ có 2 năm thời gian, ngược lại, phong phó tổng hiện năm 32 tuổi, tiến vào bác sâm đã 10 năm thời gian. Vung lên kinh nghiệm cùng nhân tế quan hệ, ta cá nhân cho rằng phong phó tổng tựa hồ càng thêm thích hợp đảm nhiệm tổng tài vị trí. Có một người dắt đầu, mặt sau lập tức đi theo 2, 3 cái đồng sự cục thành viên, đúng vậy. Chúng ta cũng thực tán đồng tôn đồng sự nói. Nếu ngoại giới không tin chúng ta CEO, thế tất sẽ đối chúng ta phong thị sinh ra nghi ngờ. Phải biết rằng, phong thị từ lúc ban đầu một cái công xưởng nhỏ đến bây giờ quốc tế tập đoàn đã kinh doanh 40 năm lâu, hiện nay có thể bước lên Trung Quốc đệ nhất xí nghiệp vị trí, là tâm huyết của ngươi, cũng là chúng ta tâm huyết. Nơi này ở ngồi đồng sự cục thành viên phổ biến đều là cùng phong tiêu cùng nhau canh chừng thị dốc sức làm ra tới người, có chút thậm chí là phong tiêu phụ thân kia đồng lứa lao thành viên, bọn họ mỗi người lời nói quyền đều tương đương trọng. Các vị, nếu các ngươi nhớ rõ trước kia, như vậy các ngươi hay không nhớ rõ ta phụ thân đem phong thị nhà xưởng giao cho ta quản lý thời điểm, ta mới có bao lớn? Bất quá 18 tuổi mà thôi. Phong tổng, cũng chính là ta nhi tử phong thần giật, 22 tuổi, cũng không đủ để thuyết minh hắn không có năng lực. Nhìn kỹ này phân công trạng báo cáo, từ 2 năm trước phong tổng tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc tới, nhưng phàm là hắn phụ trách hạng mục đều sẽ phiên không sai biệt lắm 2 lần trở lên lợi nhuận. Ta không phải người mù, ai mới có thể dẫn dắt phong thị đi hướng càng cao thành tựu lĩnh vực, ta rất rõ ràng. Nghe được phong tiêu nói như vậy, ngồi ở vị trí vẫn luôn xem kịch vui phong thần duệ gắt gao nắm lên cái nắm tay, liền ngốc tử đều có thể nghe ra phong tiêu có bao nhiêu che chở phong thần giật, hắn như thế nào có thể cam tâm. Đúng vậy, phong tổng tuy rằng lịch duyệt kém cỏi, nhưng là năng lực đều là chúng ta xem tới được. Ta thực đồng ý phong tổng tiếp tục tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí. Đồng sự cục một người thành viên tán đồng đã mở miệng. Mặt khác kia mấy cái không hài lòng đồng sự cục thành viên, sôi nổi mệnh lệnh chính mình bí thư đưa cho chính mình một phần văn kiện, nếu phong chủ tịch ngài khăng khăng muốn nhận mệnh phong tổng tiếp tục tiếp nhận chức vụ tổng tài vị trí, như vậy ta đem lựa chọn lui cổ. Ta cũng lựa chọn lui cổ. Ta cũng là. Ba cái đồng sự cục thành viên đã cho thấy quyết nghị. Còn thừa người khẩn trương nhìn về phía Phong Tiêu. Phải biết rằng, này ba người cổ phần thêm lên cũng chỉ có phần trăm chi 15, nhưng lực ảnh hưởng không dung coi thường, bọn họ một khi lui cổ tắc sẽ đối Phong Thị sinh ra thật lớn đánh sâu vào. Thần Giật. Phong Tiêu khó xử nhìn về phía Phong Thần Giật. Hắn như cũ vững như Thái Sơn, mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, không nói lời nào, cũng không có bất luận cái gì phản ứng. À lúc này, Phong Thần Duệ cười lạnh liếc mắt ngồi ở phía sau vị trí thượng đệ bộ giả. Đệ bộ giả thấy vậy, vội vàng thừa thắng xông lên, lấy ra một cái folder, Phong Chủ tịch, này phân là đánh giá cục cấp ra một phần đánh giá báo cáo, bên trong kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, chúng ta Phong Thị năm trước phát ra quản lý tài sản báo cáo đánh giá. Lúc ấy, Phong Tổng còn nhậm chức Tổng Giám đốc vị trí. Hắn đem chúng ta công ty phát ra 41 khoản quản lý tài sản sản phẩm sai lầm xem nhẹ 3%, dẫn tới chúng ta Phong Thị ít nhất tổn thất 4800 triệu. Đệ bộ dạ lúc này lấy ra năm trước báo cáo, không thể nghi ngờ chính là ở hướng đại gia tuyên cáo Phong Thần Giật cỡ nào không có năng lực. Nguyên bản còn có chút duy trì Phong Thần Giật đồng sự cục thành viên lập tức xuất hiện nghi hoặc ánh mắt. Phong Tiêu thấy tình huống không ổn, không cấm ở bàn hạ đá đá Phong Thần Giật dày. Ân. Phong Thần Giật mỉm cười nhìn về phía chính mình phụ thân. Phong Tổng, lúc này ngươi có phải hay không phải hướng đại gia nói cái gì đó? Phong Tiêu ra vẻ nghiêm túc hỏi xong. Phong Thần Giật lại là cười, không có gì hảo thuyết. Lần thứ hai lâm vào trầm mặc chung. Nay trong nháy mắt, Phong Tiêu thật hận không thể cấp đứa con trai này một cái bàn tay, đều loại này lửa xém lông mày thời khắc, nếu Phong Thần Giật ở không nói lời nào, hắn nhưng bảo không được đứa con trai này. Bên kia, Phong Thị hành lang nội, Giao Giao cùng Kỳ Liên Ngạo Vân sóng vai đi trước, phía sau còn theo mấy cái pháp vụ bộ đồng sự. Kia khí thế liền giống như cảnh sát tuần tra dường như giống nhau huy phong bát diện, hào khí lẫm lẫm, đi đường đều có thể mang ra một trận gió. Mặt khác bộ môn đồng sự nhìn thấy bọn họ đội ngũ, sợ tới mức không khỏi làm khai một cái lộ, này tình huống như thế nào a? Không biết ta, thoạt nhìn là pháp vụ bộ người đi. Bọn họ đây là muốn đi đâu? Khí thế thật dọa người. Không rõ ràng lắm. Pháp vụ bộ người sôi nổi ngồi trên thẳng tới phòng họp thang máy. Lúc này, Giao Giao móc di động ra. Mặt vô biểu tình biên soạn một cái tin nhắn. Đương cửa thang máy lần thứ hai mở ra thời khắc đó, nàng vừa lúc biên soạn xong, ấn xuống gửi đi kiện. Bước nhanh hướng về đồng sự cục hội nghị đại sảnh đi đến. Bên trong đang ở mở họp, tiểu thư, ngươi không thể tiến vào. Canh giữ ở đồng sự cục đại sảnh cửa mấy cái trợ lý chặn lại ở Giao Giao đi trước nện bước. Ta là pháp vụ bộ chủ quản Lạc Giao Giao, cũng là Phong Tổng Thế Tử. Hiện tại, ta có việc gấp muốn tham dự lần này đồng sự cục hội nghị. Các ngươi có thể thử chặn lại ta nhìn xem. Lạnh lẽo lời nói rơi xuống, nàng trừng mắt nhìn kia mấy cái trợ lý liếc mắt một cái, một phen liền mạnh mẽ đẩy ra đồng sự cục phòng họp đại môn. Trong phút chốc, phòng họp nội kia rằng co không dưới không khí, nhân Giao Giao tiến vào mà đánh gãy. Phong Tiêu lánh meo nheo mắt, sao ngươi lại tới đây? Phong Chủ tịch, mạnh mẽ đánh gãy đồng sự cục hội nghị thật sự xin lỗi. Nhưng hiện tại ta có một việc cần thiết phải làm các vị đồng sự cục toàn thể đồng sự mặt tuyên bố. Đãi nàng lời này rơi xuống hạ, mọi người sôi nổi tò mò như mày. Giao Giao mỉm cười nhìn về phía Kỳ Liên Ngạo Vân, Kỳ Liên luật sư, phiền toái ngươi. Hắn ưu nhã gật gật đầu, rút ra trong tay một phần văn kiện đưa tới Liêu Giao Giao trong tay. Các vị đồng sự cục thành viên, hiện tại ta trên tay sở cầm này phân văn kiện, là một chàng Phong Thị bên trong hối lộ rèm pha. Nàng chậm rãi đi tới vừa rồi kêu ba cái muốn lui cổ đông phía sau, này phân văn kiện, kỹ càng tỉ mỉ ghi lại tay nhỏ đáp ở trong đó một vị đồng sự trên vai. Kia đồng sự lập tức dọa một cái giật mình. Lưu đồng sự, ngài như thế nào như vậy khẩn trương? Ta này còn không có công bố, ngài liền chạy như vậy nhiều hãn, nếu là công bố, ta thật sợ ngài trái tim không chịu nổi. Giao Giao châm chọc thu hồi đặt ở cái kia đồng sự cục thành viên trên vai tay. Hảo, tiếp tục. Này phân văn kiện kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, Phong Phó Tổng cùng Lưu đồng sự, Trương đồng sự, Tôn đồng sự, ba vị đồng sự lén giao dịch ký lục. Dứt lời, nàng đôi mắt chợt lóe. Kỳ Liên Ngạo Vân mang theo mặt khác vài vị pháp vụ bộ thành viên đem trong tay văn kiện nhất nhất phát tới rồi mỗi cái thành viên trong tay. Chương 471, quả thực dễ như trở bàn tay. Đại gia mở ra văn kiện vừa thấy, thật là một phần lui tới giao dịch ký lục, trong đó biểu hiện một cái nặc danh tài khoản ở một tuần đi trước kia ba vị đồng sự cục thành viên tài khoản thượng các đánh 8.000 vạn nhân dân tệ nhiều. Lạc luật sư, ngươi không có bằng chứng vô chứng có cái gì chứng cứ nói là ta cấp Lưu đồng sự, Trương đồng sự cùng Tôn đồng sự đánh tiền. Phong Thần Duệ mặt vô biểu tình chất vấn xong. Giao Giao mỉm cười nhún vai, "Đích xác à, kia tài khoản là nặc danh tài khoản, ta cũng tra qua cái kia tài khoản không ở ngài Phong Phó Tổng danh nghĩa." Nhưng là nàng cầm trong tay phố ấn đờ dùng sức còn tại Phong Thần Duệ trước mặt, này đó tin nhắn, ngươi như thế nào giải thích? Thấy vậy, Kỳ Liên Ngạo Vân nhanh chóng đem một cái USB cắm ở nhiều truyền thông màn hình thượng. Màn hình lớn lập tức nhảy ra từng điều tin tức. Lưu đồng sự, 8.000 vạn ta đã nặc danh tài khoản đã đánh cho ngươi, đến đồng sự cục hội nghị ngày đó, ngài nhất định phải giúp ta nói chuyện A. Yên tâm, ta nhất định giúp ngươi canh chừng thần giật kia tiểu tử làm đi xuống. Kế tiếp chia những người khác mấy cái tin tức như cũ là như thế. Phong Phó Tổng, cái này số điện thoại ta đã nghiệm chứng qua, là thuộc về ngươi. Tức khắc, Phong Thần Duệ sắc mặt đại biến, đứng dậy, phẫn nộ nhìn về phía Liêu Giao Giao, này đó tin nhắn đều là ngươi bịa đặt, nếu không ngươi có cái gì bản lĩnh đi điện thoại cục điều ra này đó tin tức. Phong Phó Tổng, ngài chẳng lẽ không biết ta là thế giới cấp cao cấp luật sư sao? Đừng nói điều ra ngươi với ai phát quá tin nhắn, chính là tưởng kiểm chứng ngươi sở hữu hồ sơ đối với ta tới nói đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Đương nhiên giảo hoạt con ngươi liếc mắt hội nghị trên bàn mặt khác thành viên, ở ngồi mọi người giao dịch lui tới, ta cũng có thể dễ dàng điều lấy ra Nga. Lúc này, bắt cả người lẫn tăng vật, kia ba cái nhận hối lộ đồng sự cục thành viên lập tức sắc mặt trở nên trắng bệnh, trắng bệnh. Phải biết rằng, Giao Giao chỉ là động nhất động ngón lúc đầu, đem chuyện này đưa đi trong sạch hóa bộ máy chính trị công sở bọn họ ít nhất phải làm 8 năm trở lên lao A. Đương nhiên, đồng sự cục nội mặt khác thành viên cũng bị Giao Giao thân phận dọa tới rồi. Rốt cuộc, thời buổi này làm buôn bán có mấy cái là sạch sẽ. Ai sẽ không lén lút trao nhận một chút. Nhưng ai biết, bọn họ thế nhưng đụng phải tổng tài phu nhân vẫn là cái thế giới cấp cao cấp luật sư sự thật. Nàng nếu là có nghĩ thầm lộng chết này đó đồng sự cục thành viên, quả thực là dễ như trở bàn tay sự tình. Lưu đồng sự, Trương đồng sự, Tôn đồng sự, các ngươi còn có cái gì muốn giải thích sao? Vẫn luôn trầm mặc Phong Tiêu đột nhiên đã mở miệng. Kia ba cái giữ gìn Phong Thần Duệ đồng sự cục thành viên khẩn trương nắm lên nắm tay. Sau một lúc lâu, Lưu đồng sự căng ra đầu nói, những cái đó tiền, ta đích xác thu. Nhưng Phong Tổng năng lực, cũng là đại gia rõ như ban ngày. Vừa mới Phong Phó Tổng luật sư chỉ là dùng một chuyện nhỏ không phải chứng minh rồi Phong Tổng năng lực sao? Nào kiện việc nhỏ a? Giao Giao mạnh mẽ tiếp được Lưu đồng sự chất vấn. Đệ bộ giả nhanh chóng đem kia phân chỉ chứng Phong Thần giật sai đánh giá một phần quản lý tài sản báo cáo văn kiện nghẹn cho Giao Giao. Nàng mở ra kia phân báo cáo, lạnh lùng nhìn lướt qua, a một mặt quỷ dị tươi cười thoáng chốc xẹt qua khỏe miệng. Đệ bộ giả luật sư, xin hỏi, này phân đánh giá báo cáo, ngươi là tìm ai đánh giá? Đánh giá cục phó cục trưởng, Đồ An tiên sinh. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không phải cục trưởng liền hảo. Nếu không ta còn phải trước đem đánh giá cục trưởng làm rớt, quái phiền toái. Giao Giao khẩu khí cuồng vọng móc ra điện thoại, nhanh chóng gọi một cái dãy số, trực tiếp mở ra loa. Nơi này là đánh giá cục nhân công đường dây nóng, xin hỏi, có chuyện gì sao? Ta là quốc tế luật sư Lạc Giao Giao, ta muốn các ngươi cục trưởng tiếp điện thoại. Ân. Điện thoại bên kia đường dây nóng tiểu thư rõ ràng sửng sốt một chút. Hoài nghi ta thân phận sao? Ta hiện tại tìm các ngươi cục trưởng có việc gấp, ngươi nếu là không cho ta tiếp, chậm trễ sự tình từ ngươi tới phụ trách. Giao Giao phẫn nộ một tiếng gầm nhẹ. Kia tiểu thư vội vàng đáp lại nói, là, thỉnh chờ một lát. Chỉ chốc lát sau, điện thoại liền chuyển tiếp tới rồi cục trưởng văn phòng đâu. Xin hỏi, vị nào? Ngài hảo, ta là quốc tế luật sư Lạc Giao Giao, hiện tại ta muốn tra năm trước một phần về Phong Thị Tam Á khoản quản lý tài sản báo cáo đánh giá. Ngươi là Lạc tiểu thư. Thực hiện nhiên, cái này cục trưởng là nghe nói qua Lạc Giao Giao tên. Ngươi chờ một lát đi. Đồng sự cục phòng học nội, mọi người đều ở lẳng lặng chờ đợi kia phân đánh giá báo cáo cấp ra. Ước chừng cũng chính là 3 phút sau, Lạc tiểu thư, ta đã tra xong rồi, là dựa theo thực giá tuyên bố. Cùng sản phẩm tổng định vị tương đương ăn khớp. Những lời này, không thể nghi ngờ liền đánh nát để bổ giả cấp ra Phong Thần giật xem nhẹ kia khoản quản lý tài sản sản phẩm báo cáo thư. Phòng họp nội tức khắc lâm vào một mảnh ồ lên bên trong. Giao Giao khiêu khích hướng để bổ giả lộ ra một cái gương mặt tươi cười, theo sau đối với điện thoại lạnh lùng nói, cục trưởng. Còn có một việc, hiện tại ta muốn thật danh cử báo, ngài bộ môn Đồ An phó cục trưởng khả năng có nhận hối lộ hiểm nghi. Hy vọng ngài đối chuyện này có thể làm ra tra rõ. Cái gì? Ta đã biết. Lạc tiểu thư, đối với chuyện này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngài vẫn là tới ta văn phòng đang nói đi, hoặc là ta đi ngài văn phòng tìm ngài cũng đúng. Tốt. Vậy như vậy cắt đứt điện thoại, Giao Giao mặt vô biểu tình nhìn mọi người. Lúc này, đồng sự cục phòng họp nội lần thứ hai lâm vào trầm mặc bên trong. Bởi vì chuyện này tư sự cực đại, đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết nên như thế nào quyết định. Lạc luật sư, ngươi muốn nói đã nói xong sao? Đúng lúc này, cơ hồ đã trầm mặc nửa giờ Phong Thần giật rốt cuộc đã mở miệng. Giao Giao hơi hơi mỉm cười, đã xong rồi. Ân. Hắn mặt vô biểu tình gật gật đầu, bang, bang sợ hai xuống tay. Theo sau, chỉ thấy Lì Xá mang theo 7, 8 cái trợ lý bước nhanh đi vào, bọn họ mỗi người trên tay đều ôm một chồng thật dày văn kiện, kia khí thế so Giao Giao vừa rồi tiến vào phòng họp khi còn muốn to lớn. Lì Xá, đem những cái đó văn kiện từng cái chia mỗi người đi. Là, Phong Tổng. Các vị, đồng sự cục thành viên. Phong Thần giật mặt vô biểu tình đứng lên, hiện tại, các ngươi trên tay sở hữu báo cáo, sở ghi lại nội dung là từ Phong Phó Tổng cùng với bộ phận cao tầng ở 10 năm trước sở tiếp nhận Phong Thị khi công tác ký lục. Trong đó 9 năm trước 2 tháng, có một bút điền sản hạng mục, kiến trúc phí 1200 triệu, chứng mục lại biểu hiện vì 1500 triệu. Trong đó 9 năm trước 4 tháng, có một bút tiến xuất khẩu hạng mục, thực tế tiền lời 600 triệu, công trạng lại cao hơn 400 triệu. Trong đó, kế tiếp liên tục nửa giờ, Phong Thần giật đều ở thao thao bất tuyệt nói. Sở hữu nội dung đều là tương quan với Phong Thần Duệ, cùng với công ty còn lại mấy cái cao tầng, sở báo ra hỗn loạn chứng ngủ. Có chút là tham ô, có chút còn lại là vì tăng lên cá nhân công trạng mà cao báo nội dung. Giao Giao vẻ mặt giật mình nhìn vẫn luôn phát biểu ngôn luận Phong Thần giật, về vừa rồi kia một màn, là nàng cùng Phong Thần giật đã sớm đã câu thông xong. Nhưng hiện tại một màn này, nàng căn bản là không biết. Không nghĩ tới, Phong Thần giật thế nhưng nắm giữ trong công ty mặt như vậy nhiều tấm màn đen. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này đó nội dung hẳn là không phải Phong Thần giật vừa mới sửa sang lại tốt, hẳn là hắn đã sớm sửa sang lại xong. Chỉ sợ 2 năm trước, hắn đi Phong Thị cũng đã bắt đầu sưu tập này đó tư liệu đi. Phong Thần giật rốt cuộc là cái thế nào nam nhân? Chương 472, Đại Hoạch Toàn Thắng. Vẫn luôn trầm mặc 2 năm đều không bùng nổ, lại ở ngay lúc này đột nhiên bùng nổ, vì một kích chế địch sao? Không cho địch nhân lưu lại bất luận cái gì thở dốc đường sống sao? Hào ngon độc. À, bọn họ rõ ràng nhận thức như vậy nhiều năm, Giao Giao vẫn luôn cho rằng chính mình thực hiểu biết Phong Thần giật, cảm thấy hắn là một cái có đầu óc, lại cực kỳ có năng lực nam nhân. Nhưng giờ khắc này, nàng lại phảng phất cảm thấy chính mình kỳ thật cũng không hiểu biết hắn, hắn lòng dạ, hắn tỉnh trù màn trướng, xa xa cao hơn nàng tưởng tượng. Mặc danh, Giao Giao đối đãi Phong Thần giật ánh mắt xuất hiện một tia sợ hãi. Không có gì so. Đưa một người tự nhận là chính mình thực hiểu biết đối phương thời điểm, lại phát hiện chính mình cũng không hiểu biết hắn càng vì đáng sợ, không phải sao? Hảo, ta muốn nói liền nhiều như vậy. Lên tiếng xong, Phong Thần giật mặt vô biểu tình ngồi trở lại vị trí thượng. Phong Thần Duệ choáng váng, tất cả mọi người choáng váng, không thể không nói lần này hội đồng quản trị. Thật sự quá lên xuống phập phồng. Trước nửa đoạn là Phong Thần Duệ ở biểu diễn, tới rồi phần sau đoạn liền hoàn toàn là Phong Thần giật một người kịch một vai. Hắn lên tiếng. Không ngừng chứng minh rồi năng lực của hắn, còn cùng nhau chứng minh rồi hắn đối với Phong Thị hiểu biết. Có lẽ, tất cả mọi người cho rằng mới đến công ty 2 năm hơn nữa chỉ có 22 tuổi Phong Thần giật hẳn là chỉ là một cái lao ra nhà tranh văn bối. Nhưng hiện tại, hắn sở biểu hiện ra ngoài kia khí phách cùng với thống soái hết thể năng lực lại là so với kia chút ở trong công ty ngây người vài thập niên người tiền bối đều phải thâm niên A. Như vậy, các vị đồng sự cục thành viên, hội nghị tạm thời bỏ dở. Chờ một giờ sau. Ta lập tức cho đại gia một cái xử quyết Phong Thần Duệ phó giám đốc quyết định. Phong Tiêu phẫn nộ chụp hạ cái bàn, liền ở vừa muốn đứng dậy rời đi thời điểm. Phong Thần Duệ, ngươi cái này vương bắt đản. Một đạo lệnh giọng truyền đến, chỉ thấy Lan Lăng phẫn nộ đẩy ra phòng họp đại môn. Còn không đợi mọi người phản ứng lại đây, nàng đi lên liền cùng Phong Thần Duệ tư đánh lên. Tất cả mọi người xem trợn tròn mắt. Phong Thần Duệ cũng là không hiểu ra sao đẩy ra thế tử, ngươi phát cái gì điên a? Ta nổi điên. Phong Thần Duệ. Ngươi con ta bao nữ nhân, ngươi còn có phải hay không người? Nói, Lan Lăng liền móc ra di động, nhảy ra mấy chương ảnh chụp cấp Phong Thần Duệ xem. Hắn nhìn đến những cái đó ảnh chụp, tức khắc trừng lớn hai mắt. Lúc này, Lan Lăng kia hung hàn ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc hướng về phía để bộ ra. Nguyên lai ngươi chính là cái kia tiện nhân. Một cái bước xa tiến lên, nàng bang, bang, bang méo để bộ dạ tóc dài liền đánh lên. Phải biết rằng, Lan Lăng là Á Tư Lan quốc hoàng thân quốc thích, tuy rằng địa vị cũng không cao. Lại cũng từ nhỏ liền đã chịu nghiêm khắc huấn luyện. Đệ bộ ra nơi nào là nàng đối thủ, mới không nhỏ một lát, đệ bộ ra mặt đã bị Lan Lăng cấp trào hoa. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Đệ bộ ra một cái kính kêu cứu mạng. Xem ta không đánh chết ngươi. Lan Lăng xuống tay thời điểm không lưu một chút tình cảm. Ở bên Phong Thần Duệ cũng chỉ có nhìn chính mình tình phụ bị đánh phân, không dám tiến lên hát đệm. Phong Tiêu thấy trường hợp càng ngày càng hỗn loạn, phẫn nộ đem một cái ghế đá phiên, đủ rồi. Đủ rồi. Lan Lăng, ngươi cho ta dừng tay. Công công. Có nói cái gì, đến ta trong văn phòng nói. Ánh mắt liếc hướng về phía mặt khác vài người, Thần Duệ, Thần Giật, Giao Giao các ngươi cũng cho ta lại đây. Là mọi người thành thật đi theo Phong Tiêu phía sau đi ra phòng học nội. Lúc này, vẫn luôn nhẫn mại ý cười phong thần giật, liếc mắt bên cạnh Giao Giao, nhắm miệng từ môi phùng hơi hơi hộc ra mấy chữ, ngươi làm ra tới. Nàng nhấp miệng một cái cười xấu xa, liền ở tiến vào phòng học trước, chia đại tẩu tin tức, không nghĩ tới đại tẩu xuống tay như vậy tàn nhẫn, cấp để bộ ra mặt đều trào xuất huyết. Vừa rồi nàng tiến vào thang máy khi phát ra cái kia tin tức nội dung đúng là phong thần duệ cùng đệ bộ dạ ảnh chụp. Hiện tại phong thần giật xem như minh bạch, hắn lúc trước muốn tìm người giáo huấn đệ bộ dạ khi, Giao Giao một cái kính chặn lại nguyên nhân. A, ngươi cũng thật đủ hư. Hắc hắc. Văn phòng chủ tịch. Phong Tiêu ngồi ở làm công ghế, mặt vô biểu tình nhìn chính mình hai cái nhi tử cùng hai cái con dâu. Lan Lăng. Ngươi không có việc gì chạy công ty tới nháo cái gì. Con ngại thần duệ không đủ mất mặt sao. Công công. Thần duệ con ta bao nữ nhân, ngài nói ta có thể không tức giận sao. Sinh khí có thể về nhà lại nói, liền một hai phải chạy công ty tới sao. Thấy Phong Tiêu khẩu khí thập phần cường ngạnh, Lan Lăng chỉ phải tạm thời nuốt vào một hơi, hầm hầm trừng mắt Phong Thần Duệ. Hảo, Lan Lăng, ngươi về trước ra đi. Là. Công công. Lan Lăng hắc một khuôn mặt đi ra chủ tịch văn phòng. Phong Tiêu kia quính thần con ngươi dần dần đầu hướng về phía Phong Thần Duệ. Thần Duệ. Hiện tại chuyện này ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Hiện tại hắn theo như lời sự tình mới xem như tiến vào chủ đề, cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Phong Thần Duệ gục xuống đầu, kéo dài quá một khuôn mặt, hữu khí vô lực nói, nghe ngài an bài. Thần Duệ, hiện tại ngươi là tổng tài, quyết sách quyền ở ngươi, ngươi nói nên như thế nào xử lý Thần Duệ? Phong Tiêu đem cái này nan đề vứt cho Phong Thần Duệ. Hắn ở trầm mặc một lát sau, lạnh lùng nói, Tiêu Phong phó tổng bổ sung công ty thiếu hụt sau, chủ động trình đơn xin từ chức là được. Này cũng quá nhẹ đi. Lấy Phong Thần Duệ hối lộ, ngầm chiếm công khoản, nhiều báo công trạng chờ tam hạng tội danh, nếu giao cho tư pháp cơ quan xử lý nói, ít nhất muốn phán cái 10 năm trở lên tội danh. Giao Giao khó hiểu nhìn về phía Phong Thần Duệ, hắn đọc lại lâu như vậy, còn không phải là muốn tìm Lan Bội Nghê bọn họ một nhà báo thù sao. Vì cái gì ở cái này tốt nhất thời cơ, Thần Duệ lại lựa chọn thủ hạ lưu tình. Thần Duệ, đối với ngươi đệ đệ xử lý phương thức, ngươi đồng ý sao? Đồng ý. Phong Thần Duệ như cũng là bày ra vẻ mặt hữu khí vô lực bộ dáng. Chính cái gọi là người thắng làm vua người thua làm giặc, hắn biết rõ chính mình hiện tại thất bại máu chảy đầu rơi. Không ngừng bị người ta tra ra cái hiện hành, ngay cả phần mộ tổ tiên đều mau bị đào hết. Tiếc hảo, Thần Duệ, ngươi về trước đồng sự cục phòng học đi. Ân Phong Thần Duệ giống như một con du hồn, phiêu phiêu đáng đáng đi ra văn phòng nội. Nhưng hắn này vừa ly khai, văn phòng nội không khí nháy mắt thay đổi. Phong Tiêu kia trương xanh mét trên mặt có một tia cười dáng vẻ, thẳng rất ngồi ở làm công ghế thân thể cũng thả lỏng xuống dưới, từ ngươi tới Phong thị ngày đó, liền vẫn luôn không gặp ngươi hiện sơn lộ thủy, không nghĩ tới tiểu tử ngươi cho ta tích lũy đầy đủ, giấu tài đâu. Phụ thân, ngài quá khen. Phong Thần Giật lạnh lùng nói. Khấu khấu Phong Tiêu dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, theo sau hướng Phong Thần Giật dựng thẳng lên cái ngón tay cái, ngươi hôm nay biểu hiện phi thường xinh đẹp. Ha ha ha. Đây là Giao Giao lần đầu tiên thấy công công dùng như vậy hoạt bát phương thức khích lệ Phong Thần Giật, chính là không canh chừng Thần Duệ lộng suy sụp, vẫn là có một ít thất vọng. Bất quá. Rốt cuộc Phong Thần Duệ cũng là công công nhi tử, công công khẳng định sẽ không nhìn chính mình nhi tử ngồi tù đi. Đây là Thần Giật sẽ đối Phong Thần Duệ thủ hạ lưu tình nguyên nhân sao. Phụ thân, ngài chỉ chính là phương diện kia đâu. Phong Thần Giật câu này ý có điều chỉ lời nói rơi xuống. Phong Tiêu cặp kia quính thần con ngươi chợt lóe, cái nào phương diện? Đều thật xinh đẹp. Ta chờ đợi ngày này, chờ đã lâu lắm. Thần Giật. Ngươi hiểu ta ý tứ là gì đó. Chương 473, Phong Tổng Tài. À nhưng này cũng không phải ta muốn kết cục, chuyện này. Còn không có kết thúc. Tùy tiện ngươi tiếp tục làm đi xuống. Phong Tiêu quỷ dị cười, thân thể thật mạnh dựa vào làm công ghế nhẹ nhàng loạn choạng. Hảo, Thần Giật, ngươi cũng về trước đồng sự cục chờ ta đi. Ân. Ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao. Đại Giao Giao vừa muốn cùng Phong Thần Giật cùng nhau rời đi thời điểm. Lão bà ngươi còn không thể đi, ta có lời cùng nàng nói. Phụ thân, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi lão bà thế nào. Ngươi thật đúng là. Phong Tiêu oán hận cắn răng, xem nhi tử kia phó lo lắng bộ dáng, liền cùng chính mình muốn ăn Giao Giao dường như. Ân, ta đây trước đi ra ngoài. Phong Thần Giật cùng Giao Giao nhìn nhau hạ ánh mắt, liền rời đi văn phòng nội. Đối với, vừa mới này đôi phụ tử kia lời nói có ẩn ý đối thoại. Kỳ thật Giao Giao nghe thật là thật không minh bạch, nhưng nàng cảm giác đến, Phong Tiêu để ý có điều chỉ cái gì, Thần Giật cũng để ý có điều chỉ cái gì, chỉ là nàng nghe không hiểu thôi. Công! Công công, ngài muốn cùng ta nói cái gì? Lan Lăng sở dĩ sẽ đột nhiên chạy đến trong công ty tới đại xảo đại nháo, là ngươi làm ra tới sao? Ách! Lúc này xong đời! công công nhất định sẽ cho rằng chính mình là cái gây sóng gió người đi. Nàng khó xử nhấp nhấp miệng, là công công. Bang, quả nhiên, Phong Tiêu phẫn nộ chụp hạ mặt bàn, tuy rằng, ta vẫn luôn đều biết thần giật cùng thần duệ chi gian ân đoán. Nhưng Lan Lăng hiện tại đại biểu dù sao cũng là ta Phong ra người, ngươi làm ra loại chuyện này. Têu những cái đó đồng sự cục thành viên như thế nào đối đãi ta Phong ra. Ân, đúng vậy. Nàng như thế nào liền không nghĩ tới đâu, thần giật ở hận Phong thần duệ, nhưng Phong thần duệ đại biểu chính là Phong ra. Nếu hắn thật sự đem chuyện này giao cho tư pháp cơ quan xử lý nói, tuy rằng thù là báo. Nhưng, Phong thần duệ báo tài khoản đen, đút lót từ từ tội danh bị trảo nói ảnh hưởng chính là cái toàn bộ Phong ra mặt mũi, cùng với Phong ra danh dự vấn đề, Phong thị giá cổ phiếu cũng sẽ bị liên lụy. Thần giật suy xét thật đúng là chu đáo. Hắn vừa rồi cùng công công câu kia á, nhưng này cũng không phải ta muốn kết cục, chuyện này còn không có kết thúc. Liên ý vị chuyện này sao? Thần giật vẫn là sẽ nghĩ cách đối phó Phong thần duệ. Đúng không? Giao giao, ta đang nói với ngươi, ngươi nghe được sao? Phiêu đi thần trí lập tức bị kéo về, giao giao nhanh chóng gật gật đầu, ta nghe được công công. Thực xin lỗi, chuyện này là ta sai, là ta không có cố cục bách khoa toàn thư, là ta không tốt, thực xin lỗi. Nhìn giao giao thành khẩn thừa nhận sai lầm, Phong Tiêu đột nhiên nở nụ cười, bất quá, ngươi hôm nay đối thần duệ làm sự tình nhưng thật ra thật xinh đẹp, liền tính là ưu khuyết điểm tương để đi. A. Nếu là thần giật đối phó Phong thần duệ công công không trách cứ, nàng không hiếm lạ. Liền chính mình đối phó Phong thần duệ, công công cũng không tức giận sao. Phải biết rằng, công công, đại ca dù sao cũng là ngài nhi tử, ta như vậy lộng hắn, ngài thật sự không tức giận. A Phong Tiêu lạnh lùng cười, ngươi chỉ cần đừng thương tổn thần giật cùng ta như huynh, ngươi thương tổn trong nhà này bất luận kẻ nào. Ta đều sẽ không trách ngươi. Dứt lời, hắn cặp kia quính thần con ngươi nổi nháy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị ánh sáng. Ngươi chỉ cần đừng thương tổn thần giật cùng ta nhưng hình, ngươi thương tổn trong nhà này bất luận kẻ nào. Ta đều sẽ không trách ngươi. Đồng sự cục phòng họp ngoại, giao giao đứng ở trên hành lang, trong óc vẫn luôn quanh quẩn Phong Tiêu những lời này. T. Có ý tứ gì đâu. Tổng cảm giác công công để ý có điều chỉ vào cái gì dường như. Nói cách khác, nàng thương tổn Phong thần duệ, không quan hệ lạc. Nhưng thần giật, nhưng hình cùng Phong thần duệ không đều là hắn nhi nữ sao. Công công những lời này nghe tới cũng thật biến vặn. Kéo kẹt rằng có gần như 4 cái giờ đồng sự cục hội nghị rốt cuộc kết thúc. Thần giật, chúc mừng ngươi, rốt cuộc vinh thăng tổng tài. Sở hữu đồng sự thành viên chậm rãi đi ra đồng sự cục nội, không ngừng hướng Phong thần giật nói hỉ. Ha ha, tiền đồng sự, ngươi khách khí, về sau, còn cần các ngươi này đó tiền bối nhiều hơn chiếu cố đâu. Ha ha ha, thật là hậu sinh khả úy a, hiểu được tôn trọng chúng ta này đó lao đông tây, thật là khó được. Tiền đồng sự tán thưởng cầm Phong thần giật tay. Thần giật, hậu thiên công ty họp thường niên thời điểm, chúng ta tự cấp ngươi hảo hảo chúc mừng. Ân. Đại gia sôi nổi rời đi đồng sự cục phòng họp. Lần này hội đồng quản trị có thể nói là lên xuống phập phồng, mấy nhà cười vui mấy nhà sầu. Phong thần duệ hắc một khuôn mặt, lặng yên không một tiếng động liền rời đi. Hắn để bộ dạ sớm đã liền chạy vô tung vô ảnh. Giao giao đứng ở hành lang cuối, mỉm cười cùng Phong thần giật đối diện. Hắn mở ra hai tay, vai vai đầu, còn không nhanh lên lại đây chúc mừng ta. Giao giao khinh thường phiên nổi lên xem thường, nhưng giây tiếp theo, lại giống như một con khỉ nhỏ liền chui vào hắn ôm ấp chung, chúc mừng ngươi, Phong Tổng Tài. Cười vui bầu không khí gieo rắc ở này ưu tĩnh trên hành lang. Này mấy ngày liền tới vất vả cần cù cùng mồ hôi rốt cuộc ở hôm nay được đến thành quả. Phong thần giật dùng 2 năm thời gian, 700 nhiều ngày đêm chờ đợi chính là ngày này đã đến. Thân là hiền thê giao giao lợi dụng nửa tháng không ngủ không nghỉ cho hắn rút một tay, thúc đẩy chuyện này thắng tuyệt đối. Đây là bọn họ phu thế gian lần đầu tiên nắm tay hợp tác, có thể nói là thiên ý hề vô phùng, đại khoái nhân tâm. Vẫn là câu nói kia, Phong thần giật đối Vu tổng tài vị trí vẫn luôn đều không hiếm lạ, mục đích của hắn chỉ ở canh chừng thần duệ trục xuất Phong thị, đương nhiên. Còn có mặt khác, bọn họ ôm nhau, ở trên hành lang phát họa thành một bộ ngọt ngào hình ảnh. Nhưng mà hành lang chỗ rẽ chỗ, hào ngọt nào đâu. Tạ chỉ tình đứng xa xa nhìn bọn họ ôm nhau ở bên nhau hình ảnh không cấm nhấp miệng nở nụ cười. Giây tiếp theo, nàng cầm lấy di động. Lão ba, Phong thị đồng sự cục hội nghị đã xong ác. Người kia cái quân cờ Phong thần duệ đã bị Lạc Giao Giao cùng Phong thần giật nắm tay xong bạo đâu dứt lời, nàng mặt mang mỉm cười biến mất ở hành lang chỗ ngoặc chỗ. Thái dương dần dần rơi xuống, đêm tối sắp xảy ra. Chạy ở nhanh trong trên đường xe thể thao xẹt qua một đạo nhanh như điện chớp. Thần giật, nếu chúng ta 2 năm trước không có phát sinh kia sự kiện, ngươi còn sẽ lựa chọn ở 2 năm trước hồi Phong thị sao? Ngồi ở ghế phụ vị trí thượng giao giao mỉm cười hỏi xong. Hắn trầm tư đã lâu, mỉm cười lắc lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhân sinh nhất định phải đi qua không có giả thiết, ai cũng vô pháp giả thiết ra cái gì kết quả. Phong Thần Giật đã từng còn nghĩ tới, nếu không phải bồi hồi ở đi cùng Lưu hai con đường thượng, hắn sẽ ở lúc ấy bị Lạc cùng Ly Nặc Đỉnh phát sinh quan hệ sao? A. Xe ở Phong gia biệt thự trước chậm rãi giảm tốc, ở còn không có tan tầm khi Phong Tiêu liền cấp Phong Thần Giật gọi điện thoại, kêu hắn hôm nay buổi tối về nhà ăn cơm. Giao giao, mặc kệ trong chốc lát phát sinh chuyện gì, ngươi đều đừng hé răng, biết sao? Ở mau xuống xe thời điểm, Phong Thần Giật đột nhiên nói ra những lời này. Giao giao mở mịt nhíu nhíu mày, còn không có tới kịp hỏi cái này câu nói ý tứ, đã bị Phong Thần Giật mang vào trong biệt thự. Nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi. Một bước vào biệt thự, tuy rằng hết thể vẫn là như cũ, khổng lồ tư thế, sâu không thấy đáy biệt thự. Nhưng nàng tổng cảm thấy hôm nay không khí tựa hồ. Trộm ngắm hầu gái nhóm một đám hơi mang khẩn trương biểu tình mặt. Chương 474, hắn chỉ có hại phân. Thần. Giật. Giao giao bất an cầm Phong Thần Giật tay. Hắn ý bảo không có việc gì lắc lắc đầu, bước nhanh hướng trong phòng khách đi đến. Tà phụ thân đâu? Trong phòng khách, chỉ có Lan Bội Nghê mẹ chồng nàng dâu hai người. Lan Bội Nghê nâng lên mi mắt, hôm nay là ta kêu phụ thân ngươi cho ngươi gọi điện thoại về nhà ăn cơm. Kia nói cách khác phụ thân không còn nữa. Ta đây liền đi trước. Cho ta đứng lại. Lan Bội Nghê lạnh lùng đứng lên, bước nhanh đi tới Phong Thần Giật trước mặt, nói như thế nào ta cũng là ngươi mẹ kế, nhiều năm như vậy, ngươi làm lơ ta cái gì cũng chưa nói qua. Ngươi hôm nay thế nhưng đem ta thần duệ cấp bức đến rời nhà trốn đi phân thượng, ta nói cho ngươi, Phong Thần Giật, nếu là ta thần duệ có bất chấp gì, ta liền lôi kéo ngươi cùng nhau trốn cùng. Lan phu nhân, ta đại ca rời nhà trốn đi ngươi hẳn là phái người đi tìm, mà không phải tới tìm ta. Phong Thần Giật, ngươi đây là cái gì thái độ? Lan Bội Nghê rốt cuộc rỡ xuống chính mình đoan trang bề ngoài, thần sắc giữ tợn giơ lên tay, thật mạnh cho Phong Thần Giật một cái bàn tay. Thần Giao Giao vừa muốn tiến lên đi xem Phong Thần Giật thương thế. Hắn khởi tay, ngừng Liêu Giao Giao động tác, mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Lan Bội Nghê, xoay người liền phải rời đi. Phong Thần Giật, ta còn không có kêu ngươi đi đâu. Lan Bội Nghê như cũ không thuận theo không buông tha, có thể nhìn ra được, nàng mục đích căn bản là không phải ở chỗ Phong Thần Duệ thế nào, mà là hoàn toàn muốn tìm Phong Thần Giật hết giận thôi. Ta biết nhiều năm như vậy ngươi đều ở hận ta hại chết ngươi mụ mụ, ngươi có khí có thể hướng về phía ta tới à, làm gì khó xử ta nhi tử. A Phong Thần Giật cười lạnh một tiếng, kia u lanh con ngươi dần dần bước hướng về phía Lan Bội Nghê, có cái gì so ngươi xem đau nhất nhi tử một chút bị ta chỉnh chết cường đâu. Hảo. Thực hảo. Lan Bội Nghê hung tợn phun ra mấy chữ, khởi tay lại phải cho Phong Thần Giật cái tát. Nhưng lần này lại bị hắn vững vàng tiếp được. Vung ta ra bà. Một bên Lan Lăng thấy vậy, xông lên đi liền bắt đầu xé rách Phong Thần Giật quần áo. Phải biết rằng, Phong Thần Giật là cái cực kỳ có hàm dưỡng nam nhân, đối mặt hai cái nữ nhân dây dưa, hắn chỉ có hại phân. Phong Thần Giật chỉ phải buông ra Lan Bội Nghê giơ lên cánh tay. Nhưng kia hai nữ nhân như cũ không thuận theo không buông tha. Phong Thần Giật, ngươi cái này tiện loại, năm đó ta thật hối hận đem ngươi lưu tại Phong gia. Khi đó mụ mụ ngươi tự sát thời điểm, ta nên cùng nhau đem ngươi giết. Thỉnh kêu ngươi sống đến bây giờ bức ta thần duệ. Trường hợp càng ngày càng hỗn loạn, Phong Thần Giật muốn chạy, lại bị hai nữ nhân tả hữu vác, không ngừng đá đánh. Ở bên nhìn đến này hết thể giao giao, vội vàng đi lên ngăn trở, các ngươi đừng ở tìm Thần Giật phiền thoái. Tránh ra. Lan Lăng một phen đẩy ra giao giao. Giao giao. Phong Thần Giật toàn bộ lực chú ý đều chạy tới nàng trên người. Đúng lúc này, Lan Bội Nghê túm lên tay bên bình hoa. Thần Giật, tiểu. Còn không đợi giao giao đem lời này nói xong, Lan Bội Nghê trong tay bình hoa phanh một tiếng, liền nện ở Phong Thần Giật trên đầu. Đỏ tươi chói mắt máu tức khắc tràn ngập ở hắn trên mặt, một tiếng lạnh lùng gầm nhẹ, nháo đủ rồi sao? Các ngươi này hai cái người đàn bà đánh đá. Phong Thần Giật, Thần Duệ nếu là một ngày không trở về nhà, ta liền nháo ngươi một ngày, nếu là một năm không trở về nhà, ta liền nháo ngươi một năm. Đều đã nháo đến cái này phân thượng, Lan Bội Nghê vẫn là không chịu bỏ qua. Đủ rồi. Đủ rồi. Các ngươi đừng ở làm khó Thần Giật giao giao bất lực đứng ở nơi đó. Chỉ có thể nhìn hai nữ nhân không ngừng ở Phong Thần Giật trước mặt la lối khóc lóc. Thần Giật trước kia sở quá chân thật sinh hoạt chính là cái dạng này đi. Phong Thần Duệ có thể vô tận khi dễ hắn, nhưng chỉ cần hắn đánh trả, liền sẽ bị này toàn ra người chửi rủa. Thần Giật khi còn nhỏ cho dù có tâm, cũng vô lực, hiện tại hữu lực, lại vô tâm. Bởi vì các nàng là nữ nhân cùng lao phụ nhân, lấy Thần Giật hàm dưỡng ở bọn họ trước mặt chỉ biết bị vô tận dẫm đạp thôi. Thương tiếc nước mắt theo khỏe mắt chảy xuống. Nhìn Phong Thần Giật quần áo bị bọn họ xé vỡ, nhìn Phong Thần Giật kia một đầu huyết, nàng gắt gao nắm lên nắm tay, kia bất lực con ngươi dần dần tối sầm xuống dưới. Dừng tay. Lan Bội Nghê, ngươi cái này tiện dân cấp bổn điện hạ dừng tay. Giao Giao một tiếng gầm nhẹ nháy mắt ngừng này hỗn loạn trường hợp. Lan Bội Nghê trừng lớn đôi mắt nhanh chóng hướng nàng nhìn qua đi. Giây tiếp theo, Giao Giao khỏe miệng khơi mào một mạt âm lãnh cười, tiến lên một bước, một phen bóp chặt Lan Bội Nghê cổ. Tiện dân chính là tiện dân, vĩnh viễn đều chỉ có bị người sâu xé phân. Lan Bội Nghê, ngươi quả thực cho ta Á Tư Lan quốc hoàng thất mất mặt, bổn điện hạ hiện tại liền phải thân thủ xử tử ngươi. Bóp ở Lan Bội Nghê trên cổ tay nhỏ càng thêm dùng sức. Lan Bội Nghê sợ hãi trừng lớn hai mắt, Lan. Ngươi là. Lan. Một bên còn không rõ nguyên do Lan Lăng nhanh chóng tiến lên, Lạc Giao Giao, ngươi phát cái gì điên, muốn tạo phản sao, nhanh lên buông ra bà. Cút cho ta. Phụ thân ngươi ở Á Tư Lan quốc đều không có tư cách cùng bổn điện hạ nói chuyện, ngươi Lan Lăng dựa vào cái gì cùng bổn điện hạ đối thoại. Nhìn đến Giao Giao kia khí phách bộ dáng, Lan Lăng không cấm hít hà một hơi, ngươi là. Ai? Lan. Lan Đoá. Ngươi là Lan Đoá. Lan Bội Nghê giống như là điên rồi giống nhau toàn thân run rẩy lên. Bà bà, ngươi đang nói cái gì? Nàng là Lan Đoá. Bùm một tiếng, Lan Lăng ở nghe được tên này sau trong nháy mắt, cả người liền dọa nằm xoài trên mặt đất. Một bên Phong Thần Giật thấy vậy, nhanh chóng đem có chút mất khống chế Giao Giao kéo đến một bên. Giao Giao. Ta không có việc gì. Nàng mặt vô biểu tình lắc lắc đầu, thấp giọng nói. Ta là Trang. Phong Thần Giật vừa nghe lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn tưởng rằng Giao Giao tìm về trước kia ký ức đâu. Lan Đoá, không nghĩ tới ngươi cái này yêu nghiệt thế nhưng còn sống, quả thực là ông trời đuôi mù a, tiêu ngươi cái này thai họa sống đến hiện tại. Lúc này, Lan Bội Nghê tay che lại chính mình bị véo quá cổ, lại kinh lại tức giận nhìn về phía Liêu Giao Giao. Phong Thần Giật lánh meo nheo mắt, lôi kéo Giao Giao tay liền phải quay đầu rời đi. Nhưng phía sau lại truyền đến Lan Bội Nghê gần như điên khủng tiếng gầm gừ. Phong Thần Giật, ngươi khi còn nhỏ gặp qua Lan Đoá, ngươi hẳn là biết nàng có bao nhiêu ác độc. Toàn bộ Á Tư Lan quốc quốc dân đều chờ đợi Lan Đoá chết yểu, chờ đợi nàng vĩnh viễn chết đi, không nghĩ tới cái này yêu nghiệt thế nhưng bị ngươi cưới trở về phong ra. Ha ha ha, ta liền chờ xem cái này yêu nghiệt như thế nào đem ngươi hại chết. Ta liền chờ xem cái này yêu nghiệt như thế nào đem ngươi hại chết. Bên trong xe, Giao Giao thế Phong Thần Giật đơn giản xử lý hạ miệng vết thương, nhưng nàng bên thai lại không ngừng quanh quẩn Lan Bội Nghê kia ác độc ngôn ngữ. Ngươi khi còn nhỏ gặp qua Lan Đoá. Ân Phong Thần Giật mặt vô biểu tình gật gật đầu, Lan Đoá 4 tuổi tới chơi Trung Quốc thời điểm, cùng Lan Bội San công chúa ở ta phong gia trụ quá 3 ngày. Phía trước, vì cái gì không nói cho ta? Ta cảm thấy không cần phải nói. Phong Thần Giật gắt gao giữ nàng lại phát lánh tay nhỏ, ngươi nhất định không phải nàng. Vì cái gì như vậy khẳng định? Ha ha. Có phải hay không bởi vì Lan Đoá chính như Lan Bội Nghê theo như lời là cái cực kỳ ác độc nữ hài. Phong Thần Giật lâm vào trầm mặc chung, bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào hướng Giao Giao hình dung, hắn năm đó sở tiếp xúc Lan Đoá rốt cuộc là cái bộ dáng gì nữ hài. Thật lâu sau, hắn miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, không phải. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 475, đừng gạt ta. Đừng gạt ta. Giao Giao kích động ném ra hắn tay. Tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, vừa rồi, ta nhìn đến Lan Bội Nghê các nàng đánh ngươi thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, có lẽ, làm bộ Lan Đoá bộ dáng các nàng liền sẽ dừng tay. Nhưng, liền ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ đem Lan Đoá biểu diễn như vậy giống như lúc. Cao ngạo, cuồng vọng, ngoan độc, khinh thường nhìn lại. Lan Đoá hình tượng kỳ thật rất nhiều lần đều ở ta trong đầu xuất hiện quá. Khi ta trước tiên sắm vai Lan Đoá khi, Lan Bội Nghê cái loại này khẩn trương cùng sợ hãi phản ứng. Kỳ thật, ta ở Á Tư Lan quốc đương nhiệm người thừa kế Lan Nặc, cũng chính là Lan Đoá thân sinh muội muội trên người cũng chứng kiến qua. Khi đó, là Lan Nặc tới tìm Băng Dạ thời điểm. Đương Băng Dạ bế lên nàng, nói nàng chính là hắn muốn bảo hộ người khi, Lan Nặc nhìn đến Giao Giao bộ dáng, trực tiếp liền dọa đến té lăn quay trên mặt đất. Lan Nặc là như thế, Lan Bội Nghê là như thế, ngay cả Lan Lăng nghe được Lan Đoá tên đều là cái kia phản ứng. Có thể thấy được, trước kia Lan Đoá rốt cuộc là cái thế nào ác độc nữ hài. Rõ ràng chỉ có 4 tuổi, lại bị vạn người ta nói thành yêu nghiệt, chờ đợi nàng chết yểu, nàng rốt cuộc đều trải qua cái gì ác độc sự tình. Giao Giao, ngươi thật sự không phải nàng. Ngươi tưởng, 14 năm trước, Lan Đoá 4 tuổi. Hiện tại nếu là còn sống đã 18 tuổi. Nhưng ngươi 19 tuổi. Ngươi xác định ngươi hiện tại 19 tuổi. Băng Dạ nghi vấn trước tiên hiện ra trong óc, Giao Giao thống khổ chất vấn nói, tuổi là có thể làm bộ, ta tuổi là ta dưỡng mâu nói. Nàng tưởng nói ta bao lớn. Đều có thể. Giao Giao. Ô Mạc Danh sợ hãi nước mắt xẹt qua nàng gương mặt, nàng kích động nhào vào Phong Thần Giật trong lòng ngực, ta không nghĩ đương Lan Đoá, chính là, trong đầu lại tổng hội hiện lên kỳ quái hình ảnh, tiêu ta tưởng gây tê chính mình không phải nàng, đều không được. Giao giao, ngươi nghe ta nói, có lẽ Lan Đoá thật là một cái vô ác không tha, giết chóc vô số người, nhưng hiện tại Lạc Giao Giao lại là thiện lương. Ngươi chỉ cần sắm vai hảo hiện tại Lạc Giao Giao nhân vật là được. Đúng vậy. Liên tính Lan Đoá trước kia có bao nhiêu ác độc, lại rốt cuộc đều là chuyện quá khứ, nàng đương mười mấy năm Lạc Giao Giao, tại đây mười mấy năm thật sự không trải qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, liên tính một ngày nào đó. Nàng ký ức đột nhiên tìm về, phát hiện chính mình thật là người kia người sợ hãi Lan Đoá, như vậy. Nàng cũng sẽ nói cho đại gia, hiện tại chính mình kêu Lạc Giao Giao, cũng không phải trước kia cái kia không chuyện ác nào không làm Lan Đoá điện hạ. Phong gia trong biệt thự. Bà, ngài thật sự xác nhận Lạc Giao Giao chính là chúng ta Á Tư Lan Quốc Lan Đoá điện hạ. Lan Lăng tuy là Á Tư Lan Quốc hoàng thân quốc thích nhưng địa vị thật sự quá thấp kém, căn bản là không có gặp qua Lan Đoá, nhưng vẫn đều nghe nói quá Lan Đoá xử sự thủ đoạn. Tựa hồ ngoan độc cùng tàn nhẫn này hai cái từ ngữ tới hình dung Lan Đoá nhất thích hợp bất quá. Ta vô pháp xác định. Ngươi biết đến, ta rất sớm liền rời đi Á Tư Lan Quốc, nhưng vừa rồi Lạc Giao Giao ánh mắt, cùng với nói chuyện ngữ khí, còn có kia coi rẻ hết thể thái độ thật sự rất giống Lan Đoá, quá giống, không được. Không được. Ta muốn gọi điện thoại, gọi điện thoại. Lan Bội nghe càng nghĩ càng lòng còn sợ hãi, luôn cuống tay chân chạy tới điện thoại chỗ, nhanh chóng ấn một chuỗi số điện thoại. Uy, từng phó thủ tướng. Không thể nghi ngờ, Lan Bội nghe này thông điện thoại là đánh cấp Tằng Giai Thụy. Là Phong phu nhân A, có chuyện gì sao? Từng phó thủ tướng, ta có chuyện muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Cái gì? Lan Đoá có phải hay không không có chết? Điện thoại bên kia Tằng Giai Thụy vừa nghe đến vấn đề này, không cấm đạm nhiên nở nụ cười, đúng không? Chuyện này ta cũng không rõ lắm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Từng phó thủ tướng, cái kia yêu nghiệt giống như còn tồn tại. Nga. Như vậy A Tử trong giọng nói không khó nghe ra, Tằng Giai Thụy đối với Lan Đoá chết sống tựa hồ không có bao lớn hứng thú. Phong phu nhân, ngươi cho ta đánh này thông điện thoại mục đích là cái gì đâu? Chính là nói cho ta Lan Đoá còn chưa chết sao. Nay thật cũng không phải Lan Bội nghe dần dần bình tĩnh xuống dưới, là cái dạng này, từng phó thủ tướng, ta nhi tử bị phong thần giật cấp trục xuất phong thị. Ngài xem, có biện pháp gì không có thể giúp hắn đâu. Cái này, ha ha, xin thứ cho ta bất lực. Ngươi vẫn là chính mình ngẫm lại biện pháp đi. Giang giác điện thoại cắt đứt. Từng phó thủ tướng. Uy, từng phó thủ tướng. Lan Bội nghe tựa hồ còn có cái gì lời muốn nói. Nhưng điện thoại sớm đã cắt đứt. Bà, hiện tại làm sao bây giờ? Từng phó thủ tướng sẽ giúp thần duệ sao? Ở bên nghe này hết thảy Lan Lăng nôn nóng ngồi ở nàng bên cạnh. A Lan Bội nghe hai tròng mắt vô thần hừ lạnh một tiếng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tường đảo mọi người đẩy, phá cổ vạn người đấm. Hiện tại thần duệ thất lợi, cái kia qua cầu rút ván nam nhân sao có thể đối chúng ta thi lấy viện thủ? Đây là nhân tình đạm bạc, nàng sớm đã nhìn thấu này hết thảy. Bà, kia nói cách khác. Ai? Việc đã đến nước này, người thắng làm vua người thua làm giặc. Chúng ta cũng chỉ có thể đối mặt hiện thực. Độc thân chung cư nội, Giao Giao đổi mới một quyển lại một quyển nhuộm đầy vết máu băng gạc, thần giật, miệng vết thương của ngươi vì cái gì ngăn không được huyết. Chúng ta nhanh lên đi bệnh viện đi. Không, không cần. Phong thần giật khẩn trương ngồi dậy, ngươi chờ ta hạ. Nhanh chóng đi vào phòng ngủ nội. Đại hắn ở lộn trở lại tới khi, kia không ngừng tràn ra vết máu miệng vết thương rõ ràng có điều chuyển biến tốt đẹp. Hô. Thật dọa người, để lại như vậy nhiều huyết. Giao Giao rửa sạch đầy bàn băng gạc. Không biết còn tưởng rằng bọn họ giết người đâu, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Đêm, dần dần thâm. Phong thần giật ôm Giao Giao nằm ở trên giường, chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Nhưng nàng lăn qua lộn lại như thế nào đều ngủ không được. Thần giật, ngươi ngủ rồi sao? Không đâu, làm sao vậy? Nàng dùng đầu cọ cọ hắn ngực, như suy tư gì nói, ngươi có thể hay không nói cho ta. Lan Đoá ở nhà ngươi trụ kia 3 ngày rốt cuộc là cái dạng gì? Phong thần giật hơi nhíu hạ mi, không phải nói không hề để ra sao. Chính là, ta chính là muốn biết, nàng đại khái bộ dáng nâng lên đầu nhỏ, nàng cố mà làm cười nói, có phải hay không? Phi thường chán ghét. Ha ha, ta mới cùng nàng tiếp xúc 3 ngày mà thôi, không có gì quá nhiều ấn tượng. Gạt ngươi. Phong thần giật ở nói dối, nàng cùng người nam nhân này nhận thức có 6 năm thời gian, ở hắn trong thế giới trừ bỏ đối, chính là sai. Không có cái loại này mà có thể cái nào cũng được đáp án. Xem ra, Lan Đoá ở hắn trong ấn tượng cũng không tốt đi. Ai, liền thần giật loại này thân sĩ nam nhân đều sẽ như thế chán ghét một cái tiểu nữ hài, thật không biết Lan Đoá đến không xong thành bộ dáng gì. Một nhà cao cấp bách hóa thương trường nội, Giao Giao một mình một người đi bộ quần áo. Bởi vì ngày mai chính là phong thị họp thường niên, nàng khẳng định muốn lấy phong thần giật thê tử thân phận tham dự, cho nên lựa chọn lễ phục dạ hội cũng là chuẩn bị một cái lưu trình. Ai, nếu tiểu mạn lúc này ở thì tốt rồi. Đáng tiếc cung tiểu mạn ở mấy ngày trước đã về tới Nhật Bản. Không biết tiểu mạn ở Nhật Bản quá thế nào đâu. Nàng thật sự sẽ gả cho cái kia chính mình không thích nam nhân sao. Nếu Giao Giao hiện tại không vội nói, thật hận không thể lập tức bay đi Nhật Bản, nhưng nàng bên này cũng là thân hã nguyên lành bên trong. Bất chi bất giác đi tới một nhà tờ giả đã chuyên bán cửa hàng trước cửa, mơ hồ nhớ rõ, khi đó còn ở Bắc Sâm đi làm thời điểm, một cái bộ môn nam đồng sự mang theo nàng tới nơi này mua quần áo vừa vặn gặp phải phong thần giật. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nhà này bách hóa thương trường hiện tại đã là thần giật kỳ hạ. Chương 476, Phong Thái Thái. Bước nhanh đi vào nhà này chuyên bán trong tiệm. Tiểu thư, ngài hảo, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Ngươi hảo. Ta tưởng chọn lựa một kiện lễ phục dạ hội. Nga, kia tới bên này. Hướng dẫn mua mang theo Giao Giao đi tới nữ trang khu, cẩn thận vì nàng giới thiệu quần áo khoản hình. Uy, uy, uy, các ngươi nghe nói sao, hôm nay chúng ta đại lão bản Thái Thái giống như sẽ đến nhà chúng ta mua quần áo. Cái nào đại lão bản? Chính là Phong Tiên Sinh Lạc. A, nghe được cách đó không xa mấy cái hướng dẫn mua khe khẽ nói nhỏ thanh, Giao Giao một đầu mờ mịt. Nàng giống như chỉ cùng thần giật nói chính mình sẽ đến mua quần áo sự tình, chẳng lẽ là thần giật thông chi bọn họ sao? Sẽ không à, thần giật làm việc từ trước đến nay điệu thấp, không lý do sẽ thông chi chính bọn họ tới nơi này tuyển quần áo à. Tiểu thư, ngài xem cái này quần áo thế nào? Hướng dẫn mua cầm lấy một cái thâm tử sắc váy dài ở Giao Giao trước mặt lắc lư hạ. A, khá tốt, khá tốt. Ai, ai, ai. Các ngươi xem, kia nữ nên là Phong Thái Thái đi. Giao Giao tâm căng thẳng, nàng nhưng không nghĩ khiến cho cái gì chú ý, theo bản năng quay đầu lại nhìn về phía những cái đó hướng dẫn mua. Lại phát hiện những cái đó hướng dẫn mua ánh mắt chính nhìn chăm chú vào ngoài cửa. Lúc này, một cái dáng người cao gầy mỹ diễm nữ nhân, tay kéo hở mẹ bao bao, mặt mang một bộ thực khóc hát siêu kính râm, bước nhanh đi vào nhà này tờ dạ đã chuyên bán trong tiệm. Tức khắc, sở hữu hướng dẫn mua động tác nhất trí đứng ở hai sườn, liền liên tiếp đãi Giao Giao tên kia hướng dẫn mua cũng chạy qua đi. Phong Thái Thái. Nữ nhân gỡ xuống kính râm, lạnh lùng quét mắt đứng ở hai sườn tiếp đãi nhân viên. Đem nhà các ngươi năm nay tân khoản toàn bộ cho ta lấy lại đây. Là, nữ nhân này khí chàng thực đủ, ra tay càng là hào khí, nhấc tay ngẩng đầu gian đều mang theo một cổ ngạo khí. Ngây ngốc đứng ở nơi đó Giao Giao, khó hiểu những mày, nên sẽ không thần giật ở bên ngoài bao nữ nhân đi. Nàng mới là Phong Thái Thái không phải sao. Nữ nhân kia vì cái gì cũng tự xưng Phong Thái Thái. Ai nha? Thoạt nhìn giống như thật là thần giật ở bên ngoài. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm từ bên thai truyền đến, Giao Giao nghiêng đầu qua đi. Mới phát hiện, Ngự Ngạo Thiên không biết khi nào đang đứng ở chính mình phía sau, kia Trương Tả Tuấn mặt cũng dán chính mình là như thế gần. Đột nhiên hướng một bên vượt một bước, ngươi như thế nào tại đây? Như thế nào? Tuy nói này gian bách hóa thương trường là phong gia, nhưng cũng chưa nói không được ta thăm đi. Ngự Ngạo Thiên tả cười đem đôi tay cắm vào túi nội. Giao Giao oán hận phiên khởi cái xem thường, thật là xui xẻo, lại là như vậy xảo, ở chỗ này đều có thể gặp được hắn. Về sau nhất định kêu thần giật tại đây ra bách hóa thương trường trước cửa lập cái thẻ bài, Ngự Ngạo Thiên cùng cậu không được đi vào. Ai ra lúc này, kia cái gọi là Phong Thái Thái phát ra một tiếng kinh hô. Chỉ thấy, một cái vài tuổi tiểu nữ hài cầm trong tay một cái kem, đánh vào nàng trên người. Hoa tiểu nữ hài tức khắc liền khóc ra tới. Khóc cái gì khóc? Nhìn xem ngươi đem ta váy đều làm dơ. Đây là ai ra hài tử? Tiểu thư, thực xin lỗi. Thực xin lỗi, là ta không có trông giữ hảo ta cháu gái. Một vị tuổi già lão nhân ra không ngừng cấp Phong Thái Thái nói khiểm. Phong Thái Thái tức khắc lộ ra ghét bỏ ánh mắt, xin lỗi. Xin lỗi hữu dụng sao? Ta đây bồi ngài tiền, được chưa? Bồi tiền. Phong Thái Thái này vừa nghe, khinh thường phiên khởi cái xem thường, lão đông tây, ngươi bồi đến khởi sao? Này vay muốn tam vạn khối đâu? Quả nhiên, lão nhân ra vừa nghe, cả người đều dọa choáng váng, tam vạn. Hừ, nghe được tam vạn liền dọa thành cái dạng này, vậy ngươi còn dám tới nhà này bách hóa thương trường. Lần sau, không có tiền cũng đừng tới loại này cao cấp địa phương, hiểu sao? Lao đông tây. Xa xa nhìn này hết thể Giao Giao chậm rãi nắm lên cái nắm tay, nữ nhân này có tiền lại làm sao vậy? Chẳng lẽ liền có thể tùy ý xem thường người sao? Bách hóa thương trường chính đại quang minh mở ra môn, còn không được người khác vào đúng không? Huống hồ. Cái này giả Phong Thái Thái lại không phải thật sự có tiền, rõ ràng đều là một thân hàng giả. Hừ, tố chất thật là phía dưới. Nàng hung tận hộp ra mấy chữ. Chính là. Sách, sách, sách, thần giật lựa chọn tình nhân ánh mắt thật là so với ta kém nhiều. Nhìn một cái ta trước kia tình nhân, nhiều có tố chất đâu. Ngự ngạo thiên diễn ngược nói xong, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi lập tức liếc hướng về phía Giao Giao. Nàng hơi nhíu hạ mi, cái này ngự ngạo thiên. Như thế nào miệng sẽ như vậy lợi hại? Ánh mắt lần thứ hai đầu hướng về phía cái kia giả mạo phong thái thái, đang xem những cái đó hướng dẫn mua một đám kinh ngạc ánh mắt. Không được. Không thể ở kêu kia nữ nhân càn rỡ đi xuống, nếu không nhất định sẽ cho thần giật mang đến bất lương ảnh hưởng. Ngập nước mắt to vừa chuyển, nàng nhanh chóng nhìn về phía ngự ngạo thiên, cao giọng nói, Phong tiên sinh. Đã lâu không thấy a, ngài đến chính mình bách hóa thương trường thị sát sao. Thực hiển nhiên, ngự ngạo thiên không nghĩ tới Giao Giao sẽ đột nhiên nói như vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới. Cách đó không xa những cái đó hướng dẫn mua cũng sôi nổi nhìn về phía bọn họ vị trí, vị kia chính là Phong tiên sinh sao. Hình như là. Nghe nói, Phong tiên sinh rất tuấn tú, quả nhiên a. Này đó tầng chốt nhất hướng dẫn mua căn bản không có gặp qua Phong thần giật lớn lên bộ dáng gì, ở hơn nữa ngự ngạo thiên bản thân liền khí chất phi phàm, các nàng sẽ nhìn không ra tới cũng là bình thường. Gì, Phong tiên sinh, ta nghe nói hôm nay ngài thái thái cũng tới nơi này. Nga, đúng rồi Giao Giao câu môi cười, duỗi tay liền chỉ hướng về phía cách đó không xa vị kia giả Phong thái thái. Nàng chính là Phong thái thái sao? Kia nữ nhân nguyên bản vẫn là một bộ kiêu căng ngạo mạn dáng vẻ, dây lát cũng đã bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Ai ngờ, ngự ngạo thiên bình tĩnh kéo kéo giữa cổ cà vạt, nhẹ ngó mắt nữ nhân kia, đúng vậy, nàng chính là ta thái thái. Không đúng a, lúc này ngự ngạo thiên tốt xấu cũng nên nói không quen biết nàng đi. Như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ? Đối với ngự ngạo thiên này không dựa theo lẽ thường ra bài lời nói, Giao Giao trợn tròn mắt. Nhưng này còn không có xong. Ngự ngạo thiên đôi tay ôm ở trước người, ta cười nói, ai nha, ta Phong thần giật trừ bỏ có tiền điểm này ưu điểm bên ngoài, thật là không có gì ưu điểm. Cho nên, lão bà của ta khó tránh khỏi sẽ lây dính một ít ta trên người tài đại khí thô tật xấu. Đại gia đừng để ý nha. Dứt lời, hắn chậm rãi đi đến kia nữ nhân trước mặt, tuyển xong quần áo sao. Tuyển xong nói, chúng ta liền đi thôi. A, hảo. Hảo nữ nhân này sớm đều đã ngốc. Mất hồn mất vía liền đi theo ngự ngạo thiên phía sau đi ra nhà này tờ dạ đã chuyên bán trong tiệm. Sau một lúc lâu, nữ nhân tựa hồ hồi qua thần, bước nhanh đi đến ngự ngạo thiên bên cạnh, tiên sinh, ngươi sẽ không cũng là đồng hành đi. Trong phút chốc, ngự ngạo thiên biểu tình tối sầm xuống dưới, hắn dừng lại bước chân, lạnh lùng nói, cái gì đồng hành? Ngươi cũng đừng trang, ngươi cũng là cái kẻ lừa đảo đúng hay không? Không nghĩ tới, ngươi lớn lên đến rất xoái. Vừa rồi ta thiếu chút nữa liền đắc thủ đâu, đi. Không bằng chúng ta hai cái liên hợp đi tiếp theo ra cửa hàng lửa thế nào? Người trang Phong tiên sinh, ta tiếp tục trang ta Phong thái thái, như thế nào? A, cảm tình nữ nhân này là cái kẻ lừa đảo. Ngự ngạo thiên bất đắc dĩ phiên khởi cái xem thường, bước nhanh biến mất ở nữ nhân này trước mặt. Vượng, ta vẫn luôn rất chờ mong chúng ta đại lão bản sẽ là cái bộ dáng gì người tới, không nghĩ tới. Sẽ là loại này thổ hào tính cách. Đại giả Phong tiên sinh cùng Phong thái thái rời đi sau. Hướng dẫn mua nhóm sôi nổi lộ ra mất mát biểu tình. Chương 477, giả mạo sản phẩm. Bất quá, Phong tiên sinh lớn lên cũng rất xoáy a. Xoáy có cái dám dùng. Đôi mắt bị mù, ngươi nhìn xem Phong tiên sinh tìm cái kia lao bà là cái gì tố chất a, thật ghê tởm. Ô, ở bên nghe được hướng dẫn mua nhóm thay phiên doanh tạc Phong thần giật cùng chính mình Giao Giao đều mau khóc. Tên hỗn đản kia ngự ngạo thiên, hắn còn có phải hay không người? Sao lại có thể giả hoạt thành như vậy? Liên tính không nghĩ giúp thần giật tạo một cái tốt đẹp hình tượng cũng không cần như vậy hủy hắn hình tượng đi. Vội vàng lựa chọn hảo họp thường niên sở xuyên lễ phục dạ hội sau, Giao Giao xám xịt rời đi nhà này bách hóa thương trường nội. Đứng ở bách hóa thương trường ngoài cửa, Giao Giao ngửa đầu nhìn cổng lớn. Ai? Trở về vẫn là cùng thần giật nói một tiếng nhanh chóng đem này gian bách hóa thương trường qua tay đi, quá mất mặt. Bà bối. Nàng theo thanh âm này phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy ngự ngạo thiên tà cười dựa vào ở thương trường cửa. Chính hướng hắn bại xuống tay. Hỗn đản. Hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Giao Giao dẫn theo đổ vật quay đầu muốn đi. Đúng lúc này, ai ra nàng vừa lúc cùng phía sau nam nhân đánh vào cùng nhau, cả người ngã ở trên mặt đất. Nô. Bụng nhỏ bộ đột nhiên truyền đến một trận chát tâm đau, Giao Giao khuôn mặt nhỏ thoáng chốc căng thẳng, thống khổ bưng kín bụng. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Giao Giao. Đứng ở bách hóa thương trường cửa ngự ngạo thiên bước nhanh chạy tới nàng bên cạnh. Hô. Hô, hút, nàng tận lực kêu chính mình vẫn duy trì thả lỏng, vẻ mặt kinh hoàng mở to hai mắt nhìn. Bụng, đau, Ngự Ngạo Thiên trầm thấp thanh âm truyền vào nàng lỗ thai, túi đầu, nhìn mắt che ở trên bụng tay, nàng vội vàng lấy ra, không, không có việc gì. Vậy ngươi làm gì ôm bụng? Mới vừa đụng vào bụng, có điểm đau mà thôi. Hiện tại, đã không có việc gì. Hoàng loạn giải thích xong, Giao Giao kiềm chế bụng truyền đến đau đớn, nhanh chóng đứng lên. Ai ngờ, Ngự Ngạo Thiên một tay đem nàng ôm ngang lên. Ngươi làm gì? Không phải nói đụng vào bụng sao? Ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút. Không được. Không thể. Buông ta ra, ta không phải nói sao, hiện tại đã không có việc gì. Không có việc gì cũng muốn kiểm tra một chút. Ngươi buông ta ra, ta phải có sự có thể chính mình kiểm tra, không cần ngươi dẫn ta đi. Ngự Ngạo Thiên bước nhanh hướng ven đường đi đến, nhìn vẻ mặt hoảng loạn Giao Giao, hắn lánh meo nheo mắt, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Lộ bộ tâm hơi hơi run hạ, nàng như cũ phát điên dường như liều mạng dãy rủa, ngươi buông ta ra. Tư. Liên ở rằng có không giới khi, một chiếc dài hơn còn ngừng ở bọn họ trước mặt. Cửa xe mở ra, Hắc Viêm Long cười lạnh đi xuống tới, ta cho rằng ta nhìn lầm rồi đâu. Không nghĩ tới thật là Ngự Tổng cùng Phong Thái Thái. Màu đen con ngươi quét mắt kia hai người, phát sinh chuyện gì? Phong Thái Thái vừa mới bị đụng vào, bụng đau. Ta đã không có việc gì. Phong Thái Thái, mặc kệ cũng không có việc gì, Ngự Tổng tưởng thực chu đáo, đều hẳn là đi bệnh viện nhìn xem. Chậm rãi đi tới bọn họ trước mặt, Hắc Viêm Long màu đen con ngươi chợt lóe, một phen từ Ngự Ngạo Thiên trong tay đem Giao Giao cấp ôm lấy, nhưng vẫn là từ ta mang Phong Thái Thái đi bệnh viện đi. Ngự Ngạo Thiên meo nheo mắt, bàn tay to hơi hơi nắm thành cái nắm tay, vậy phiền toái ngươi, Hắc Tổng. Hẳn là. Hắc Viêm Long vẫn duy trì một mặt nho nhã tươi cười, ôm Giao Giao liền về tới ở bên trong xe. Hô tức khắc, Giao Giao thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn bộ nhảy khởi thần kinh đều lỏng xuống dưới. Thật không biết nếu là hôm nay Hắc Viêm Long không đi ngang qua nơi này, hậu quả sẽ là thế nào. Ngự Ngạo Thiên đứng ở bên đường thân ảnh dần dần biến mất ở Liễu Giao Giao tầm mắt nội. Nàng tay ôm bụng, mày gắt gao khóa ở cùng nhau, như thế nào lần này bụng sẽ đau lâu như vậy? Ngươi bụng thật đau. Hắc Viêm Long vẻ mặt nghi hoặc đã mở miệng. Ân Vô Lực gật gật đầu. Lao Lưu, lái xe về nhà. Là. Đại thiếu gia. Dựa theo Hắc Viêm Long mệnh lệnh, lái xe tài xế nhanh chóng thay đổi xe đầu. Giao Giao mở mịt nhìn về phía bên cạnh Hắc Viêm Long. Ta có cái bằng hữu hiện tại ở tại nhà ta, hắn y lý thuật cũng không tệ lắm, đều hắn cho ngươi xem. Không. Đừng. Ta đi bệnh viện là được. Giao Giao khẩn trương vẫy vây tay. Hắc Viêm Long không để bụng cười hạ, ngươi từ nơi này đến bệnh viện ít nói cũng đến 20 phút, nhưng nhà ta duỗi tay chỉ ngoài cửa sổ xe, liền ở kia. Xuyên thấu qua cửa sổ xe. Chỉ thấy một chàng hùng vĩ liên bài biệt thự liền tọa lạc ở 10 mẹ có hơn. Không sai biệt lắm cũng chính là một phút, xe cũng đã khai vào Hắc Viêm Long ra. Giao Giao toàn thân cứng đờ bị Hắc Viêm Long mang xuống xe, vốn là có chút trắng bệnh khuôn mặt nhỏ càng thêm trắng bệnh lên. Đẩy ra đại môn, ánh vào mi mắt chính là trống rỗng một mảnh. Không có gia cụ, không có người hầu. Chỉ có một chương đơn giản sofa cùng mấy bức tường mà thôi. Cái này ra cùng từ trước đến nay chú ý phô trương Hắc Viêm Long quả thực hình thành rõ ràng đối lập, không nghĩ tới, hắn ra sẽ. Như vậy thanh lãnh cùng đơn giản. Băng dạ. Nghe thấy cái này tên trong ngáy mắt, Giao Giao suýt nữa ngất xỉu đi, cảm tình Băng Dạ không có rời đi Trung Quốc, vẫn luôn đều ở tại Hắc Viêm Long ra. Nên sẽ không Hắc Viêm Long theo như lời cái kia sẽ chút ý gì thuật bằng hữu chính là. Băng Dạ đi. À, cũng đúng. Băng Dạ thân là Á Tư Lan quốc người thừa kế hộ vệ khẳng định là 10 hạng toàn năng, vấn đề. Tiêu Băng Dạ cho nàng xem bệnh, có thể hay không quá xảo một chút. Đang ở Giao Giao không biết làm sao khi, Băng Dạ chậm rãi từ lầu 2 một gian phòng nội đi ra, mặt vô biểu tình nhìn về phía dưới lầu, chuyện gì? Ta bằng hữu vừa rồi té ngã, hiện tại bụng đau, ngươi giúp nàng xem một chút đi. Đương Băng Dạ cặp kia không hề độ ấm đôi mắt cùng Giao Giao tứ phía tương đối khi, màu hổ phách đồng tử thoáng chốc xẹt qua một mạt lệ quang. Thanh lãnh phòng ngủ nội, như cũng là trắng xóa tứ phía tường cùng với một trương lạnh băng giường đệm. Giao Giao mặt vô biểu tình dựa vào trên đầu giường, nháy mắt cảm thấy chính mình phảng phất đặt mình trong bệnh viện dường như. Đặc biệt, đang ở cho nàng xem mạch Băng Dạ còn có được một trương không chút biểu tình mặt. Thế nào, Băng Dạ, nàng không có gì sự đi. Thấy Băng Dạ đình chỉ đối Giao Giao bắt mạch, Hắc Viêm Long vội vàng dò hỏi lên. Băng Dạ trầm tư một lát, cặp kia không hề độ ấm màu hổ phách đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giao Giao mặt. Nàng gục đầu xuống, biết rõ, mang thai sự tình đã vô pháp giấu giếm đi xuống. Không có việc gì. Chỉ là động thai khí mà thôi. Băng Dạ ném xuống những lời này, bước nhanh biến mất ở phòng trong vòng. Ngươi mang thai. Như thế nào không nói sớm, thần giật biết sao. Ngẩng đầu, đối thượng Hắc Viêm Long kia trương phiếm mỉm cười mặt, nàng lần thứ hai cúi thấp đầu xuống, nên như thế nào nói cho Hắc Viêm Long đâu. Có lẽ, đối mặt cái này tâm tư tỉ mỉ nam nhân, chính mình cái này hành động, hắn cũng đã có thể xem minh bạch hết thể đi. Quả nhiên, Hắc Viêm Long trên mặt tươi cười dần dần biến mất, hắn kia màu đen đồng tử chợt lóe, ngự ngạo thiên hải tử. A, hắn nói chuyện phương thức như cũ là như vậy trắng ra. Trầm Mặc gật gật đầu. Hắc Viêm Long bước nhanh ngồi ở nàng trước mặt, chuyện này Thần Giật đã biết sao? Ân. Kia hắn. Hắn nói kêu ta sinh hạ tới, sẽ hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này. Không có khả năng. Hắc Viêm Long quyết đoán cho Liếu Giao Giao từ chối, lấy Thần Giật tính cách tuyệt đối sẽ không cho phép đứa nhỏ này sinh ra. Ngươi xác định hắn kêu ngươi đem đứa nhỏ này sinh hạ tới, còn nói. Sẽ hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ này. Chương 478, đem Giao Giao trở thành lan đoá. Đúng vậy, nàng cũng cảm thấy này không thuộc về phong Thần Giật tính cách, nhưng đích đích xác xác những lời này là xuất từ Thần Giật khẩu. Ân. Hắc Viêm Long sắc mặt trầm xuống, ngươi tại đây chờ ta. Đứng dậy, liền rời đi phòng nội. Ánh mắt đuổi theo hắn rời đi bóng dáng, Giao Giao vừa muốn xoay người xuống giường. Băng Dạ liền giống như một đạo lãnh hồn dường như xâm nhập nàng tâm mắt nội. Bốn mắt nhìn nhau. Giao Giao ngây ngẩn cả người, một giây, hai giây, ba giây. Giang có không sai biệt lắm một phút tả hữu, thấy hắn không có mở miệng ý tứ. Giao Giao chậm rãi từ hắn bên cạnh đi qua. Ngươi đều không tìm ta muốn giải dược sao? Giải dược? Đúng rồi. Ở Á Tư Lan quốc thời điểm Băng Dạ lấy nàng uy hiếp ngự ngạo thiên khi, cho nàng ăn một viên độc dược. Ngươi tưởng cấp nói, tự nhiên sẽ cho, không nghĩ cấp. Ta muốn cũng vô dụ. Nàng tin tưởng, Ngự Ngạo Thiên đã mang Băng Dạ đi gặp quá Tằng Giai Thụy, nếu hắn cho giải dược, Ngự Ngạo Thiên đã sớm cho nàng, cũng sẽ không chờ tới rồi hiện tại. Nhưng mà, đến nỗi Ngự Ngạo Thiên bên kia cũng nhiều ít hiểu biết Băng Dạ tính cách, liền giống như Giao Giao nói giống nhau, kia giải dược Băng Dạ tưởng cấp tự nhiên sẽ cho, hắn nếu không tưởng cấp, tùy tiện cấp một viên giả, bọn họ cũng không có biện pháp. Hai người đi ngược lại, ở cũng đã không có bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Giao Giao đi chính là như vậy đạm nhiên, phảng phất một khắc cũng không nghĩ ở cái này từng nhậm lan đoá hộ vệ nam nhân trên người lo lắng. Treo ở Băng Dạ trên mặt biểu tình cũng không có bất luận cái gì dao động, đối với hắn tới nói, chỉ có thể tận lực kêu chính mình ở đừng đem Giao Giao trở thành lan đoá. Một cái khác phòng. Thân giật, người rốt cuộc ở dự mưu cái gì? Có ý tứ gì? Hắc Viêm Long hơi nhíu hạ mi, lấy ngươi tính cách, tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình nữ nhân sinh hạ người khác hài tử. Mà ngươi lại đồng ý Lạc Giao Giao sinh hạ ngự ngạo thiên hài tử. Ngươi nhưng đừng cùng ta nói, ngươi hiện tại đã biến đến có thể chịu đựng này hết thảy. A, lại quá không lâu sẽ có đáp án. Thần Giật. Uy. Thần Giật. Ở Hắc Viêm Long còn muốn nói cái gì thời điểm, Phong Thần Giật đã treo điện thoại. Đáng chết. Hắn dùng sức ném ra di động, phẫn hận nắm lên nắm tay. Phong Thần Giật, ngươi rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý đâu. Hắn cứ việc vô pháp hoàn toàn đoán được Phong Thần Giật dự mưu. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định. Mặc kệ kết quả như thế nào, nhất bị thương nhất định sẽ là Giao Giao. Băng Dạ, ta bằng hữu đâu? Hắc Viêm Long tìm khắp toàn bộ biệt thự, cũng không thấy Giao Giao bóng dáng. Khả năng đã đi rồi đi. Nga. Viêm Long. Ta nghĩ tới mấy ngày hồi Á Tư Lan Quốc. Ân. Hắn màu đen con ngươi vừa chuyển, ngươi phía trước không phải nói phải ở lại chỗ này tra đồ vật sao, khả năng sẽ trụ thượng một đoạn thời gian sao, như thế nào đột nhiên lại phải đi về. Hiện tại đã, không có gì. Hảo cha. Dứt lời, Băng Dạ cặp kia vốn là không hề tình cảm đôi mắt phảng phất trở nên càng thêm lỗ trống. Họp thường niên ngày đó. Đều nói, muốn nhìn một cái xí nghiệp thực lực như thế nào, liền xem bọn họ họp thường niên làm như thế nào. Phong thị họp thường niên tuyển ở thị nội một nhà thất tinh cấp khách sạn nội tổ chức. Đối diện đại sảnh lối vào, một trương thảm đỏ thẳng để đại đường ngoại, 40 nhiều gia truyền thông đứng ở thảm đỏ hai sườn không ngừng vỗ chiếu. Trường hợp giống như minh tinh đi thảm đỏ giống nhau long trọng. Lục tục, khách khứa tiên tràng. Trong đó không phiếm một ít quốc tế minh tinh cùng chính giới người lãnh đạo vật trình diện. Các phóng viên hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Thích Tổng Lý, ngài khó được sẽ tham dự một ít thương nghiệp tụ hội. Hôm nay là cái gì lay động ngài tiến đến tham gia phong thị họp thường niên đâu? Chính phủ xe bus mới vừa dừng lại đầu ở thảm đỏ cuối. Các phóng viên liền bắt đầu không ngừng đặt câu hỏi. Chậm rãi đi xuống xe Thích Tổng Lý hơi hơi mỉm cười. Các vị chẳng lẽ không biết sao, ta cùng phong thị chủ tịch Phong Tiêu tiên sinh là vài thập niên thế giao, ta đương nhiên muốn tham dự phong thị họp thường niên. Kế tiếp đến xe là một chiếc rồn rồn sở phẹn tuẩm, đưa mọi người tưởng lần này họp thường niên ban tổ chức phong ra người trình diện khi. Đi xuống xe tới người lại là ngự ngạo thiên hợp tác Mạc Tuyết Đồng cùng Long Diệp. Ngự quản lý tới. Mau. Theo trong đám người một tiếng gầm nhẹ, các phóng viên sôi nổi vây thượng trước, đèn flash càng là không ngừng chụp nổi lên chiếu. Ngự quản lý, gần nhất chính phủ tân ban bố hạng nhất pháp luật, ngài đối chuyện này thấy thế nào? Ngự tổng, nghe nói Hàn tổng ở phía trước mấy ngày cùng bác Sâm thỉnh một tuần kỳ nghỉ, là xuất phát từ cái gì nguyên nhân đâu? Ngự tổng, các phóng viên vấn đề một người tiếp một người đầu lại đây, Long Diệp mỉm cười chặn lại ở bọn họ trước người. Hôm nay vai chính là Phong Thị. Đại gia nếu có vấn đề hỏi Ngự tổng nói, không bằng tuyển cái mặt khác địa điểm, có thể sao? Nương cái này thời cơ, Ngự Ngạo Thiên mang theo Mạc Tuyết Đồng bước nhanh đi vào hội trường nội. Rốt cuộc, lần này vai chính, Phong Thị tập đoàn người đến. Đưa một chiếc cả đi lạc bỏ neo ở thảm đỏ cuối thời điểm, nhón chân mong chờ thật lâu sau các phóng viên nhanh chóng vọt qua đi. Cửa xe mở ra, dẫn đầu đi xuống tới chính là Phong Tiêu cùng Lan Bội Nghê, theo sau đó là Phong Thần Duệ phu thê, cuối cùng còn lại là Phong Thần Giật phu thê. Đối mặt Phong Thị gần 2 ngày đã phát sinh sự tình, các phóng viên rốt cuộc có phát tiết khẩu. Phong Phó Tổng, được biết, mấy ngày hôm trước Phong Thị Đồng sự cục hội nghị, ngài đã bị bãi miễn phó giám đốc vị trí, vì cái gì hôm nay còn sẽ tham dự Phong Thị họp thường nhân đâu? Không thể không nói, cái này phóng viên là thật sự nhất châm kiến huyết, một câu liền canh chừng Thần Duệ mặt cấp lộng đen. Hắn vốn gì cũng không nghĩ lại đây mất mặt xấu hổ, nhưng Phong Tiêu sợ ngoại giới khả nghi, yêu cầu Phong Thần Duệ cần thiết lại đây có cái công đạo. Ha ha, ta hôm nay là cùng đi người nhà cùng đi đến. Kia xin hỏi, Phong Tiên Sinh, ngài là bởi vì sự tình gì bị bãi miễn phó giám đốc vị trí đâu? Phong Thần Duệ sắc mặt căng thẳng, bàn tay to chậm rãi nắm lên cái nắm tay. Lúc này, đi theo hắn phía sau Phong Thần Giật hơi hơi mỉm cười, chậm rãi chắn hắn trước người, các vị phóng viên, ta đại ca đều không phải là bị bãi miễn phó giám đốc vị trí, mà là bởi vì hắn thân thể không khỏe, tạm thời từ trước mà thôi. Phong Thần Giật trả lời thực xảo diệu, cứ việc các phóng viên đều trong lòng biết rõ ràng là chuyện như thế nào, lại cũng không tiện hỏi nhiều cái gì. Phong Tổng, ngài bên người nữ sĩ, chính là Phong Thái Thái sao? Hắn mỉm cười nhìn mắt bên cạnh Giao Giao, đúng vậy. Đây là các phóng viên lần đầu tiên chính diện chụp đến Phong Thái Thái mặt, sở hữu đèn flash động tác nhất trí đối hướng Giao Giao, không ngừng mở ra hỏa. Giao Giao tắc hảo phóng mỉm cười mặc cho bọn hắn quay chụp, đến lúc này, nàng cũng không nghĩ ở giấu giếm chính mình cùng Phong Thần Giật chi gian quan hệ, đơn giản cho hấp thụ ánh sáng thân phận đối với nàng ngày sau hành động càng thêm phương tiện rất nhiều. Chậm trễ thật lâu sau qua đi, Phong gia người lúc này mới đến hội trường trong vòng. Cất chứa vạn người lâm thời lễ đường, không còn chỗ ngồi. Phong Thị vạn danh công nhân toàn bộ đến hiện trường. Các ngươi cái này chủ nhân tới có phải hay không quá một điểm? Đã đến hội trường nửa giờ có thừa Hắc Viêm Long cùng Âu Dương Tử Hiên vẻ mặt oán trách nhìn Phong Thần Giật. Hắn bất đắc dĩ cười, không có biện pháp, chỉ là trả lời phóng viên vấn đề liền chậm trễ thật lâu. Tử Hiên, Viêm Long, phiền toái các ngươi trước chiếu cố hạ Giao Giao, ta muốn đi xem một chút trong chốc lát lên tiếng bản thảo. Ân, Thần Giật lão bà, ngươi gần nhất có phải hay không béo? Âu Dương Tử Hiên nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao. Nàng nhẹ xuất một hơi, thật phục Âu Dương Tử Hiên, từ trước kia, hắn chỉ cần nhìn thấy nàng đã kêu Thần Giật bạn gái cũ, hiện tại rốt cuộc thăng cấp, ai biết lại biến thành Thần Giật lão bà, nàng không có tên sao. Khả năng đi. Thần Giật bằng hữu. Chương 479, ai càng xinh đẹp. Ách đối với cái này xưng hô, Âu Dương Tử Hiên rõ ràng sửng sốt. Một bên Hắc Viêm Long hơi hơi mỉm cười, một phen vượt ở cổ hắn, ngươi còn vọng tưởng cùng nhân gia luật sư chơi ngôn ngữ. Hiện tại mất mặt đi. Ngươi còn có phải hay không huynh đệ? Lúc này hẳn là cùng ta cùng nhau mắng nàng mới đúng. A Tử Hiên. Ngươi quả nhiên là trời sinh một bộ phong túng tính cách, ta thật khinh thường cùng ngươi đương bằng hữu. Hắc Viêm Long ghét bỏ thối lui đến một bên. Lúc này, Âu Dương Tử Hiên cảm thấy chính mình càng thêm thật mất mặt. Nhưng lặng lặng đứng ở nơi đó nhìn này hết thể Giao Giao lại phảng phất ở Âu Dương Tử Hiên trên người. Tìm được rồi Long Kỳ bóng dáng. Bọn họ tựa hồ đều thực si mê với hắc đạo, đều thực ánh mặt trời, khi thì lộ ra xấu xa tươi cười. Chỉ là không biết, Long Kỳ hiện tại đã trở lại sao? Hi, Lạc tiểu thư. Hình bóng quen thuộc mạnh mẽ cắm vào bọn họ ba người đối thoại trong vòng. Tạ Chỉ Tình nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao. Giao Giao cũng nhìn từ trên xuống dưới Tạ Chỉ Tình. Hai cái người hôm nay trùng hợp xuyên cùng khoản lễ phục dạ hội. Ở hơn nữa Tạ Chỉ Tình thân hình cùng bề ngoài đều cùng Giao Giao thực tương tự, chỉ là hơi chút so Giao Giao cao một ít, hai người mặt đối mặt đứng chung một chỗ quả thực liền cùng hoa tỷ muội dường như. Wow, thật xảo nha. Chúng ta xuyên giống nhau ra. Tạ Chỉ Tình mỉm cười kéo lại Giao Giao tay, không ngừng chuyển quyển quyển. Nhưng trên cơ bản mỗi người đàn bà đều biết, ở xã Giao trường hợp đụng hàng là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Giao Giao, nàng là ai a? Âu Dương Tử Hiên mắt nhìn Tạ Chỉ Tình. Hơi hơi tế tế bên cạnh Giao Giao. Nàng là... Hi, tóc đỏ xoái ca, ngươi hảo, ta là Phong Thị công nhân. Tạ Chỉ Tình. Không cho Giao Giao nói chuyện cơ hội, Tạ Chỉ Tình chính mình báo nổi lên ra môn. Ác! Ngươi hảo, mỹ nữ! Âu Dương Tử Hiên hiển nhiên đối Tạ Chỉ Tình ôm có một tia hứng thú. Hắc hắc, ngươi xem chúng ta hai cái giống tỉ muội sao? Tạ Chỉ Tình mỉm cười ôm Liếu Giao Giao bả vai. Âu Dương Tử Hiên một cái kính gật đầu, ân, giống, giống đâu? Kia Tạ Chỉ Tình trong mắt chuyển động, đáng yêu bĩu môi, ngươi cảm thấy chúng ta hai cái ai càng xinh đẹp một ít đâu? Đương nhiên là đãi Âu Dương Tử Hiên vừa muốn trả lời. Vẫn luôn trầm mặc Hắc Viêm Long lạnh lùng nói, Giao Giao. Uy, huynh đệ. Âu Dương Tử Hiên tức muốn hộp máu đem Hắc Viêm Long kéo đến một bên, người ngốc ca. Giao Giao là thần giật lão bà, chúng ta lại không thể động nàng. Cô nàng này nói không chừng không chủ đâu. Tử Hiên, ngươi có thể dựa vào chính ngươi thủ đoạn tới. Nhưng đừng lôi kéo ta, ta đối kia nữ hải không có hứng thú. Hắc Viêm Long khẩu khí lạnh nhạt đẩy ra Âu Dương Tử Hiên. Bước nhanh đi tới Giao Giao cùng Tạ Chỉ Tình trước mặt, ta cũng không cho rằng các ngươi hôm nay xuyên y phục giống nhau. Cũng hoàn toàn không cho rằng các ngươi nơi nào như là tỉ muội. Ân. Tạ Chỉ Tình trước mắt, nhưng hai chúng ta xuyên y phục chính là giống nhau nha, Hắc Tổng, ngươi nên sẽ không thị lực không hảo đi. Đúng không? Hắc Viêm Long meo nheo mắt, giây tiếp theo. Một cái váy dài nháy mắt biến thành xinh đẹp váy ngắn. Nhưng này còn không có xong. Hắc Viêm Long từ đi ngang qua phục vụ sinh khay chung lấy qua một ly rượu vang đỏ, thon dài đầu ngón tay hơi hơi dính vài cái. Theo sau đem rượu vang đỏ châu đạn tới rồi Giao Giao sở cái kia váy ngắn thượng. Mới chỉ chốc lát sau công phu, kia nguyên bản có vẻ cực kỳ thành thục cứng nhắc váy dài, ở Hắc Viêm Long thần thủ dưới phảng phất biến thành một kiện tiểu ác ma nghe thường vũ y không ngừng có vẻ nghịch ngợm, càng thêm phụ trợ ra vài phần nữ nhân vũ mị. Ta cá nhân vẫn luôn cho rằng tờ dạ đạn này khoản thu đông tân khoản váy dài là cái nét bút hỏng. Đặc biệt đối mặt bề ngoài điểm mỹ nữ tính tới nói càng thêm không thích hợp. Hắc Viêm Long châm chọc quét mắt Tạ Chỉ Tình, cặp kia màu đen con ngươi liền chuyển hướng về phía Giao Giao, nhưng phi thường thích hợp cải tiến. Phong Thái Thái, cái này quần áo ta vẫn luôn quên cho ngươi sửa lại, thật sự ngượng ngùng. Chỉ có thể lâm thời khởi công. Hắc Viêm Long người nam nhân này là thật sự thực đáng tin a. Luôn là ở thời khắc mấu chốt nói rõ lập trường. Chính yếu chính là Giao Giao quét mắt trên người váy ngắn. Hắn đối thời thượng khíu giác thật sự quá nhạy bén. Hắc Tổng, cảm ơn ngươi. Khách khí. Đi thôi, Phong Thái Thái, họp thường niên mau bắt đầu rồi. Ân. Giao Giao vượt ở Hắc Viêm Long cánh tay chậm rãi hướng về đệ nhất bài vị trí đi đến. Hai người hoàn toàn làm lơ Tạ Chỉ Tình. Kỳ thật, ta còn là cảm thấy này váy dài thực thích hợp ngươi. Lúc này, Âu Dương Tử Hiên tận hiện chính mình hoa hoa công tử bản tính, tiến đến cùng Tạ Chỉ Tình đáp nổi lên san. Nàng hơi hơi mỉm cười, phải không? Cảm ơn ngươi ác. Ta phải về chỗ ngồi. Chúng ta lần sau lại liêu đi. Bước nhanh hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến. Nhưng cặp kia linh động đôi mắt nhưng vẫn nhìn chăm chú vào Giao Giao cùng Hắc Viêm Long bóng dáng. À, ngươi cho rằng ta không biết cái này tờ dạ đạ váy dài là cái thiết kế nét bút hỏng sao. Nhưng không có biện pháp à, nữ nhân kia chính là như vậy không phẩm vị, ta cũng chỉ có thể đi theo nàng không phẩm vị. Ai? Người váy. Hội trường trên hành lang. Đã chuẩn bị tốt hết thể Phong Thần Giật nhìn đến Giao Giao quần áo toàn bộ đại biến dạng không cấm lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Giao Giao cùng Hắc Viêm Long mỉm cười nhìn nhau liếc mắt một cái, khởi tay vượt ở Phong Thần Giật cánh tay, là Hắc Tổng vừa rồi giúp ta sửa. Ân. Đôi mắt u lanh chợt lóe, Viêm Long, ngươi tính toán khi nào xuất hiện trùng lập giang hồ khai một gian thời thượng công ty, ta có thể vô điều kiện đầu tư. Ngươi nếu nguyện ý ra toàn tư, hơn nữa không chiếm có bất luận cái gì cổ phần nói, ta có thể lập tức sáng lập công ty. A. Kia chờ ta khi nào đầu góc đâm hư thời điểm liền cho người khai. Phong Thần Giật xấu xa cười, kéo Giao Giao chậm rãi hướng về đệ nhất bài nhất bên trái vị trí đi đến. Tôn Tổng, cảm tạ ngài có thể tham dự ta Phong Thị họp thường niên. Thân là lần này họp thường niên tối cao người phát ngôn, Phong Thần Giật hợp tác thê tử hướng ngồi ở đệ nhất bài khách quý nhất chào hỏi. Tôn Tổng, ngài hảo. Giao Giao hảo phóng cùng mỗi vị khách quý nắm tay. Phong Tổng, ngươi tuổi trẻ đầy hứa hẹn không nói. Không nghĩ tới ngươi thê tử so ngươi còn muốn tuổi trẻ như vậy nhiều a. Cùng giống nhau phu nhân các thái thái so sánh với, Giao Giao bề ngoài đích xác có vẻ rất nhỏ nhiều. Nhưng ưu nhã dáng vẻ lại không thua cấp bất luận kẻ nào. Cảm ơn ngươi khích lệ, Lưu Tổng. Ai nha, Thần Giật à, lần trước ta sinh nhật ngươi không có tới, ngươi thái thái thật là quá xuất sắc. Tới thích tổng lý trước mặt, hắn hiền từ cùng Phong Thần Giật cùng Giao Giao nắm tay. Này phu thê hai người nhìn nhau cười, lễ phép hướng thích tổng lý nói tạ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ chậm rãi đi tới Ngự Ngạo Thiên đám người trước mặt. Đây là từ Giao Giao cùng Phong Thần Giật kết hôn sau, lần đầu tiên ở như thế long trọng trường hợp cùng Ngự Ngạo Thiên cháo mặt. Ngự Tổng. Phong Thần Giật ưu nhã cười, chậm rãi vươn tay. Ngự Ngạo Thiên đứng dậy, Thần Giật, chúc mừng ngươi vinh thăng phong thị tổng tài. Xem ra chúng ta thực mau liền có cơ hội thực hiện lúc trước ước định đi. Hắn hồi nắm Phong Thần Giật tay. Ha ha, thoạt nhìn tựa hồ là như vậy. Phong Thái Thái, ngươi chờ mong đã lâu kia một ngày, cũng thực mau liền phải tới rồi đâu. Ngự Ngạo Thiên kia sâu không thấy đáy con ngươi dần dần liếc về phía Liêu Giao Giao. Nàng mặt vô biểu tình rũ xuống mi mắt. Đối mặt này hai cái nam nhân tự nhiên mà khéo léo chào hỏi phương thức, nàng thật sự có chút hổ thẹn không bằng. Chương 480, hoàn toàn buông tay sao. Người ở bên ngoài xem ra, Phong Thần Giật cùng Ngự Ngạo Thiên sở cho người ta cảm giác chính là cái loại này quen thân thật lâu hợp tác đồng bọn căn bản gọi người nghe không ra bọn họ chi gian đối thoại kỳ thật là mùi thuốc súng 10 phần. Nhưng Giao Giao lại rất minh bạch, Ngự Ngạo Thiên lời này ý tứ. Bọn họ mới đầu mục tiêu là canh chừng Thần Duệ làm ra phong thị, hiện tại Phong Thần Duệ đi rồi, cũng liền ý nghĩa này hai cái nam nhân có thể chính thức đối lập. Đồng dạng, nàng lập tức cũng có thể tập trung hỏa lực thế mẫu thân báo thủ. Đúng vậy, Ngự Tổng, giờ khác này ta chính là đợi thật lâu, hy vọng không cần quá nhanh kết thúc. Dứt lời, Giao Giao dùng sức kéo hạ Phong Thần Giật cánh tay, chưa cho Ngự Ngạo Thiên bất luận cái gì đáp lời thời gian, liền mau chân di động tới rồi Long Diệp trước mặt. Long Diệp ca ca, cảm ơn ngươi hôm nay có thể tham dự phong thị họp thường niên. Khách khí cái gì? Hôm nay chính là Phong Tổng không mời ta lại đây, vì ngươi, ta cũng đến lại đây không phải. Ha ha! Này huynh muội hai người đơn giản hàn huyên một phen, Phong Thần Giật liền mang theo Giao Giao đi cùng người khác chào hỏi đi. Long Diệp nhìn Giao Giao dần dần rời đi bóng dáng, khuôn mặt u sầu đầy mặt nhìn về phía bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Các ngươi ba người, sống cũng thật mệt. Ân. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình ngó mắt bên cạnh Long Diệp, ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, thu hồi ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chú phía trước trống rông sân khấu. Ai Long Diệp âm thầm thở dài, nhìn mắt như suy tư gì Ngự Ngạo Thiên lại nhìn dần dần vào chỗ Giao Giao cùng Phong Thần Giật. Tuy nói, hắn đối với Phong Thần Giật tính cách không phải đặc biệt hiểu biết, chính là đối với nhiều năm bằng hữu Ngự Ngạo Thiên cùng từ trước đến nay đem cái gì cảm xúc đều treo ở trên mặt Giao Giao lại phi thường hiểu biết. Thực hiện nhiên, ở Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên cháo mặt thời điểm, ánh mắt vẫn luôn là mơ hồ, căn bản chính là cố ý sai khai cùng Ngự Ngạo Thiên đối diện. Mà Ngự Ngạo Thiên đâu, tuy rằng biểu hiện cực kỳ tự nhiên cùng lưu sướng, nhưng rõ ràng, vẫn là cùng dĩ vãng, có chút bất đồng. Chỉ là, Long Diệp có thể cảm giác đến, Ngự Ngạo Thiên đã hoàn toàn đối Giao Giao buông tay. Đến nỗi Long Diệp không hiểu biết Phong Thần Giật, hắn tin tưởng. Giờ phút này Phong Thần Giật tâm tình cũng nên hảo không đến chạy đi đâu. Không thể nghi ngờ, ba người kia chiến tranh đã chính thức kéo ra mở màn, thương trường một trận chiến, không thể tránh được, không có thoái nhượng, chỉ có thắng thua. Đến nỗi tình cảm đâu? Từ hiện tại cục diện thượng xem ra. Chính như Long Diệp suy nghĩ, Ngự Ngạo Thiên từ gặp nạn về nước sau, cũng đã dần dần ở đối Giao Giao buông tay, này có lẽ chính là hắn dứt khoát lưu loát cùng thành thục gây ra, đối mặt hiện giờ cục diện, hắn không thể không lựa chọn Giao sắt chặt gây rối. Chỉ là, đương có một ngày Ngự Ngạo Thiên biết được Lạc Giao Giao trong bụng đã dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, hắn hay không? Còn có thể như thế bình tĩnh, lý trí xử lý này hết thảy đâu? Họp thường niên chính thức bắt đầu. Phong Thần Giật lấy tân nhiệm tổng tài thân phận lên đài lên tiếng, đối mặt dưới đài vạn danh công nhân, hắn chỉ là ngắn gọn làm một cái đối tương lai tư tưởng. Kế tiếp thời gian liền để lại cho người chủ trì cùng phong thị toàn thể công nhân. Ngươi đến rất săn sóc cấp dưới sao? Ngồi ở đệ nhất bài ở giữa vị trí Giao Giao mỉm cười liếc mắt trở lại vị trí thượng Phong Thần Giật. Đương nhiên, loại này thời điểm, ta nói được nhiều, liền sẽ biến thành chúng ta đi học lúc ấy, hiệu trưởng dạy bảo cục diện. Vô luận là đi học vẫn là công tác. Phàm là có lãnh đạo lên tiếng thời gian quá dài kết quả chính là dưới đài một mảnh mơ màng sắp ngủ, ở hơn nữa Phong Thần Giật kia lạnh như băng xương tính cách, đơn giản đem lần này lên tiếng bản thảo áp súc thành một cái 2 phút lên tiếng. Như vậy, hắn thoải mái, phía dưới công nhân cũng thoải mái. Các vị, vừa mới đã liên tục vạch trần 3 cái giải thưởng. Phía dưới chính là chúng ta vạch trần giải đặc biệt phần thưởng thời gian. Người chủ trì nhìn mắt lên tiếng bản thảo, hoa. Vừa mới đại gia cũng thấy được giải 3 là mỗi người một bộ điện thoại iPhone. Giải nhì 5.000.